Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án 1. Có người hỏi Lạc Cửu Giang, ngươi đạo lữ huyết mạch thần bí đến không thể nói nói, sư phụ cũng là linh xà mệnh định chi nhân, tùy tiện một cái bằng hữu không phải thao thiết hậu đại, chính là lao tổ thân tôn, lại vô dụng cũng là âm dương chi thân. Mà ngươi cư nhiên chỉ là một người bình thường. Lạc Cửu Giang cười nói, không nhất định, ta cảm thấy chính mình có thể là khí vận chi tử. Văn án 2. Từ trường sinh trên đường, Lạc Cửu Giang phách bụi gai, trảm tinh nguyệt, quảng giao cơ hữu, thẳng để đào thần. Ta là thanh đều sơn thủy lang, thiên đều phân phó cùng sơ cuồng. Trầm Nguyên, người nào kham như Lạc Cửu Giang, nửa đời cười nằm, một đời sơ cuồng. Du Tô, thiên hạ ngàn loại tự tại, đều phó ly rượu, làm Lạc huynh một ngụm uống cạn. Theo tu chân giới đồn đãi, Lạc Cửu Giang người này, nổi tiếng liền khiến người hướng về, gặp nhau đủ lệnh người kính nể. Nếu là cùng hắn cùng ở chung cái 3 năm nguyệt, liền có thể cả đời say mê. Chú ý hạng mục công việc. Một bổn văn trường thiên thăng cấp lưu. Hai chính phú vì Hàn Thiên Lĩnh ít Lạc Cửu Giang, chủ thụ. Ba quan trọng nói 3 lần, vai chính rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh, các loại ý nghĩa thượng cường. Chương 1 Lạc Cửu Giang. Tinh thần chư đảo ở vào thanh kim hải thượng, hôm nay vẫn như cũ nếu ngày xưa an bình. Mà ở liền tinh thất đảo chi nhất đại mạo đảo thượng, ở vào Lạc gia tộc địa trung. Ở một chỗ trong chẻo thác nước dưới, một cái hắc y thiếu niên chính một tay hướng về phía trước leo lên, làn da bị nước trôi xoát ửng đỏ tỏa sáng. Tại đây điều thác nước nhất cái đáy, một khối chỉ dung một người đứng thẳng trên tảng đá, một cái khác thiếu niên chính tại đây ngồi ngay ngắn tu luyện. Trên người hắn sạch sẽ đơn giản áo lam sớm bị đánh cái tinh ướt, dính sát vào làn da, nghĩ đến hẳn là thực không thoải mái, nhưng hắn mặt mày gian chỉ có nhất phái yên ổn tự nhiên. Thác nước thượng cục đá ngày ngày chịu dòng nước cọ rửa, đã sớm biến bóng loáng vô cùng. Dù có công cụ cũng không hảo mượn lực, huống chi muốn người tay không leo lên. Liền càng miễn bản từ chỗ cao chút xuống mà xuống dòng nước lực cản. Nhưng mà hắc y thiếu niên một tay lại vẫn có thừa lực bối ở sau người. Hắn dưới chân giẫm trụ một khối bóng loáng cục đá, thân mình mượn lực rút khởi, ánh mắt cũng không thèm nhìn tới liền đem tay đè lại thác nước sau một chỗ vách núi, tiếp theo cả người cơ bắp căng thẳng dùng sức, một quyển bụng liền sinh sôi phiên đi lên. Nửa nén nhang sau, ngược dòng mà lên đăng đến thác nước đỉnh, hắc y thiếu niên lau một phen trên mặt bọt nước, biểu tình rất là đắc ý. Hắn đem ướt đẫm đầu tóc tùy ý ở trên cổ một vòng, chính mình tắc thổi thanh cảnh kỳ tính bén nhọn huyết sáo, liền thả lỏng cả người lực đạo, như ngồi thang trượt giống nhau, theo dòng nước nhậm chính mình bị vọt đi xuống. Vốn dĩ đang ở khoanh chân tĩnh tu lam sam thiếu niên vừa nghe kia tiếng huýt liền mở to mắt, không chút do dự tránh ra thân tới rơi xuống trên bờ. Liền ở hắn hai chân lập ổn là lúc, hắc y thiếu niên đã theo thác nước sắp sửa rơi xuống đáy đàm. Đầu mắt thấy liền muốn đụng phải áo lam thiếu niên lúc trước ổn ngồi kia tảng đá. Đối mặt tình cảnh này, hai người đều không chút nào hoảng loạn, hắc y thiếu niên thậm chí có thừa hạ hướng trên bờ lam sam thiếu niên cười, ngay sau đó tay phải nâng lên một chưởng đánh ở trên mặt nước, áp nổi lên một người rất cao bậc nước, chính mình cũng mượn lực quay người bắn lên hạ xuống áo lam thiếu niên bên người. Mà ở hai người bên chân, một đoạn hương dây đang lẳng lặng điểm, còn dư lại thành nhân đốt ngón tay dài ngắn một đoạn không thể châm tẫn. Hắc y thiếu niên ninh một phen tay áo, một tiểu cổ dòng nước nhỏ dọn tới diệt hương dây. Trên mặt hắn tự đắc chi sắc chưa khởi, cười quay đầu lại tới nhìn áo lam thiếu niên liếc mắt một cái, thiên lĩnh, ngươi nhìn như thế nào? Kia bị gọi là thiên lĩnh thiếu niên mặt mày chung đều là trầm tĩnh chi sắc, hắn cả người hơi thở yên ổn như núi gian bàn thạch, yên lặng nếu nửa đêm u lâm, cơ hồ giống cái sơn dã trung tinh quái. Nhưng mà vừa nghe hắc y thiếu niên mở miệng, hắn trong mắt chậm rãi nổi lên vài giờ ý cười, biểu tình một chút liền linh hoạt thân thiết lên. Ta coi không như thế nào. Hàn Thiên Lĩnh nhướng mày nói, ngươi có thể bất động chân nguyên mà ở một nén nhang trong vòng phàn đến thác nước thượng lán nên vui sướng, nhưng vì cái gì cuối cùng còn muốn xuôi dòng mà xuống tạp ta một chút. Ta vui vô cùng, khó có thể tự ức, kích động liền thân mình đều trầm, không tự chủ được liền từ phía trên rơi xuống dưới. Ai, Thiên Lĩnh, ngươi sao một chút tình nghĩa cũng không, thấy ta ngã xuống tới thế nhưng cũng không thác ta một phen. Lạc Cửu Giang phủi phủi góc áo, ngược lại trả đũa. Hàn Thiên Lĩnh sớm biết rằng Lạc Cửu Giang này trợn mắt nói dối công lực, cũng bất hòa hắn ở cái này để tài thượng dây dưa. Hắn một bên từ bên hông trong túi chữ vật lấy ra một bộ quần áo thay cho trên người sớm đã ướt đẫm quần áo, một bên hỏi, từ đôi tay đến một tay, ngươi lần sau chẳng lẽ là muốn chỉ dùng hai trên chân đi? Này chỉ sợ còn có chút khó khăn. Lạc Cửu Giang cười nói, thật muốn gia tăng khó khăn, ta không bằng ở sau lưng phụ chút trọng vật, tỉ như ta lạc ra cổng lớn kia tôn sư tử bằng đá, trong từ đường hiến tế kia khẩu đồng đỉnh. Hoặc là Thiên Lĩnh ngươi. Hắn lời kia vừa thốt ra, Hàn Thiên Lĩnh rốt cuộc banh không được kia phó siêu phàm thoát tục biểu tình. Hắn tức giận trở tay chụp Lạc Cửu Giang vai lưng một chút, đi ngươi đi. Lạc Cửu Giang cười ha hả, chính mình cũng từ trong túi chữ vật lấy ra một kiện khô mát xiêm y, thì hai người túi chữ vật thế nhưng đều là giống nhau kiểu dáng, đều là thanh đế vân văn, thu nhỏ miệng lại dùng mặc mang chắc hẳn, liếc mắt một cái nhìn lại liền biết sang quý phi thường. Chúng nó vốn là Lạc Cửu Giang đại ca Lạc Tam Hoài từ đảo ngoại khi trở về mang cho Lạc Cửu Giang lễ vật, một đôi chữ vật bách bảo túi. Lạc Cửu Giang vừa thấy dưới thập phân thích, vây quanh Lạc Tam Hoài lời hay nói một xe, cuối cùng mới hỏi một tiếng có không đưa cho thiên lĩnh một cái. Lạc Tam Hoài nhất thời đã bị khí cười. Này đối túi chữ vật nguyên là Lạc Tam Hoài ở một lần tông môn tiểu bỉ trung thắng tới điểm có tiền, không chỉ có so giống nhau túi chữ vật dung lượng lớn hơn nữa, còn có thể tồn chữ vật còn sống, càng là kiện có phẩm giai pháp bảo. Ai ngờ hắn này đệ đệ không đương ra không biết tuổi gạo quý, ngón tay phùng khoan thực, thứ tốt còn không có ấp nhiệt liền muốn phân ra đi. Đã đưa cho ngươi đồ vật ngươi muốn như thế nào xử trí ta quản không được. Lạc Tam Hoài nhàn nhạt nói, đại ca chính là tò mò, về sau ngươi muốn cưới cái tức phụ nhi, có phải hay không cũng muốn bổ ra đưa thiên lĩnh một nửa nhi a? Nơi nào nơi nào? Lạc Cửu Giang nghiêm trang làm cái ấp, nương tử ra thịt kiều quý, yêu cầu ôn nhu lấy đãi, ta nếu thực sự có một cái cũng không thể cầm đi tặng người. Nhưng thật ra đại ca anh minh thần võ, trí dũng song toàn, lại từ nhỏ xem ta cùng thiên lĩnh lớn lên, cũng coi như thiên lĩnh nửa cái đại ca. Quan trọng nhất chính là đại ca da dày thịt béo, bổ ra một nửa tặng người hoàn toàn không có vấn đề. Lạc Tam Hoài bị này tiểu hôn trướng nghẹn giận sôi máu, thuận tay túm lên trà đĩa phi ném đi, lăn lăn lăn, đi tìm ngươi kia thiên lĩnh chơi đi. Lạc Cửu Giang ngửa đầu không lưng né qua đại ca đánh tới cái đĩa, chợt lóe thân liền nhảy ra trung thính. Liên ở Lạc Tam Hoài uống trà thuận khí thời điểm, hắn lại đường cũ chết trở về, từ trong lòng lấy ra cái đã sớm chuẩn bị tốt hộp ngọc, đại ca ném đến ta thiếu chút nữa quên sự. Thứ gì? Lạc Tam Hoài thuận miệng hỏi, không chút để ý mở ra hộp. Hộp ngọc mở ra, nhất thời liền linh khí bốn phía, lệnh trong sảnh hoàn cảnh một thanh. Lại là một gốc cây đảo nội đặc có hàm tinh thảo. Này linh thảo chân quý dị thường, có thể giúp trúc cơ tu sĩ củng cố tu vi, làm này luôn cố gắng cho giỏi hơn, với luyện khí tu sĩ tới nói nó liền càng vì chân quý. Hàm tinh thảo có thể bảo luyện khí tu sĩ trúc cơ. Lạc Tam Hoài mới vừa từ trúc cơ 3 tầng tấn vì trúc cơ 4 tầng, đúng là yêu cầu linh thực đan dược cố bổn bồi nguyên thời điểm. Trong tông môn cố nhiên hạ phát quá ngợi khen đan dược, cùng Lạc Tam Hoài tới nói lại không như vậy thích hợp. Hắn vốn đang tưởng cùng đồng môn kết bạn đi ra ngoài rèn luyện tìm dược, không nghĩ chính mình tiểu đệ lại đưa lên một gốc cây. Đây là như thế nào tới? Một tháng trước trong tộc tiểu bỉ, tiểu đệ may mắn làm đệ nhất. Này linh thảo là ta thắng được khôi thủ khen thưởng. Lạc Cửu Giang thần khí cười, mặt mày phù một mặt vui sướng tự đắc. Trong tộc tiểu bỉ mỗi 10 năm một lần, cho tới 10 tuổi hài đồng, từ 20 tuổi thanh niên, chỉ cần là luyện khí tu vi Lạc thị tộc nhân liền tham gia. Lạc Tam Hoài luôn luôn biết chính mình cái này đệ thiên phú hơn người, hiện giờ nghe thấy cái này tin tức vẫn là không khỏi cả kinh, người khác còn chưa tính, tông đệ đã hẳn là luyện khí 9 tầng đỉnh, kia một môn thanh phong kiếm pháp cũng tu luyện thành công. Ngươi lại như thế nào thắng quá hắn? Không đề cập tới Lạc Tứ Tông năm nay đã mãn 20, ước chừng trường Lạc Cửu Giang 6 tuổi, riêng là hai người tu vi liền rất có chênh lệch. Lạc Tam Hoài như mày, thật sự không thể tưởng được chính mình đệ là như thế nào thắng. Tông ca tu vi không thấp, nhưng làm người thật sự đơn thuần chất phác. Lạc Tam Hoài thật sự quá quen thuộc chính mình đệ này con đường, nhất thời cắt đứt hắn nói đầu, hảo hảo nói chuyện. Nga, Tông ca quá mức si mê tu luyện, đối thế sự hiểu biết không thâm. Không nhiều ít thực chiến kinh nghiệm, tính cách lại quá kiêu ngạo chút. Chúng ta phủ một mở màn, ta liền lấy lời nói chọc hắn hạ kiếm, gõ định rồi chỉ cùng ta so gần người công phu. Sau đó, kế tiếp nói cũng không cần Lạc Cửu Giang nói, Lạc Tam Hoài tuy rằng rời nhà lâu ngày, đối chính mình cái này kẻ dở hơi giống nhau đệ còn rất là hiểu biết, tiểu tử này mỗi ngày trong nước lãng, bùn chung bò. Trong rừng trên biển không có hắn không dám dã địa phương. Càng làm cho người tán dương là hắn thập phần coi trọng thân thể kiên cường dẻo dai độ. Đơn luận thể tu hoặc thực chiến công phu, bạn cùng lứa tuổi không mấy cái so đến quá hắn. Tuy rằng ngươi thắng tông đệ, nhưng vẫn là quá mức tự phụ. Lạc Tam Hoài sụ mặt nói, ngươi ở trên đài chỉ là cùng hắn miệng quyết định đánh giá phương thức, tiểu bỉ chương trình chung cũng chưa quy định quá không thể xử trá đổi ý nếu là tông đệ trên đường đổi ý cầm lấy kiếm tới, đem ngươi chọc lẩu cũng không trái với quy tắc. Lạc Cửu Giang thở dài nói, đại ca rời nhà lâu ngày có điều không biết, tiểu bỉ quy tắc đã có chút cải biến. Ta cùng tông ca nếu ở chúng mục dưới nói tốt thi đấu phương thức, kia trên đường đổi ý giả đó là thua. Sửa lại. Lạc Tam Hoài sửng sốt, hảo hảo mà như thế nào liền sửa lại. Lạc Cửu Giang ngượng ngùng nói, tiểu bỉ phía trước ta cùng thiên lĩnh cùng nhau khuyến khích. Lạc Tam Hoài. Thấy Lạc Tam Hoài không nói lời nào, Lạc Cửu Giang hiểu lầm hắn ý tứ, cụ thể giải thích nói, tiểu bỉ trước ta trước thăm dò tộc huynh nhóm chi tiết, Thiên Lĩnh liền bồi ta cùng nhau phân tích. Chúng ta đều cảm thấy vô luận là Lãng ca cũng hảo, Lịch ca cũng thế, bọn họ tuy rằng tu vi đều cao ta một hai tầng, nhưng ta cũng vẫn có một trận chiến chi lực. Chỉ có Tông ca chỉ có thể dùng trí thắng được, không thể đánh bừa. Hắn linh cơ vừa động, cảm thấy có thể từ nhỏ so quy tắc thượng làm văn, ta cũng liền cụ thể chấp hành một chút. Cái này Lạc Tam Hoài xem như đối chính mình này thân đệ đệ tâm phục khẩu phục, Thiên Lĩnh kia hài tử khi còn nhỏ là cái thiên sát cô tinh, ai đều không muốn ai hắn biên, chỉ có ngươi chết sống muốn tún hắn cùng nhau chơi, đi chỗ nào đều không muốn tách ra. Ta khi đó chỉ đương ngươi là tiểu hài tử tính nết, không nghĩ các ngươi thế nhưng thật là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, liền một bụng ý nghĩ xấu đều cùng căn cùng nguyên. Lạc Cửu Giang vội giả mô giả dạng mà khiêm tốn nói, nơi nào, đại ca quá khen. Ta không ở khen ngươi. Lạc Tam Hoài thật là bị hắn khí cười, này hàm tinh thảo ngươi hảo hảo thu hồi tới, đại ca không cần. Trên đời có thể cố bổn bồi nguyên đan dược linh thực luôn có, nhưng có thể bảo tu sĩ thuận lợi trúc cơ linh thảo không nhiều lắm. Ngươi hiện tại đã luyện khí 7 tầng, tu đến trúc cơ sắp tới, đến lúc đó vừa lúc có thể sử dụng được với. Đồ vật còn không phải là cho người ta dùng, đại ca trước mắt so với ta yêu cầu, này linh thảo liền cấp đại ca dùng. Lạc Cửu Giang khép lại hộp ngọc cái nắp cười nói, muốn ta thu hồi tới làm cái gì? Đại ca khi ta là gà mái đâu, còn muốn đem hảo ngoạn ý xoa thành cái trứng, tất cả đều ôm vào trong ngực ấp trứng nhi không thành. Nhưng ngươi rốt cuộc muốn trúc cơ. Quá đoạn nhật tử chính là thất đảo đại bỉ, chẳng lẽ ta liền điểm linh dược thứ tự đều kiếm không tới. Lạc Cửu Giang kiên quyết đem kia hộp ngọc nhét vào nhà mình đại ca trong tay, ý bảo hắn yên tâm, huống chi chính là không này đó ngoại vật, ta cũng nhất định có thể trúc cơ. Lạc Tam Hoài không lời gì để nói. Hắn tiếp nhận kia cái hộp ngọc. Chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy kiêu ngạo ấm áp, ý hắn nhìn chăm chú vào Lạc Cửu Giang, này bảo bối đệ đệ mặt mày tuấn lãng, thần thái phi dương, một đôi mắt đều là chưa từng bị bẻ gãy quá thiếu niên khí phách. 14 tuổi luyện khí 7 tầng, Lạc thị tộc trường nhỏ nhất nhi tử, cũng là bọn họ trong tộc mỗi người ký thác hy vọng của mọi người một khối phát ngọc, cùng cùng năm Hàn Thiên lĩnh hợp xương thất đảo song bích. Này khối phát ngọc sống con khỉ một cái bổ nhào nhảy ra đại sảnh, hai ba hạ liền chạy xa. Kia dần dần thu nhỏ thân ảnh quay đầu hô, đại ca, ta chiếu ngươi nói, đi tìm ta kia Thiên Lĩnh đi chơi lạp. Lạc Tam Hoài ngực về điểm này, Ngô gia có đệ sơ trưởng thành phức tạp nỗi lòng đều bị hắn một giọng nói kêu không có, thiếu chút nữa chưa cho một hớp nước trà sặc chết. Quả nhiên vẫn là cái vô tâm không phổi tiểu hôn trướng. Chương 2 Trần Thị. Lạc Cửu Giang tùy tay từ trong túi chữ vật xả ra một cái dây cột tóc đem hãy còn ướt đầu tóc thúc thượng, hắn răng gian cắn dây cột tóc một mặt đọc từng chữ không rõ hỏi, ngày mai tộc học hóa, ngươi là muốn đi đi. Tự nhiên Hàn Thiên Lĩnh cười nói, 10 năm một hồi âm sát chi thuật, ta sớm có nghe thấy. Lấy Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh thiên phú, tộc học những cái đó vỡ lòng chương trình học tự 8 tuổi sau liền lại vô dụng nghe qua. Bất quá ngày mai kia đường khóa nhưng thập phần bất đồng, Lạc thị có vị tên là Lạc Thương khách khanh, cùng Lạc thị rất có chút thân duyên quan hệ, nghiêm khắc luận khởi tới Lạc Cửu Giang còn có thể kêu hắn một tiếng tứ thúc. Người này tu vi thâm hậu, địa vị cao siêu, nếu không phải đề cập đến diệt tộc đại sự bình thường sẽ không lộ diện. Chỉ là mỗi 10 năm sẽ xuất hiện một lần, ở tộc học giáo thượng mấy đường tên là âm sát khóa. Nếu không phải hắn trước đó nói rõ quá chỉ dạy tư chất ưu dị thiếu niên, chỉ sợ rất có chút choai choai tiểu tử cha mẹ có thể kéo xuống mặt tới chạy tiến tộc học hôn khóa nghe. Hôm nay vẫn là đi ta trong viện đả tọa. Lạc Cửu Giang hệ hào tóc, cánh tay cũng thuần thục mà đáp thượng Hàn Thiên Lĩnh bả vai, ta hương sau bếp liều yên cô nương làm thâm tuyết hoa bánh, ngươi chính là có lộc ăn. Lần sau đi. Hàn Thiên Lĩnh thở dài, phản đệ lại Lạc Cửu Giang tay. Hắn nâng lên cánh tay sau tay háo liền trượt xuống một đoạn, lộ ra hắn trên cổ tay quấn quanh một chuôi Phật châu, ta hôm nay phải đi về phụng dưỡng mẫu thân. Nghe được mẫu thân hai chữ, Lạc Cửu Giang nguyên bản rộng rãi sung sướng biểu tình không khỏi căng thẳng, mày cũng cực nhỏ bé nhăn lại một ít, bá mẫu bên kia, vẫn là ta và ngươi cùng nhau. Hàn Thiên Linh trong lòng biết hắn ở lo lắng cái gì, vỗ nhẹ hắn mu bàn tay hai hạ, không cần. Ngươi yên tâm, ta đêm nay vẫn là sẽ trở về. Thâm tuyết bánh như vậy món ngon, tự nhiên là ngươi cố ý vì ta bị hạ. Ta sao dám không cẩn thận tiêu thụ. Nhắc tới Hàn Thiên Lĩnh thân thế, kia thật đúng là một kiện xấu hổ sự. Hắn mẫu thân vốn là đại mạo đảo thượng Trần Thị nhất tộc cô nương, 10 năm hơn trước ra đảo một lần sau liền lại vô tin tức, trở lại một mình trở lại đại mạo đảo thượng sau, chẳng những người đang có thai, hơn nữa thần trí điên khủng, trong miệng cả ngày thóa mạ không ngừng, tính cách hung ác dị thường. Không ai có thể từ Hàn Thiên Lĩnh mẫu thân trong miệng hỏi ra Hàn Thiên Lĩnh phụ thân thân phận, là một cái phụ bất tường hài tử, Hàn Thiên Lĩnh tên này là hắn khi còn nhỏ chính mình lấy. Từ nhỏ đến lớn, không ít người trước mặt sau lưng cười nhạo nghị luận quá thân phận của hắn, con ngoài giá thú, tư, sinh con, thậm chí là gian sinh tử. Lúc trước Lạc Cửu Giang bởi vì việc này trộm bộ quá không ít toái miệng tiểu tử bao tải, hắn đã từng bắt được quá một đám ngôn ngữ dị thường dơ bẩn thiếu niên, đương trường buộc bọn họ cởi hết quần áo, lấy dây thừng trói thành một chuỗi, cởi chuồng ném tới chỗ không người thiện hải đi. Sau lại nghe nói đám kia thiếu niên là trên người treo rong biển tre tư xử về nhà. Đến nỗi những cái đó đối Hàn Thiên Lĩnh thân thế soi mói nữ hài tử, Lạc Cửu Giang tuy không có đối với các nàng làm cái gì, nhưng một khi đã biết liền sẽ không giả sát thái. Đối với bạn tốt này phi làm, Hàn Thiên Lĩnh đương nhiên không thể không hề phát hiện. Hắn đối này đó lời đồn từ trước đến nay cười cho qua chuyện, nhưng đối mặt Lạc Cửu Giang giữ gìn vẫn như cũ thập phần cảm kích. Theo hắn thiên phú tu vi càng thêm xuất chúng, về phụ thân hắn thân phận suy đoán liền càng là mọi thuyết xôn xao. Nhưng ở đại gia còn tại tả hưu suy đoán thời điểm, Hàn Thiên Lĩnh đã lấy một loại thập phần kỳ diệu phương thức đã biết chính mình thân thế. Trong nồi cháo thịt dần dần tràn ra mê người hương khí. Hàn Thiên Lĩnh cẩn thận thịnh hảo một chén, nhéo cái hàn băng quyết đem này độ ấm điều đến vừa lúc có thể nhập khẩu, liền chu đáo mà đoan tới rồi Trần Thị trước giường. Nên dùng cơm. Hắn ngao cháo dùng chính là tốt nhất kỳ lân linh gạo, chẳng những linh khí bốn phía, mỹ vị hương hoạt, có cường thân mỹ nhan chi hiệu, càng là có thể coi như tích cốc đan sử dụng. Một cơm nhưng bảo 5 ngày không thực. Không chỉ là đồ ăn quý trọng dị thường, Trần Thị phòng ngủ chung hết thảy, như là kia khối có thanh tâm yên giấc chi dùng thúy ngọc gối, đông ấm hạ lạnh chấn định cảm xúc xích đúng bị, gối bản thân là hạ phẩm pháp khí, đủ có thể an thần dưỡng khí cung hoa phiến, nội tàng ngàn đầu danh gia sở làm nhạc khúc nghe ve hộ. Không có chỗ nào là không tinh xảo, không một không sáng quý. Hàn Thiên Lĩnh ngày thường quần áo mộc mạc, cuộc sống hàng ngày ăn dùng càng là đơn giản. Hắn thân là thiếu niên thiên tài, Lạc Thị đối hắn nhiều hơn mượn sức, đối hắn so giống nhau trong tộc con cháu càng tốt, lương tháng quà tặng trong ngày lễ càng không cần đề. Không ít người đều đối một sự kiện ôm có nghi vấn, ngày thường này đó ưu đãi tựa hồ vẫn chưa làm Hàn Thiên Lĩnh sinh hoạt dư giả một ít, hắn tiền đều dùng đi nơi nào. Hay là thật là hắn trời sinh nghèo kiết hủ lậu, bùn xỉn thành tánh, một quả linh châu đều không bỏ được ở chính mình trên người dùng nhiều. Nghĩ như vậy người nếu đến xem Trần Thị xương phòng, hết thể nghi vấn liền sẽ giải quyết dễ dàng, như thế suy kim soạn ngọc nhật tử, ngay cả giống nhau trong tộc khách khanh cũng khó có thể duy trì. Trần Thị ánh mắt dại ra chết lặng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm tự nói, giống như là căn bản không có nhìn đến chính mình nhi tử. Hàn Thiên Lĩnh mềm nhẹ mà đỡ nàng ngồi dậy, ở nàng sau lưng lót thượng hai cái gối mềm, cổ áo chỗ cũng tiểu tâm mà dịch thượng mềm mại trắng tinh cơm khăn, dùng điều canh ở trong chén rào rào. Người cái này mắt mù lạn lưỡi tiện loại, khoác ra người xuất sinh ở ăn một muỗng cháo thịt sau, Trần Thị tựa hồ là chướng chút sức lực, vẫn luôn lẩm bẩm niệm tiếng mang lớn hơn nữa chút. Hàn Thiên Lĩnh biểu tình bình tĩnh, liền lông mày đều bất động một chút, trong tay vẫn như cũ vững vàng mà múc một muỗng vừa lúc phân lượng, cẩn thận chuyên chú đưa tới Trần Thị bên miệng, ở nàng phun ra một cái ác độc chữ miệng lược trương đại thời điểm y đi vào. Trần Thị một bên nuốt trong miệng cháo, một bên vẫn đục không rõ phụt lên nhất xuyến xuyến dơ bẩn từ ngữ, cháo mà không ngừng từ khóe miệng nàng vẩy ra, đều bị Hàn Thiên Lĩnh tay chân nhẹ nhàng mà lau đi. Nay phiên hành động rất có chút phiền thoái, vì phòng ngừa cháo sẽ ở trì hoãn trung biến lạnh, Hàn Thiên Lĩnh liền vẫn luôn méo pháp quyết, bảo đảm kia cháo bị hơi hòa hầm, có thể bảo trì ở cái kia gại đúng chỗ ngứa độ ấm. Từ 10 tuổi về sau, Hàn Thiên Lĩnh đã cơ hồ không hề cùng Trần Thị tiến hành bất luận cái gì giao lưu, nàng nghe không thấy. Nàng hôn phách sớm tại mười mấy năm trước kia chàng sự cố trung bị xé rách xé vỡ. Lần đó ngoại ý muốn cơ hồ cắt đứt nàng sở hữu đối ngoại giới chi giác cùng cảm xúc, duy tồn một chút ấu trọc oán niệm cùng ác độc tàn hồn làm nội bộ, khả năng còn giữ lại cực thưa thất đối ngoại giới ngũ cảm. Nguyên nhân chính là như thế, Hàn Thiên Lĩnh ở bố trí Trần Thị phòng ngủ khi cũng không so đo vật phẩm giá cả. Trần Thị phòng ngủ hết sức xa hoa thoải mái, bình phong cùng cây xanh một tháng một đuổi, dùng để vui mắt, nghe ve trong hộp mỗi đầu khúc đều cắt có phong vị, dùng để dễ nghe, nhập khẩu đồ ăn không gì không tinh tế mỹ vị, dùng để duyệt vị. Đệm chăn gối đầu đều mềm mại thoải mái, dùng để duyệt cảm. Hắn tại đây sở hạ hết thể công phu, đều là vì Trần Thị kia gần như với vô khả năng giữ lại hơi thiếu ngũ cảm thoải mái. Thường nhân đều dùng hồn phách tới thao túng thân thể, Trần Thị hồn phách không được đầy đủ, nhập chủ linh đài chỉ có một đạo ác niệm. Này nói ác niệm theo năm tháng trôi đi càng ngày càng loãng vô lực, năm gần đây càng là liên thủ chân đều không thể khống chế, chỉ có thể hoạt động ngũ quan. Nếu không phải tu đạo người vô hiểu đái chi ưu, còn có không ít sự muốn Hàn Thiên Lĩnh thu thập. Một chén cháo thịt tuy xong, Hàn Thiên Lĩnh cầm chén thìa đặt ở một bên trên bàn nhỏ. Hắn đôi Trần Thị trong miệng đa dạng trồng chất thoá mạ toàn không vào nhĩ, chỉ là quen cửa quen mẻo ấn thượng Trần Thị thủ đoạn. So với thượng một lần xem mạch kết quả, Trần Thị lần này mạch đập càng thêm suy nhược, gần như với vô. Nếu có đại phu tại đây tất nhiên muốn tấm tắc bảo lạ, như thế mỏng manh mạch đập dưới, chủ nhân thế nhưng còn có sức lực tê mắng không ngừng. Hàn Thiên Lĩnh không đối việc này biểu đạt ra bất luận cái gì tò mò. Trần Thị Mạch Tương cũng ở hắn đoán trước bên trong. Hàn Thiên Linh thần sắc bất biến thu hồi ngón tay, bình tĩnh nói, ngài đại nạn buông xuống. Trần Thị đối này mắt điếc hai ngơ, nàng đã vô pháp vận dụng tư duy lý giải lời này hàng nghĩa, đương nhiên càng không thể làm ra bất luận cái gì đáp lại. Hàn Thiên Linh chuyển tới sau bếp, đem Trần Thị vừa mới ăn qua cháo chén xử lý một chút, tái xuất hiện ở Trần Thị trước mặt khi vẫn là kia một bộ đạm nhiên mà chấn định bộ dáng, ngữ khí thậm chí là nho nhã lễ độ, ngài còn có cái gì cuối cùng tâm nguyện sao? Hắn nghiêng thai yên lặng nghe một lát, đương nhiên không có được đến bất luận cái gì có ý nghĩa trả lời. Nữ nương nhiều gái chỉnh đốn dung mạo, ngài nếu không nói, ta đây liền vì ngài hóa cái trang đi. Hàn Thiên Linh tử đã bày ra 5-6 năm, mặt trên vật phẩm lại trước sau văn ti chưa động bản trang điểm thượng mang tới gương lược, đem trong đó son phấn hoa điền ở trên bàn nhỏ tràn đầy triển khai. Dung đại thạch vì Trần Thị vẽ mi, sử phấn mặt ở trên má vượng khai một mặt vừa lúc đạm hồng, cuối cùng lại cẩn thận miêu hảo son môi. Hàn Thiên Linh tựa hồ có điểm tiếc nuối lắc lắc đầu, Trần Thị môi không ngừng lúc đóng lúc mở, xem ra này môi trang tất không thể lâu dài. Hàn Thiên Linh kéo qua Trần Thị tay, vì này mười ngón từng cái tô lên một tầng sơn móng tay. Ở cuối cùng một quả móng tay út cũng xử lý xong sau, hắn đâu vào đấy mà đem sở hữu vật phẩm lại lần nữa dọn dẹp trở về gương lực chung. Như vậy tài kiến. Hàn Thiên Linh cuối cùng một lần đối Trần Thị hơi hơi không người thi lễ, không hề lưu luyến dấu thượng xương phòng tam trọng sa môn, thông dong mà rời đi này gian nhà ở. Lạc Cửu Giang luyện đao khi trở về, Hàn Thiên Linh đang đứng ở hắn trong viện thâm tuyết dưới tàng cây, tính thưởng kia một cây như mây như ngọc tuyết trắng kiều hoa. Hắn khoanh tay mà đứng, vạt áo lướt nhẹ, thần sắc đạm nhiên trầm tĩnh, hồn nhiên không giống nhân gian nhân vật. Phát hiện Lạc Cửu Giang từ sau lưng tới gần, Hàn Thiên Linh mặt mày mới chậm rãi giãn ra, khóe môi lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Ngươi muốn ta tới, ta liền tới. Ta thâm tuyết bánh đâu? Trong phòng cho ngươi lưu trữ đâu? Lạc Cửu Giang tùy tiện dắt lấy hắn tay háo, ta còn đương ngươi đêm nay không trở lại, muốn ta sáng mai cho ngươi đem điểm tâm mang đi đâu? Ai, bá mẫu tình huống có hảo một chút sao? Thực mau liền không có việc gì. Hàn Thiên Linh thong thả ung dung trả lời nói. Ngày hôm sau hai người sớm liền đến học đường, trong nhà những người khác nhìn nhiều Hàn Thiên Linh liếc mắt một cái, lại cũng không dị nghị đem ánh mắt truyền khai. Tuy rằng mẫu thân là Trần Thị cô nương, nhưng Hàn Thiên Linh lại không thuộc về Trần Thị. Không cần để hắn thời trẻ cũng không bị nhớ nhập Trần Thị gia phả, lại chính mình quan họ vì Hàn sự, riêng là hắn mỗi tháng có hơn 20 thiên là ở tại Lạc Cửu Giang nơi đó, ngày thường cầm Lạc Thị nhất tộc lương tháng, một năm trước thậm chí đại biểu Lạc Thị nhất tộc dự thi chờ rất nhiều biểu hiện đã làm người minh bạch, Hàn Thiên Linh cùng Lạc Thị tộc nhân khác nhau kỳ thật chỉ kém một cái gia phả thượng tên. Đến nỗi lần này Hàn Thiên Linh tới cọ khóa sự tình, Lạc Cửu Giang đương nhiên đã sớm cùng phụ thân hắn, cũng là Lạc Thị nhất tộc tộc trưởng đánh qua tiếp đón. Ly đi học thời điểm còn xa, Lạc Cửu Giang ngồi lại dựa bên cửa sổ. Hắn hướng Hàn Thiên Linh cười một chút, lặng lẽ đem cửa sổ đẩy ra một đạo tế phùng, hướng về phía cách đó không xa ngừng ở nhánh cây thượng một con thất xoa điểu thổi bay nhỏ vụn huýt sáo. Chim chóc vừa nghe Lạc Cửu Giang huýt sáo thanh chính là một cái giật mình, đầu tả thiên quẹo phải, cuối cùng dừng hình ảnh ở kia một đạo cửa sổ phùng thượng. Liên ở nó chấn cánh hướng nơi này bay tới khi, một bàn tay lướt qua Lạc Cửu Giang đầu vai, kiên định đem cửa sổ giấu thượng. Thiên Lĩnh. Đối điều hảo điểm. Hàn Thiên Lĩnh thở dài nói. Hắn nhớ tới lúc trước Lạc Cửu Giang làm ra một kiện chuyện xưa. Lạc Cửu Giang hiển nhiên cũng cùng Hàn Thiên Lĩnh nghĩ tới một cái khớp xương thượng, liền ở hắn lông mày dương lên đang định nói cái gì đó thời điểm. Một cái trung niên nam nhân chuyển chính mình xe lăn chậm rãi lật qua ngạch cửa tiến vào học đường. Ở nhìn thấy trung niên nam nhân một khắc, toàn bộ học đường đều thoáng chốc an tĩnh lại. Trung niên nam nhân chuyển qua xe lăn, hờ hững không gợn sóng ánh mắt tuần tra quá phía dưới học sinh, cuối cùng dừng lại ở Hàn Thiên Linh trên người. Nam nhân mở miệng, lãnh đạm mà nói ra hắn tới đây lúc sau câu đầu tiên lời nói, hắn họ gì chủng, cũng có thể nghe ta khoa sao. Lời này vừa nói ra, Lạc Cửu Giang sắc mặt nháy mắt thay đổi. Toàn bộ đại mạo đảo thượng, rất ít có người không biết Hàn Thiên Linh thân thế về điểm này sự. Lại lúc trước, con hoang chờ xưng hô đều có người kêu hoan. Cái này trung niên nam nhân hiện tại lời nói không chỉ có riêng là tưởng đem Hàn Thiên Linh thỉnh đi ra ngoài đơn giản như vậy. Hắn họ dị trùng bốn chữ, nghe tới tìm từ tựa hồ thực sạch sẽ. Nhưng nếu thiết thực phiên dịch một chút, kỳ thật chính là nhà người khác tiểu tạp trùng văn nhã bản. Này cơ hồ chính là không nghiêng không lệch, chuyên chọn Hàn Thiên Linh tâm hoa tử trọc. Chương 3 chương 3 âm sát. Đối âm sát môn này, Lạc Cửu Giang trước đây đã từng chờ mong rất nhiều. Lạc Thương âm sát xem như này độc môn tuyệt kỹ, luôn luôn lấy ra tay lưu loát lão đạo, khó học khó tinh nổi tiếng. Hắn từ trước ở trong học đường giảng quá kia vài lần âm sát chi thuật, có thể nghe hiểu giả bất quá 10 chi 84, có thể học tập giả nhiều nhất 1-2 phần 10, mà hợp hắn tâm ý đệ tử lại là nửa cái đều không có. Tại đây tiết khóa phía trước, Lạc Cửu Giang nguyên bản rất là nóng lòng muốn thử, ý đồ khiêu chiến một chút cái này ký lục. Nhưng mà hiện tại còn nói cái gì ký lục? Nói cái gì âm sát? Này Lao Vương bắt nói chuyện không khỏi thái âm tổn hại chút. Hai người nháy mắt đối Lạc Thương nói làm ra ứng đối. Lạc Cửu Giang là lập tức liền phải nhảy lên, Hàn Thiên Lĩnh lại phản ứng lại đây, một phen đè nặng Lạc Cửu Giang đầu vai đem hắn ngạnh ấn trở về chỗ ngồi. Lạc Thương đem này hai người động tác đều thu hết đáy mắt, hắn trên mặt vẫn như cũ gợn sóng bất kinh, biểu tình phảng phất tĩnh mịch, chỉ lãnh đạm nói, đi ra ngoài. Hai chữ này có thể nói trọng nếu ngàn quân, tiếng nói vừa dứt, Hàn Thiên Lĩnh thân thể liền rõ ràng lảo đảo một chút, phảng phất bị một cổ vô hình mạnh mẽ túm chặt thân mình. Lạc Cửu Giang nhanh chóng giơ tay muốn giữ chặt Hàn Thiên Lĩnh, lại bị một cổ cực cường đại lại không dung phản kháng lực đạo áp chế đang ngồi ghế, nhất thời không thể động đậy. Nhất thời học đường trung tĩnh dọa người, chỉ nghe răng rắc vài tiếng làm người hễ răng động tĩnh, lại là Lạc Cửu Giang bàn tay hạ kia khối mặt bàn đã bị hắn áp ra nhỏ vụn một nước. Lạc Cửu Giang cả người cơ bắp banh khởi, hốc mắt muốn nước ra, lại vẫn vô pháp di động một cây ngón út. Hàn Thiên Linh cắn răng dùng toàn lực đối kháng kia cổ xua đuổi lực đạo, để hắn có thể đè lại Lạc Cửu Giang thủ đoạn làm cuối cùng một lần dặn dò, bình tĩnh, hảo hảo nghe giảng bài. Nói qua những lời này, Hàn Thiên Lĩnh liền quay đầu nhìn thẳng Lạc Thương, chấn định nói, không làm phiền tiên sinh, ta có thể chính mình đi ra ngoài. Lạc Thương hờ hững mà nhìn Hàn Thiên Lĩnh liếc mắt một cái, đáng tiếc ta loại này tàn phế, không thích người khác chạm so với ta cao. Vừa dứt lời, thêm chú với Hàn Thiên Lĩnh trên người lực đạo trợn phiên bội. Đại môn bang mở ra lại đóng lại, học đường chung mọi người cơ hồ là trơ mắt nhìn hắn bị ném ra ngoài cửa. Một tiếng nặng nề rơi xuống đất thanh mơ hồ từ ngoài phòng truyền tới. Lạc Thương cầm lấy bút viết trên đá, chuyển động xe lăn ở bị sơn thành màu đen tấm ván gỗ thượng để hạ âm sát hai chữ, hôm nay chúng ta giảng âm sát. Hắn đối phía dưới mọi người ánh mắt giao lưu không chút nào để ý, ta không phải rất có kiên nhẫn người. Những cái đó ngu dốt mềm yếu hạng người, hạ đường khóa không cần lại đây. Lạc Cửu Giang trên người giam cầm rốt cuộc bung ra, mà hắn dưới trưởng án thư bản cũng một chút biến thành hai đoạn. Tấm ván gỗ tách ra nặng nghề một tiếng, ở phòng học trung phá lệ dẫn nhân chú mục. Nghe giảng bài, Lạc Thương lại lặp lại một lần này hai chữ. Hắn trên nét mặt mơ hồ mang theo điểm không kiên nhẫn, gập lên tái nhợt khô gầy đốt ngón tay gõ gõ phía trước nhất sân bản. Tan học lúc sau, có cái kêu Lạc Tề học sinh một đường chạy chậm tới rồi Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh thường đi tu luyện giáo trường. Lạc Cửu Giang tính cách không tồi, nhân duyên cũng hảo. Giống như bây giờ, khóa chợt một kết thúc, Lạc Tề liền cướp lại đây, đỉnh có lẽ sẽ bị Hàn Thiên Lĩnh sẽ giận chó đánh mèo khả năng tới làm thần báo bên hai. Hàn ca. Lạc Tề kêu một tiếng, âm thầm đánh giá liếc mắt một cái Hàn Thiên Lĩnh trên người, hắn cổ tay áo đầu gối chốt đều dính chút vết bẩn, bàn tay thượng cũng có chút mơ hồ huyết đường, trên quần áo phủ một tầng nhàn nhạt bụi đất, trên trán hơi hãn, tựa hồ là vừa rồi hung hăng huấn luyện một phen bộ dáng. Nay giả dạng nếu là xuất hiện ở Lạc Cửu Giang trên người không tính cái gì, dù sao hắn mỗi ngày không chịu ngồi yên, tính tình lại dã thực. Nhưng đặt ở Hàn Thiên Lĩnh nơi này thật có chút hiếm lạ, phàm là cùng hắn tiếp xúc quá người đều biết. Hàn Thiên Lĩnh chẳng những tính cách nhạt nhẽo cơ hồ vô vị, ngay cả quần áo cũng chưa từng cái gì chỗ đặc biệt. Bất cứ lúc nào chỗ nào, hắn luôn là một thân mộc mạc mà sạch sẽ trường bào, chỉnh tề lại làm người không thể chỉ trích. Quả nhiên là sinh khí A Lạc Tề trong lòng thổn thức một tiếng, tìm từ càng cẩn thận chút. Hàn ca, vừa mới khóa thượng Lạc ca đối lao sư thái độ vọt chút, trước mắt ở học đường chỗ đó phạt chạm đâu. Hắn làm ta thế hắn nói một tiếng, thỉnh ngươi giữa chưa cho hắn đưa điểm ăn. Nói ra lời này tới. Lạc Tề kỳ thật đều làm tốt Hàn Thiên Lĩnh càng thêm không vui lấy hắn xì hơi chuẩn bị tâm lý. Há liêu đối phương chỉ dùng một loại dự kiến bên trong thái độ gật gật đầu, bình tĩnh nói, phiền thoái ngươi tiện thể nhắn. Nghe miệng lười giống như không tức giận A Lạc Tề đánh bạo nhìn thoáng qua Hàn Thiên Lĩnh biểu tình, chung quy là không thấy ra cái gì tới. Kỳ thật Hàn Thiên Lĩnh đối ngoại khi trước sau khách khí lại có lễ, tuy rằng không giống Lạc Cửu Giang như vậy cười mắng tự nhiên lại dễ dàng thân cận, lại cũng cùng những cái đó ăn chơi trác táng phi dương ương ngạnh thái độ hoàn toàn bất đồng. Nhưng Lạc Tề cũng không thể nói vì cái gì, bọn họ đối Hàn Thiên Lĩnh sợ hãi so đối những cái đó ăn chơi chắc táng sợ hãi càng sâu. Hàn Thiên Lĩnh trên người tựa hồ thiên nhiên liền có loại xa cách cảm, loại này xa cách đem hắn cùng mọi người tách ra, lại không có lúc nào là không tỏ rõ hắn cùng người khác bất đồng. Chỉ có Lạc Cửu Giang không phải cái kia người khác. Đỉnh Lạc Tề ánh mắt, Hàn Thiên Lĩnh bắt tay tham nhập ngực, sờ sờ nơi đó xùy một cái tiểu dược hộp. Kỳ thật vừa mới chuyện đó, Hàn Thiên Lĩnh vẫn chưa tức giận. So với Lạc Cửu Giang thuần nhiên phẫn nộ, hắn càng có rất nhiều ở cân nhắc đối phương lời nói càng sâu ý vị. Từ nhỏ đến lớn bởi vì thân thế, hắn nghe qua nhục mạ nhiều, so này lại khó nghe 100 lần cũng có. Cũng không đến nỗi nghe được một câu ác ngữ liền choáng váng đầu óc. Nhưng Hàn Thiên Lĩnh sắc thật thực hiểu biết Lạc Cửu Giang, hắn quá minh bạch cái này nhiều năm qua cùng hắn cùng tẩm cùng thực, đồng xuất đồng nhập bằng hữu bản tính. Đừng nhìn Lạc Cửu Giang ngày thường tính tình hài hước hiền hòa, nhưng gặp được loại này ném tới chính mình bằng hữu trên mặt tới vũ nhục, hắn là thật muốn phát giận. Hàn Thiên Lĩnh bị ném ra học đường trước dặn do Lạc Cửu Giang một câu bình tĩnh, bất quá hắn nối tiếp xuống dưới tình huống thật sự dự đánh giá không tốt. Suy xét đến Lạc Cửu Giang ở bên trong trực tiếp cùng Lạc Thương đối thượng, lại bị giáo huấn một phen khả năng tính cực đại, Hàn Thiên Lĩnh từ học đường ngoại trên mặt đất bò dậy sau một búng tay cũng chưa trì hoãn, xoay người liền đi một cái sơn động. Trong sơn động có cây nhưng dùng để chữa thương hiếm lạ linh thảo lập tức liền phải thành thục, bọn họ hai cái sớm tại nửa năm trước liền nhìn chằm chằm hảo nơi này. Nơi này hẻo lánh âm trầm, bên trong lại có không ít trùng xà, cây cối chung quanh còn có cái mau đến nhị giai yêu thú một tấc cũng không rời mà bảo hộ. Hàn Thiên Lĩnh vững chắc mà đánh một trận mới đem dược mang theo trở về, này đó là hắn hiện giờ quần áo đồ trang sức không lớn chỉnh tề nguyên do. Theo đạo lý giảng, nhất tộc cung phụng không đến mức bởi vì một chút tiểu chống đối liền đem tộc trưởng gia nhi tử thế nào. Nhưng xem đối phương kia tự cao tự đại tư thế, chưa chừng có thể hay không hạ cái gì tử thủ. Hàn Thiên Lĩnh suy xét một chút vẫn là đi một mình rút kia cây linh thảo, hắn đến cấp Lạc Cửu Giang làm tốt đệ nhất đẳng kết thúc. Bất quá hiện tại kết quả chỉ là phát trạng. Xem Lạc Tề biểu tình, Cửu Giang tựa hồ cũng không chịu cái gì trọng thương, lại vẫn có nhàn tâm làm hắn mang cơm. Hàn Thiên Lĩnh nhất thời trong lòng nhất định, vừa mới khóa thượng làm sao vậy? Người cẩn thận nói. A, là như thế này. Vừa mới vị kia tiên sinh. Ách, cái kia tới giảng bài, hắn liền ở mặt trên dạy chúng ta sao? Đầu tiên là giảng linh khí vận hành phương thức, Lạc ca vốn dĩ nghe được hảo hảo. Lạc Thương giảng bài phương thức trung quy trung củ, cũng không cực kỳ. Ở làm bọn học sinh nếm thử âm sát phía trước, hắn đầu tiên giáo thụ một ít trong kinh mạch linh khí vận hành phương thức cùng mấy cái cần chú ý yếu điểm. Chứ bỏ giảng quá nhanh quá sâu ở ngoài, hắn thật sự nhưng xưng được với một cái không tồi lao sư. Thỉnh thoảng có người nhìn trộm ám ngắm Lạc Cửu Giang, Lạc Cửu Giang đối này chỉ làm không biết. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm giảng bài Lạc Thương, xem hắn biểu tình, thế nhưng còn nghe được thập phần nghiêm túc. Coi như mọi người đều cho rằng khóa trước phong ba đã qua đi, Lạc Cửu Giang tính toán nén lĩnh giận, không thế Hàn Thiên Lĩnh thảo này phân công đạo thời điểm. Lạc Thương làm mọi người đều từng người đem nhạc cụ lấy ra tới thử một lần. Dựa theo trước đây công đạo, bọn học sinh sôi nổi lấy ra đàn sáo quản huyền, hồi tưởng một phen chính mình mới vừa nghe đến như lọt vào trong sương mù nội dung, rất là nóng lòng muốn thử. Chỉ có Lạc Cửu Giang không giống người thường phá lệ sáng tạo khác người. Hắn lấy ra một mặt la. Kia mặt kim quang sán sán đồng la loảng xoảng một tiếng lược ở biến thành hai đoạn trên mặt bàn, ong ong chấn động sau một lúc lâu, rất là trương hiển một phen tồn tại cảm. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Lạc Cửu Giang trên người. Lạc Cửu Giang trong thần sắc không có nửa phần khẩn trương, hắn không chút hoang mang túm lên la tới, tay phải gian kia căn thô nặng một đồng hồ điệp xuyên hoa giống nhau, linh hoạt mà tự nhiên ở hắn năm ngón tay gian vòng một vòng. Lạc Cửu Giang sán lạn cười nói, mọi người xem ta làm cái gì? Nghe giảng bài, đều nghe giảng bài. Hắn này phiên diễn xuất xuống dưới, nào có người còn có tâm tư nghe giảng bài. Học âm sát phía trước, liền có người công đạo quá. Học tập cửa này công pháp người ít nhất hẳn là thô thông một chút âm luật. Mà âm nhạc nhập môn hơn phân nửa cũng là dùng cầm sắt tranh tiêu sáo, có lẽ có người học học tỷ bà thức tám, tóm lại đều thập phần phong nhã. Trước mắt Lạc Cửu Giang lấy ra thứ này. Muốn nói hắn là dùng la nhập môn, kia thật đúng là lừa gạt quỷ đâu. Lạc Thương mày vừa động, rốt cuộc không đem Lạc Cửu Giang đương trường ném văng ra. Hắn lãnh đạm nói, ngươi từ nhỏ là học gõ la. Kia đảo không phải. Lạc Cửu Giang trợn tròn mắt nói dối. Ta là thổi kèn sona lớn lên. Bất quá ta xem kèn sona cùng đồng la cũng không phân ra, đều là đón dâu khi vô cùng náo nhiệt tấu thượng một đường, không kém. Hắn này biểu tình sát có chuyện lạ, ánh mắt đã vô tội lại chính trực, hù một cái hài tử lập tức liền đem tìm kiếm ánh mắt chuyển hướng về phía chính mình bằng hữu, hắn thật là học kèn sona. Tộc trưởng này cũng từ hắn tới. Hắn kia bằng hữu vừa lúc chính là Lạc Tề, lập tức hận sắt không thành thép lắc lắc đầu, sao có thể? Lạc ca lộng khởi nhạc cụ tới. Luôn luôn đều là thổi tiêu đánh đàn. Hảo. Lạc Thương ánh mắt đã lạnh nhạt như là đang xem một cái người chết, âm sát chi thuật, động ngũ cảm, kích thất tình, phập phồng có độ, cao thấp vô định. Hôm nay ngươi nếu làm không thành một thiên thích hợp âm sát, kia cũng không cần để lại. Ta cũng không giáo ngu xuẩn người. La thứ này trước nay đều là đánh cái náo nhiệt. Dùng đến nó trường hợp không phải đầu đường bán nghệ, chính là hôn sự việc tăng lễ. Nếu muốn nói có thể sử dụng la gõ ra một khúc khởi, thừa, chuyển. Hợp hỉ nộ ai nhạc trương nhạc tới, kia chính là làm khó người. Lạc Cửu Giang đảo không để bụng mà cười, hắn hảo hảo nhấm nuốt một phen Lạc Thương yêu cầu, muốn đấu này khúc cấm sát, chỉ có thể dùng ta cùng la. Lúc này Lạc Thương liền khẩu cũng không trương, chỉ là đầu qua đi một cái hở hững ánh mắt. Hành đi. Lạc Cửu Giang dương môi cười, đánh đồng la một đồng linh hoạt ở hắn ngón trỏ đầu ngón tay xoay cái xinh đẹp viên mãn vòng, ta đây liền đành phải thổi thổi huýt sáo gõ gõ la. Chỉ có thể dùng chính mình cùng đồng la nói, thổi huýt sáo nhưng không vi phạm quy định. Âm sát chi thuật. Lạc Cửu Giang trong mắt hiện lên một tia cực đạm kiệt ngạo chi ý, ngươi đương thành bảo bối giống nhau cất giấu, ta xem đảo cũng không nhiều khó học. Chương 4 thiên tài. Lạc Cửu Giang thổi đến một ngụm hào huýt sáo. Hắn trời sinh thông minh, tính cách lại rộng rãi. Mỗi khi làm điểm cái gì nghịch ngợm gây sự tình sau tâm tình rất tốt, trong miệng liền dùng cái còi thổi một đoạn sung sướng tiểu điều. Bất quá này phân vui sướng không phải gọi người ái đến muốn chết, chính là làm người hận đến muốn mệnh. Có một ngày hắn nhàn không có việc gì đi trêu đùa chính mình dưới mái hiên treo một đôi nhi thất xoa điểu. Loài chim theo đuổi phối ngẫu đại để tương tự, hơn phân nửa là hùng vây quanh thư ca hát khiêu vũ triển lãm lông chim. Này hai chỉ thất xoa điểu một thư một hùng quan ở một cái lồng sắt, nếu không phải Lạc Cửu Giang ngày đó chặn ngang một chân, chim trống ôm được mỹ nhân về hẳn là ván đã đóng thuyền sự. Nghe hà hắn Lạc Cửu công tử thảnh thơi mà trải qua, tâm huyết dâng trào mà đứng ở lồng chim biên theo chim trống kêu to cùng nhau thổi đầu tiểu điểu. Chim ái đời này còn không có trải qua quá như vậy nhiệt tình mà lệnh điểu lưỡng nan theo đuổi, ở trong lồng tả nhảy hai bước, rẽ phải tam hạ, cảm thấy hai bên đều dễ nghe, thái độ rất là lắc lư không chừng. Đáng thương chim trống một tiếng so một tiếng cao, cuối cùng chính là kêu ra trông cửa tuyệt kỹ. Lạc Cửu Giang tự giác không địch lại, sờ sờ cái mũi đi rồi, không quấy giày này đối nhi tân hôn vợ chồng Ngọc Thành chuyện tốt. Bất quá việc này rốt cuộc rơi xuống cái di chứng, mỗi phùng Lạc Cửu Giang trải qua kia lồng chim khi, chim trống liền tất nhiên tinh thần phân chấn mà run run lông chim hát vang lên, điều sinh không dễ, cảnh giác tình địch. Thường thường có không hiểu rõ bằng hữu thấy, còn thập phần cực kỳ hâm mộ nói, này điều cùng ngươi quan hệ thật tốt. Không tốt lắm, không tốt lắm. Lạc Cửu Giang khiêm tốn nói, cũng chính là cái đoạt lấy phu nhân quan hệ đi. Ở một bên thấy toàn bộ quá trình Hàn Thiên Lĩnh yên lặng xoay người, cấp lồng sắt kia đối nhi thất xoa điểu thêm điểm linh gạo thêm cơm, này đó là hắn hôm nay muốn Lạc Cửu Giang đừng thai họa điểu nguyên do. Bởi vậy có thể thấy được, Lạc Cửu Giang huýt sáo biến hóa tuy rằng không thể như cầm sắc ngọc tiêu giống nhau ưu vi huyền chuyển, nhưng đơn giản biểu đạt cái thất tình lục dục đảo không có gì vấn đề. Giờ này khắc này, Lạc Cửu Giang phảng phất lười nhác không có xương cốt giống nhau dựa vào lưng ghế, khẩu thượng lại là không chút nào hàm hồ. Hắn mút khởi môi tới thử âm, trong thanh âm mơ hồ trộn lẫn linh khí, dao động ra mấy cái giống mô giống dạng công kích bộ dáng. Phải biết rằng hắn vừa mới chỉ là nghe qua lý luận hóa, còn không có trải qua bất luận cái gì luyện tập. Này mấy cái âm phù rơi xuống, chẳng những bốn phía đồng học mắt hàm hâm mộ chi ý, chính là Lạc Thương trong lòng cũng thoáng có điểm ngạc nhiên. Đại thể thử qua âm, Lạc Cửu Giang trong lòng hiểu rõ, cũng không nhiều lắm làm kéo dài, bắt đầu chính là một chi nhu huyền vui sướng ngày xuân tiểu điều. Nay đầu tiểu khúc bản thân liền có loại cổ linh tinh quái nhảy đánh cảm, hiện giờ bị dùng huýt sáo thổi ra tới, liền càng là mỗi cái âm tiết đều như độc lập Lạc Châu. Nay từng viên Lạc Châu thuận theo giống như Lạc Cửu Giang quán chơi hòn đạn. Theo thanh âm truyền bá từng viên tròn vo mà lăn long lóc đi ra ngoài. Ở đây đồng học đều dài quá lô thai, nghe được âm phù đồng thời cũng đã bị hòn đạn đụng phải một chút, nhất thời đều giác khí huyết thoáng quay cuồng, linh khí cũng ở trong kinh mạch ngao ngoe dục dịch. Tiểu điêu thực đoạn, quen thuộc người đều biết nó chỉ có nửa chén trà nhỏ công phu. Lạc Thương ánh mắt sâu thẳm mà nhìn chăm chú vào Lạc Cửu Giang, trừ bỏ lực công kích hơi có chút bạc lực ngoại, này đầu khúc cơ hồ tránh đi sở hữu người mới học sai lầm. Có thể ở như vậy đoạn thời gian làm được điểm này, Lạc Cửu Giang đã nhập âm sát chi môn. Đứa nhỏ này xác thật là cái thiên tài. Thiên tài Lạc Cửu Giang trong lòng không có vật ngoài huýt sáo. Làn điệu lập tức liền phải kết thúc, còn không đợi vẫn luôn chịu đựng một chút khó chịu các bạn học tùng một hơi. Lạc Cửu Giang liền thần sắc một liệt, vọt người đứng lên, tay phải một đồng cao cao dương lên, thật mạnh ở đồng la trung tâm đánh một chút. Cùng lúc đó, bờ môi của hắn qua lại mấp máy, nhanh chóng phát ra liên tiếp thanh âm. Này đó thanh âm không hề âm nhạc mỹ cảm, càng miễn bản tiết ấu, duy nhất trô đáng khen chỉ có mau mà thôi. Vẫn luôn trên mặt đều thập phần bình tĩnh đến thậm chí có chút lạnh nhạt Lạc Thương hai mắt nhất thời trợ to. Kia một tiếng kinh thiên động địa đồng la tiếng vang như một thanh âm sát chi kiếm, thẳng tắp về phía Lạc Thương va chạm mà đến, này đảo không tính cái gì. Chính là Lạc Cửu Giang kế tiếp kia một trường xuyến huýt sáo, lại là chu toàn bảo vệ đồng la trong tiếng đánh út về phía rất nhiều học sinh sóng âm. Kia cái còi thổi đến lại vội lại cấp. Hỗn độn cực kỳ, cố tình gai đúng chỗ ngứa mà triệt tiêu mỗi một phân la thanh đối đồng học công kích. Lạc Thương vừa mới ở trong giờ học rõ ràng không có nói quá thu âm thành tuyến công kích phương pháp. Nhưng mà Lạc Cửu Giang mới vừa rồi gõ vang này một tiếng đồng la, đại bộ phận sóng âm đều là xông thẳng Lạc Thương, chỉ có số rất ít không thể bị thu chói thanh âm mới ở trong không khí giật tán. Gần là một con tiểu điều thời gian, hắn liền không thầy dạy cũng hiểu cân nhắc ra công kích như vậy phương thức. Lạc Thương xe lăn vừa chuyển, nâng tay háo cấp phất. Nửa điểm cá lọt lưới cũng không buông tha, đem kia đạo âm sát hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà lung tiến chính mình cổ tay háo khí tưởng. Này phân nhanh nhẹn linh hoạt, loại này tâm tư, như vậy là gan, đứa nhỏ này đâu chỉ thiên tài. Lạc Cửu Giang đem La Cùng Mục đồng bông, đối Lạc Thương có thể tiếp được chính mình công kích cũng không ngoài ý muốn, ta vừa mới ham học hỏi xuất ruột, không thể đợi chút một lát, cho nên liền thuận tiện vấn đề một chút tiên sinh không trách ta đi. Chung quanh học sinh mê mang nhìn Lạc Cửu Giang cùng mới buông tay háo Lạc Thương, không rõ vừa mới đã xảy ra cái gì, vì cái gì Lạc Cửu Giang mánh gõ đồng la, lại không có cái gì đại tiếng vang. Giáo thụ âm sát cung phụng như thế nào đột nhiên huy nổi lên tay háo. Chỉ có mấy cái cơ linh phản ứng thực mau, đem phát sinh sự tình đại khái đoán cái nguyên lành. Lạc Thương nâng lên mắt tới, từ trên xuống dưới đem Lạc Cửu Giang đánh giá cái biến. Còn không đợi hắn mở ra kim khẩu cố mà làm khen thượng Lạc Cửu Giang vài câu, đối diện kia thiếu niên liền sảng khoái cười, lộ ra một ngụm tuyết trắng hằn răng, thiếu tấu nói, ta Liêu tiên sinh là không trách ta. Âm sát này khóa như thế đơn giản, học thời điểm nghĩ ra cái tân đa dạng tính cái gì, tiên sinh như vậy nhân vật, khẳng định một bữa cơm phiên tân một cái, đánh cái ngủ gật liền nhiều ra năm cái. Không có trăm ngàn loại âm sát thủ đoạn mới tính hiếm lạ. Lạc Thương vừa mới trong lòng ẩn ẩn chợt lóe mà qua tán thưởng hoàn toàn bị hắn bức đến trên 9 tầng mây. Bị Lạc Cửu Giang như vậy vừa hóa giải vừa công kích một phen chèn ép, Lạc Thương trong lòng nhảy ra cái thứ nhất ý niệm đó là, này nhãi danh. Con hảo, nhãi danh đối thượng Lao Vương Bác, cũng là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Cố tình Lạc Cửu Giang còn không bãi khẩu, mắt thấy Lạc Thương sắc mặt biến thành màu đen, vẫn cứ tiếp tục trêu chọc. Hắn làm bộ làm tịch mà chắp tay, sắc có chuyện lạ nói, tiên sinh thật là chúng ta mẫu mực. Âm sát này công khóa quá đơn giản, không đủ tiên sinh bản lĩnh một phần vạn. Không cần khác, chỉ cần tiên sinh ngón tay phùng lộ ra điểm quý trọng cái chổi cùn của mình công lực, có thể tiểu tử ăn cả đời. Lạc Thương. Người thiếu niên sắc bén biểu tình cùng trung niên nhân âm trầm mặt mày lạnh lùng va chạm. Hai người bốn mắt tương đối, giằng co một lát sau, Lạc Thương cười lạnh một tiếng, chính mình đem kia dự bị tốt khích lệ hợp với dấu chấm câu đều ăn trở về bụng. Hắn đột nhiên vung tay háo, thật mạnh chụp một chút xe lăn. Kia xe lăn liền bất kham gánh nặng kéo kẹt một tiếng, rớt cái đầu trực tiếp từ trong học đường đi rồi. Mắt thấy Lạc Thương rời đi, Lạc Cửu Giang thu thu trên mặt biểu tình, đem đồng la thu vào chính mình túi chữ vật. Trong học đường lúc này một mảnh tĩnh lặng, mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm hai mặt nhìn nhau, Lạc Cửu Giang động tác thanh âm có vẻ càng thêm vang dội. Lạc Tế do dự một lát, cọ tới rồi Lạc Cửu Giang bên người, "Cửu ca, này, thiên sinh này liền đi rồi. Nay liền bị trực tiếp khí đi rồi." Hắn có thể liền như vậy đi. Lạc Cửu Giang nhíu môi, ta xem tướng mạo, hắn kia tâm nhãn so châm cái mũi còn nhỏ, trong chốc lát không tìm cớ phạt ta mới là lạ. A tể, trong chốc lát ngươi cùng thiên lĩnh nói một tiếng, nếu là nhẹ phạt, ngươi làm hắn cho ta đưa cái cơm. Nếu là trọng phạt, làm hắn vất vả điểm, giúp ta đem kia cây dược hái, phỏng chừng có thể sử dụng được với. Dược. Lạc tể sửng sốt một chút, ý thức được là chính mình không nên hỏi đồ vật. Hắn bay nhanh gật gật đầu, lại chần chờ nói. Lạc ca, nếu là trọng phạt nói, thật không cần cấp lão phu nhân báo cái tin sao. Làm ngươi mãi mãi hảo có thể tâm can nhi thịt lại đây cứu cái chàng. Không cần. Lạc Cửu Giang lời ít mà ý nhiều nói. Xem Lạc Tề trên mặt có khó hiểu chi sắc, hắn mới giải thích nói, trước mắt đây là cái ta nhiều loạn lớp học việc nhỏ, nhiều nhất đánh ta một đốn liên kết. Nếu là thỉnh tổ mẫu lại đây, liền nháo quá lớn, sự truyền cũng rộng, đối thiên lĩnh không có gì chỗ tốt. Nay có xui xẻo sự căn nguyên ở Hàn Thiên Lĩnh trên người. Sự tình việc nhỏ hóa đại, Lạc Cửu Giang bị người sau lưng nghị luận hai câu còn chưa tính, dù sao hắn luôn luôn tâm quan, chưa bao giờ để ở trong lòng. Nhưng Hàn Thiên Lĩnh thân thế vấn đề cùng có quan hệ tạp chủng đồn đãi lại không tránh khỏi bị người nhai mấy ngày đầu lưỡi. Lạc Cửu Giang không nghĩ nhìn đến cái loại này tình huống xuất hiện, chính là Hàn Thiên Lĩnh lại có thể nhẫn cũng không được. Lạc Tề há mồm còn tưởng lại nói chút cái gì, Giang học liền từ đại sưởng ngoài cửa đi đến. Hắn cách không điểm điểm Lạc Cửu Giang, bất kính sư trưởng, nhiễu loạn trật tự, phạt ba ngày đứng yên, sám mình tư quá. Phạt thực nhẹ. A Lạc Cửu Giang kinh ngạc mà nhún mày, đi theo giam học đi ra phòng học. Trước khi đi vô vỗ Lạc Tề bả vai, ý bảo hắn dựa theo chính mình vừa mới công đạo tốt cùng Hàn Thiên Lĩnh nói một tiếng. Hàn Thiên Lĩnh xa xa liền thấy được Lạc Cửu Giang ở dưới ánh nắng chói chang phạt trạm bóng dáng. Trong học đường phạt trạm quy củ không ít, chú trọng vẻ mặt nghiêm túc đoan lập, trầm tâm tự xét lại. Thường thường phạt trạm kết thúc còn muốn học sinh mặc một thiên vấn tâm tới. Nhưng mà Lạc Cửu Giang chạm đến kia kêu một cái cả lơ phất phơ. Hắn này tư thế nếu là làm cái nào giam học thấy, có thể khí xông tới nhảy chịu hắn bản tử. Hàn Thiên Lĩnh không ý thức được, chính mình ở nhìn đến Lạc Cửu Giang một khắc khỏe môi liền cong lên. Hàn tử trong tay háo lấy ra một quả đậu phộng, nghiền nát xa sắc sắc ngoài, đầu ngón tay nâng lên một viên đậu phộng nhân tới bấm tay dùng sức, kia đậu phộng liền dài quá đôi mắt giống nhau, buôn Lạc Cửu Giang cái hốt đánh qua đi. Mắt thấy kia viên đậu phộng liền phải ở Lạc Cửu Giang trên đầu đạn một tiếng giòn, Lạc Cửu Giang lại đột nhiên xoay người lại, không nhanh không chậm duỗi duỗi cổ. Hắn thâm phấn đầu lưới ở không trung một quyển một câu, trong chớp mắt khiến cho đậu phộng lọt vào chính mình trong miệng. Nhai hai nhai, Lạc Cửu Giang đối Hàn Thiên Lĩnh cười nói, hương vị không tồi, ngươi lại uy ta một viên. Hàn Thiên Lĩnh lòng bàn tay thượng xác thật còn có một viên đậu phộng. Hắn dương mắt nhìn Lạc Cửu Giang, cũng là cười, không chút do dự liền đem kia đậu phộng chụp vào chính mình trong miệng. Ân, xác thật ăn ngon. Hai người trong mắt đều hiện lên một chút bỡn cợt cùng hài hước. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau một lát, cùng kêu lên nở nụ cười. Cửu Giang. Hàn Thiên Lĩnh một bên hướng về Lạc Cửu Giang phương hướng đi tới, một bên hỏi hắn, có cái vấn đề ta tò mò thật lâu. Nếu là có người đem thiết hạt sen làm thành cái đậu phộng dạng, ngươi có phải hay không bất chấp tất cả, nhìn thấy liền há mồm ướt. Đừng nói thiết hạt sen, không duyên cớ xưa nay không quen biết, người khác liền tính cho ta viên thật sự đậu phộng ta còn có thể ăn không thành. Lạc Cửu Giang cười nói, muốn ta ăn người xa lạ đồ vật, đậu phộng nào đủ. Ít nhất muốn bắt hạt rẻ mới được. Nô, nói lên hạt rẻ, ta đảo thật đói bụng. Thiên Lĩnh, có ăn sao? Không có. Hàn Thiên Lĩnh buông tay, không gì thành ý nói, ta trên người liền một quả đậu phộng, vừa rồi đã bị ngươi ta chia cắt cái sạch sẽ. Liền một quả đậu phộng. Uy điểu đi thôi ngươi. Lạc Cửu Giang thở dài, cái này thế nhưng ngay cả đều không chạm, một mông ngồi xuống trên mặt đất. Hắn rội tay ở túi chữ vật thượng một đáp, thế nhưng đương trường lấy ra một con nóng hôi hổi hương khí bốn phía thiêu gà tới lôi kéo hai chân xé mở, hành đi, ta hào phóng, cũng phân ngươi một nửa. Hàn Thiên Lĩnh không rỗi tay tiếp kia vàng nóng ánh chảy dòng du nửa chỉ thiêu gà. Hắn vô lực nhìn Lạc Cửu Giang, than thở nói, ngươi kia túi chữ vật đều phóng thứ gì. Túi chữ vật không có thời gian lưu động, xác thật có thể gửi mới mẻ đồ ăn. Nhưng túi chữ vật giá cả xa xỉ, giống nhau như bọn họ tuổi này thiếu niên không có mấy cái dùng đến khởi. Liên tính có thể như hắn cùng Lạc Cửu Giang giống nhau được đến túi chữ vật, nho nhỏ không gian cũng muốn tính toán tỉ mỉ mà dùng, đâu giống Lạc Cửu Giang như vậy, phóng đều là cái quỷ gì đồ vật. Thiêu gà. Đồng la. Còn muốn nhiều phóng cái gì? Lạc Cửu Giang cắn một ngụm đùi gà, vô vô chính mình bên hông bội đao, hàm chứa thịt gà đọc từng chữ không do nói, ta có này lao hỏa kế, tẫn đủ rồi. Chương 5 là thương. Hàn Thiên Lĩnh ngồi xuống, hai người vô cùng quen thuộc mà dựa thượng bối. Lạc Cửu Giang ngưỡng ngửa đầu, nhẹ khái một chút Hàn Thiên Lĩnh cái hót, hôm nay đi học kia Vương Bát là cái đồ ngốc, miệng rất xấu. Ngươi không cần để ý những cái đó sự. Vừa mới khóa thượng giảng âm sát, ta lại cho ngươi giảng một lần. Không cần. Hàn Thiên Lĩnh lật mà nhìn trong tay nửa chỉ thiêu gà, hắn nói những lời này đó ta chỉ đương chê cười. Nhưng thật ra ngươi một chút đứng lên, ta kéo cũng chưa giữ chặt. Ngừng lại một chút, Hàn Thiên Lĩnh trong thanh âm xuất hiện một chút ý cười, nếu vị kia cung phụng hộ thực lợi hại, ngươi liền mạc dạy ta âm sát, miễn cho hắn lại nhảy dựng lên cắn ngươi một ngụm, phiền thoái. Lạc Cửu Giang ha ha cười một tiếng. Hai người mạn vô chủ đề nói trong chốc lát lời nói, Hàn Thiên Lĩnh đột nhiên chuyển qua thân tới, Cửu Giang, ta nhớ tới một sự kiện, ngươi nơi này không phải có thiêu gà sao? Như thế nào vừa rồi lại làm người nói cho ta cho ngươi mang cơm? Ta chạm đến nhằm chán, ăn không ăn cơm đảo dâu dịa. Chính là tìm ngươi lại đây trò chuyện tống cổ thời gian. Lạc Cửu Giang vẫy vây tay, chợt phản ứng lại đây, từ từ, Lạc Tề cùng ngươi nói muốn ngươi mang ăn tới. Ngươi nghe xong hắn truyền lời cũng chỉ cầm một quả đậu phộng tới lừa gạt ta. Hai người bốn mắt tương đối, Hàn Thiên Lĩnh chấn định mà nhìn lại. Một lát sau, Lạc Cửu Giang giận sôi máu mà phất phất tay, đuổi rồi bỏ giống nhau nói, lan lan lan, đừng lưu lại khí ta. Hàn Thiên Lĩnh cười ha hả. Hắn hai mắt sáng ngời mà trong suốt, mặt bộ đường cong thập phần tinh tế. Tuấn Tiếu đều gần như tú Mỹ. Hắn rất ít như Lạc Cửu Giang như vậy sướng vui sướng mau mà cười to, hiện giờ cười thượng một hồi, thế nhưng cũng bất đồng ngày xưa như vậy thu liễm biểu tình, ngược lại duỗi tay câu lấy Lạc Cửu Giang cổ, thấp giọng nói, Cửu Giang, ta liền bất hòa ngươi nói lời cảm tạ. Lạc Cửu Giang một cái luyện khí 7 tầng tu sĩ, đương nhiên không đến mức liền đói một đốn đều khiêng không được. Hắn chỉ là muốn tìm cái làm Hàn Thiên Lĩnh lại đây lấy cớ, đẹp xem đối phương tinh thần thế nào. Có hay không đem khóa thượng câu kia hôn trướng lời nói hướng trong lòng đi. Hắn là quan tâm chính mình, Hàn Thiên Lĩnh trong lòng gương sáng giống nhau. Ý đồ bị vạch trần, Lạc Cửu Giang chỉ cười một tiếng, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, mau cút. Ngươi hôm nay kiếm pháp luyện sao? Không luyện cũng dám ở ta nơi này chậm trễ thời gian. Hàn Thiên Lĩnh không có nói cái gì nữa, chỉ là từ trong lòng lấy ra cái kia bẹp bẹp dược hộp đặt ở Lạc Cửu Giang lòng bàn tay, vô vô bờ vai của hắn, lúc này mới xoay người rời đi. Dược hộp mơ hồ tản mát ra đặc có linh khí, Lạc Cửu Giang còn không đợi nắm ở trong tay sẽ biết bên trong là cái gì. Từ Lạc Cửu Giang bị phạt trạm bắt đầu đến Hàn Thiên Lĩnh lại đây mới thôi, thời gian còn không đến một khắc. Hàn Thiên Lĩnh đương nhiên vô pháp ở như vậy đoạn thời gian nội thải hạ này cây dược thảo, cho nên này linh thảo tự nhiên là hắn ở nghe được Lạc Tề truyền lời phía trước trích. Hai người tâm tư lại một lần không như mà hợp, Lạc Cửu Giang lông mày dương lên, thổi cái đắc ý huýt. Hàn Thiên Lĩnh bóng dáng dần dần đi xa, Lạc Cửu Giang duỗi người, đơn giản trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Theo đạo lý nói, hắn liền ai phạt một nửa thời gian cũng chưa chạm xong. Nghe Hà Lạc Cửu Giang cảm thấy chính mình làm thực không có sai. Hắn nhìn lại vừa mới lớp học thượng phát sinh sự tình, cho rằng chính mình cũng không cái gì yêu cầu nghĩ lại chỗ, càng đừng nói cung cung kính kính mà bị phạt. Trên nhiều khía cạnh, Lạc Cửu Giang đối chính mình yêu cầu gần như khắc nghiệt. Bất quá đồng dạng, ở quy củ chuyện này thượng, Lạc Cửu Giang tương đương giàu có co giãn cùng sức giãn. Hắn vừa mới đem đầu sườn thiên qua đi, lông mày liền tùy theo nhíu lại. Ngay sau đó, Lạc Cửu Giang một cái cá chép lộn mình đứng dậy nói, tiên sinh như thế nào tới? Hắn dư quang quét đến bóng cây rõ ràng không đúng, khen ngược giống ở trên thân cây mọc ra một cái xe lăn dường như, không phải Lạc Thương còn có thể là ai. Lạc Cửu Giang trong lòng kinh ngạc, nghĩ thầm hắn tới làm cái gì? Chẳng lẽ là phát hiện vừa mới ở lớp học thượng giáo nhiều lô vốn, lại qua đây cùng chính mình yếu điểm cái gì bù trở về? Cách đó không xa đại thụ sau truyền đến một tiếng xe lăn kéo kẹt, Lạc Thương mặt trầm như nước mà chuyển động xe lăn từ sau thân cây hiện thân, nâng lên mắt tới không nóng không lạnh mà quét Lạc Cửu Giang liếc mắt một cái. Lạc Cửu Giang đã làm tốt đối phương chất vấn hắn như thế nào không thành thật phát trạm, bên sườn đánh mà cho hắn làm khó dễ chờ các loại chuẩn bị tâm lý. Há liêu Lạc Thương vừa mở miệng đó là không liên quan nhau một câu, ngươi là luyện đao. Đúng vậy. Lạc Cửu Giang có điểm sờ không rõ đối phương con đường. Hảo. Lạc Thương không hề giải thích gì tứ. Hắn gật gật đầu, nâng lên kia chỉ tái nhợt khô gầy tay tới, búng tay một cái. Vang chỉ phát ra một tiếng giòn vang, mà này giòn vang vừa ra, liền có âm sát thúc dục, giống như một thanh trường thương giống nhau, đâm thẳng Lạc Cửu Giang giữa mày. Này nói âm sát cùng Lạc Cửu Giang mới vừa rồi ở lớp học thượng đánh ra gà mở lại hoàn toàn bất đồng, chân chân chính chính không có nửa phần dư lực lãng phí ở địa phương khác. Đối diện công kích thế tới lại mau lại tàn nhẫn, Lạc Cửu Giang không cần nghĩ ngợi, ở kia đạo âm sát phá không mà đến nháy mắt liền đầu ở dưới chân ở trên mà phiên cái bổ nhào, ngay tại chỗ một lăn tránh thoát công kích phạm vi. Lạc Cửu Giang vừa mới một tay chống đất bắn lên, còn không đợi đứng vững, Lạc Thương liền hợp lại hắn xe lăn cùng nhau, chống rông xuất hiện ở Lạc Cửu Giang trước mặt. Hắn tay phải song chỉ cũng khởi, sắc bén mà chém thẳng vào Lạc Cửu Giang, này công kích chi mãnh liệt thậm chí mang theo một đạo bén nhọn tiếng xé gió. Này nhất chiêu tới quá hấp tấp, chưa cho Lạc Cửu Giang bất luận cái gì tự hỏi thời gian. Lạc Cửu Giang lập tức trở tay rút ra bên hông màu đen trường đao, hướng về Lạc Thương ngón tay chống đỡ qua đi. Đen nhánh lưỡi dao cùng tái nhợt ngón tay giao kích, phát ra nào đó kim thiết chạm vào nhau tiếng vang. Lạc Thương ngón tay lông tóc không tổn hao gì, mà Lạc Cửu Giang lại ẩn ẩn cảm thấy cánh tay tê dại. Đang lúc hắn toàn lực lưu ý để phòng thời điểm, Lạc Thương lại thu tay, nhẹ nhàng bâng cơ nói, thực hảo. Đối với Lạc Thương loại này không thể hiểu được ra tay thu tay lại tình huống, Lạc Cửu Giang chỉ cảm thấy có bệnh, cũng không cảm thấy có chỗ nào hảo. Chỉ là đối diện Lạc Thương tựa hồ còn không có phát đủ rối loạn tâm thần, cũng không dễ dàng bỏ qua, lại nói, đối ta Lạc đao không chút do dự, ngươi xác thật thực dám. Cho dù cùng này có điểm lỗi thời, Lạc Cửu Giang vẫn như cũ phát ra một tiếng cười lạnh. Trời biết Lạc Thương phát cái gì điên, từ đâu ra tự tin cho rằng chính mình sẽ không ai chém. Theo lý mà nói, Lạc Thương tốt xấu là cái khách khanh. Hơn nữa theo Lạc Cửu Giang biết, đối phương thực tế địa vị thậm chí không thua kém vài vị trưởng lão. Liên tính Lạc Cửu Giang là tộc trưởng chi tử, đối hắn động thủ cũng coi như lấy hấu phạm trường, tóm lại là cái phiền toái. Nhớ kỹ đối phương thân phận người bình thường đều sẽ theo bản năng do dự một lát, liền kia sửng sốt thời điểm, chưa chừng đã bị đối phương một lóng tay đầu chọc vào trán. Nghe Hà Lạc Cửu Giang trong xương cốt trời sinh liền có loại đối quy tắc miệt thị. Chính như hắn vừa mới căn bản không nghĩ tới phải hảo hảo phạt chạm giống nhau, đón nhận Lạc Thương ngón tay kia một đao hắn chém ra cũng không có nửa phần chần chờ. Lạc Cửu Giang cũng không mở miệng nói cái gì nhục mạ nói, nhưng cái loại này ẩn ẩn khiêu khích cùng người thiếu niên ngạo khí, đều giấu ở hắn kia mặt cười lạnh chúng. Lạc Thương mặt mày bất động, chỉ làm không thấy. Lạc Cửu Giang trong lòng thập phần phong bị, bởi vậy đao còn không có hồi triệt. Lạc Thương cánh tay nhón lên, song chỉ một phân, liền đem kia phiến đen nhánh thân đao kẹp ở chính mình ngón trỏ cùng ngón giữa gian. Hắn dùng kính đạo 10 phần. Dù cho Lạc Cửu Giang dùng hết toàn thân sức lực hồi triệt chui đao, kia lưỡi dao vẫn như cũ không chút sức mẻ. Luôn mãi áp chế Lạc Cửu Giang phản kháng sau, Lạc Thương mới đem tầm mắt quay lại Lạc Cửu Giang trên mặt. Nếu ánh mắt cũng có độ ấm, Lạc Thương nhìn chăm chú tất nhiên mang theo một loại làm người sởn tóc gáy lạnh lẽo. Đây là một phen chưa từng chịu quá suy sụp đao, ngươi là một khối chưa kinh mài rũ ngọc. Còn không đợi Lạc Cửu Giang đối cái này đánh giá làm ra cái gì phản ứng, Lạc Thương liền nói ra một khác câu làm Lạc Cửu Giang cho rằng chính mình gặp quỷ nói. Ngươi muốn học ta âm sát sao? Trừ cái này ra, ta còn có biết được không ít thuật pháp, nếu ngươi muốn học, ta tận nhưng giáo ngươi. Lạc Thương nói ra những lời này khi sử dụng ngữ điệu, nếu dùng người thường định nghĩa tới nói, thậm chí có thể coi như ôn nhu. Không có hứng thú. Đối phương ôn nhu thanh âm ghê tởm Lạc Cửu Giang một run run. Hắn một ngụm quả quyết cự tuyệt nói, ngươi nếu dạy người hứng thú quá độ, thực có thể lên phố đem công pháp của ngươi xưng cân bán, hà tất lại đây tìm ta. Ngươi không muốn. Lạc Thương như suy tư gì gật gật đầu, đúng rồi, bởi vì ngươi kia bằng hữu sự tình, ngươi đối ta rất có thành kiến. Hắn ngưng thần nghĩ nghĩ, liền nghĩ ra cái hảo biện pháp, có, ngươi nếu không chịu cùng ta học, ta liền đánh tới ngươi nguyện ý mới thôi đi. Lạc Cửu Giang, chó má sụp đổ chủ ý. 15 phút sau, Lạc Cửu Giang gân mệnh kiệt lực nửa quỳ trên mặt đất. Trên người hắn mồ hôi đã xuống nước trong sam, bàn tay ướt rầm rề, nắm trôi đao đều phải trượt. Mà hắn thoáng một hoạt động, dưới thân bùn đất rõ ràng liền xuất hiện một mảnh bị mồ hôi ướt nhẹp thâm sắc dấu vết. Ở vừa mới này ngắn ngủi thời gian, Lạc Thương như báo tô giống nhau thế công cơ hồ hao hết Lạc Cửu Giang sở hữu tinh lực. Mà để cho Lạc Cửu Giang kinh ngạc chính là, đối phương mỗi một lần công kích cơ hồ đều nhắm ngay chính mình trên người một chỗ sơ hở. Nếu không phải trận này giao thủ, Lạc Cửu Giang thật sự khó mà tin được chính mình đao pháp thế nhưng cùng cái sàng giống nhau, nơi trốn đều là lỗ thủng. Thấy Lạc Cửu Giang uể oải với mà điều chỉnh hô hấp, Lạc Thương cũng không có lại lần nữa ra tay. Hắn vừa mới lời nói ngữ tuy rằng tràn ngập uy hiếp chi ý, nhưng trên thực tế hắn sở hành sở làm lại càng tiếp cận chỉ giáo, mà phi ẩu đả. Đương nhiên, trận này chỉ giáo thủ pháp thật sự quá mức thô bạo. Nó làm Lạc Cửu Giang lần lượt cảm nhận được cái gì là vô vọng phản kháng, cũng làm chính hắn khắc sâu minh bạch. Hắn đao pháp quả thực liền cùng giấy giống nhau, lại nhược lại kém, cơ hồ như là tiểu hài tử không hề kết cấu mà múa may trúc đồng. Ở toàn bộ trong quá trình, Lạc Thương một chữ đều không có nói, lại dùng thực tế hành động đem Lạc Cửu Giang hạ thấp đến không đúng tí nào. Nếu là tâm tư tỉ mỉ mẫn cảm một ít, Lạc Cửu Giang từ đây chưa gượng dậy nổi cũng có khả năng. Lạc Thương cho Lạc Cửu Giang một nén nhang thời gian chỉnh đốn nghỉ ngơi. Ở một nén nhang sau, hắn lanh đạm hỏi, ngươi thay đổi ý tưởng sao? Lấy đao trụ mà thân ảnh không có nửa điểm di động, càng chưa từng phát ra một cái âm tiết đáp lại. Chỉ có bị mồ hôi tẩm ướt sống lưng có tiết tấu mà lúc lên lúc xuống, biểu hiện ra một loại cố thủ trầm mặc. Đứa nhỏ này thiên tư Lạc Thương đã nghiệm chứng quá, nghĩ đến từ nhỏ cũng không trải qua quá cái gì suy sụp. Chính mình này phiên chỉ giáo, có lẽ thật sự đối hắn đả kích quá lớn. Lạc Thương ở trong lòng lẳng lặng mà đánh giá. Ngay sau đó, Lạc Cửu Giang ngẩng đầu lên, tuấn lãng khuôn mặt thượng dính một tầng tinh mịn mồ hôi mỏng. Hắn không có trả lời Lạc Thương vấn đề, ngược lại hướng về phía Lạc Thương nhe răng cười, tươi cười rộng rãi ánh mặt trời, mảy may không thấy thất bại tự ti chi ý. Ta nghĩ thông suốt. Cũng không phải ta đao pháp có như vậy nhiều sơ hở, chỉ là đối với ngươi tới nói, ta còn quá chậm. Lạc Cửu Giang đem lần này đánh giá cùng chính mình dĩ vãng đánh nhau tương đối, thực mau liền phát hiện sự tình mấu chốt. Cũng không phải hắn quá kém, chỉ là hắn quá chậm. Bởi vì quá chậm, cho nên bất luận cái gì một động tác liên tiếp đều là có thể bị đối phó bắt lấy sơ hở. Nghe xong đối phương trả lời, Lạc Thương hơi hơi sửng sốt, vừa mới nâng lên một nửa tay cũng chậm rãi bông. Hắn mới vừa rồi xác thật là cố ý vì này, muốn đả kích Lạc Cửu Giang một phen, cũng muốn cho hắn thấy rõ hai người chi gian khác biệt, ma ma đối phương tính tình. Chỉ là hắn không dự đoán được, cái này không hưởng qua thất bại tư vị thiếu niên, ở đối mặt hắn lần đầu tiên thất bại, thậm chí có thể xưng là thảm bại trước tiên. Thế nhưng không có bị mặt trái cảm xúc sở bao phủ, thậm chí còn có thừa lực đi động não. Từ khóa thượng kia đạo âm sát tới xem, Lạc Cửu Giang thiên tư đã cũng đủ ưu tú, mà này phân thông minh lại xứng với như thế tâm tính, thật sự là khó được lương tài mỹ chất. Nếu chỉ là lương tài mỹ chất liền thôi, nhưng như vậy thiên phú cũng như thế giống như cố nhân tính tình. Lạc Thương lông mi một rũ, ý nghĩ trong lòng lại thay đổi biến đổi. Hắn nâng nâng tay, chiêu khởi một đạo dòng khí thác Lạc Cửu Giang đứng dậy, đi đem người kia bằng hưu gọi tới đi. Đối thượng Lạc Cửu Giang đề phòng ánh mắt, Lạc Thương đạm nhiên nói, ngươi còn không phải là bởi vì hắn mới cùng ta đỉnh khí. Ngươi đem hắn mang đến, ta cùng hắn nói lời xin lỗi, từ đây ngươi liền nguyện cùng ta học đi. Chương 6 bái sư. Lạc Thương nếu là sẽ đối Hàn Thiên Lĩnh xin lỗi, này đại khái chính là Lạc Cửu Giang 14 năm qua nhân sinh gặp được đệ nhất đẳng không thể tưởng tượng sự tình. Người này vô luận là vẫn thường lạnh nhạt thái độ, vẫn là trong mắt vứt đi không được mấy phân khói mù. Đều không một không ở biểu đạt hắn cổ quái mà cao ngạo tính tình. So với hắn là phải cho Hàn Thiên Lĩnh nhận lỗi, nói hắn muốn rôi tay chụp chết Hàn Thiên Lĩnh còn càng làm cho Lạc Cửu Giang tin tưởng chút. Cho nên Lạc Cửu Giang ngoài miệng đáp lời, Trên thực tế tính toán vừa chuyển đầu đi tìm Thiên Lĩnh khi liền đem việc này đã quên, quản hắn Lạc Thương ái ai ai. Không ngờ Lạc Thương thế nhưng sớm đoán trước tới rồi Lạc Cửu Giang cách làm, không đợi hắn nâng lên chân liền nói câu nói. Giống ta như vậy hành động không tiện người què, chẳng những đi lên chậm, nhẫn mại cũng không phải thực hảo. 15 phút nội, ta nếu không thấy được ngươi kia bằng hữu, tất nhiên muốn đi tìm đi phát hỏa. Lạc Cửu Giang đông nhiên quay đầu xem hắn, Lạc Thương trên mặt vẫn như cũ vô bi vô hỉ, chỉ có trong mắt giật giật, thong thả ung dung nói, một búng tay. Đây là đã bắt đầu đếm hết. Lạc Cửu Giang cất bước liền đi. Nếu không phải hắn cùng Lạc Thương dính điểm thân cố, đại khái 3 năm chớp mắt công phu có thể ở trong bụng đem người này tổ tông thăm hỏi cái biến. Hắn một người khi đương nhiên không ngại cùng Lạc Thương đỉnh như làm trái lại, bất quá Hàn Thiên Lĩnh rốt cuộc cùng hắn bất đồng. Đối phương không cha không mẹ cũng không có gì tông tộc chống lưng, nếu thật sự cùng Lạc Thương đối thượng, đó là không bị nặn tròn bóc dẹp, tổng muốn chịu chút không cần thiết cơn giận không đâu. Vì thế không đến nửa khắc chung công phu, Hàn Thiên Lĩnh đã đứng ở Lạc Thương trước mặt. Lạc Cửu Giang thế nhưng không dính vào hắn bên người, như thế làm Lạc Thương ngoài ý muốn một chút. Hắn thoáng cảm giác một phen, giây tiếp theo, hắn bị chọc tức vui vẻ ra tới. Người kia bằng hữu, không khỏi quá đa tài đa nghệ chút. Lạc Thương sau lưng mười mấy ngoài trượng trên đại thụ, ghé vào chạc cây thượng kéo đầy một chương ná đối diện hắn cái hót người, không phải Lạc Cửu Giang, còn có thể là cái nào. Trong miệng cùng Hàn Thiên Lĩnh nói chuyện, Lạc Thương trong lòng đánh giá một chút Lạc Cửu Giang chạm vị. Bọn họ ba người đại khái hình thành một cái thẳng tắp. Nếu là hắn bên này đối Hàn Thiên Lĩnh làm cái gì, Lạc Cửu Giang cầm trong tay kéo mãn ná bưng lỏng, nắm cây mây rung động, liền tiến khả công lui khả thủ. Nếu là Lạc Thương công kích tốc độ thoáng kém hơn một bậc, chỉ cần 2-3 búng tay, Lạc Cửu Giang là có thể dịch đến Hàn Thiên Lĩnh bên người, cùng đối phương cùng trốn chạy. Trong lúc này mỗi một lần đặt chân mà đều có một cây đại thụ che lấp, đã dễ bề phòng ngự, lại có thể thuận tiện lấy tài liệu, đảo cũng thật là tuyệt. Đến nỗi hắn trước mắt cái này cũng có nảy tuyệt diệu chỗ. Chính mình đồng lõa tính toán bị một ngụm vạch trần, người bình thường ít nhất đều nên xấu hổ nan kham một chút, Hàn Thiên Lĩnh lại chỉ là đạm nhiên mà đứng, thần sắc thập phần hào phóng, phảng phất Lạc Cửu Giang sở làm chính là lại chính trực bất quá tính toán. Lạc Thương trước mặc kệ trước mặt Hàn Thiên Lĩnh như thế nào làm tưởng, chỉ là hỏi, hắn ngày thường đều nhìn cái gì thư. Binh pháp cũng xem, đều làm tốt đối phương mượn này làm khó dễ chuẩn bị, không nghĩ tới Lạc Thương thế nhưng không ấn kịch bản ra bài. Hàn Thiên Lĩnh giữa mày một tụ, vẫn là đúng sự thật đáp. Cửu Giang cái gì thư đều xem một ít, binh pháp ta cũng thấy hắn lật qua. Ân. Lạc Thương trầm ngâm một lát, lại hỏi mấy cái về Lạc Cửu Giang ngày thường thói quen vấn đề. Mắt thấy đối phương chậm chạp nói không đến chính đề thượng, Hàn Thiên Lĩnh trong lòng suy đoán hắn là mặt mũi thượng không qua được. Lạc Thương dù sao cũng là Lạc gia khách hành, Hàn Thiên Lĩnh cũng không muốn cùng hắn rằng co dây dưa, đơn giản chính mình trước thoải mái hào phóng lui một bước, cấp Lạc Thương nhường ra một cái bậc thang tới. Hôm nay học đường thượng, là tiểu tử vô trạng, vọng tiên sinh chớ trách. Hàn Thiên Lĩnh chắp tay, lấy kỳ xin lỗi. Lạc Thương một chuỗi vấn đề còn không có hỏi xong, liền thấy Hàn Thiên Lĩnh chủ động như thế làm, không khỏi nói, ngươi đảo thông minh. Ngừng lại một chút, hắn quả nhiên không có xin lỗi, lại cũng chưa từng như vậy rời đi. Hàn Thiên Lĩnh mắt thấy Lạc Thương túi người lại đây, lạnh băng ngón tay đẻ ở chính mình trên vai, cho dù cách số tầng quần áo, cũng không có thể cách trở đối phương chỉ thượng thấu tới u sâm hàn ý. Ngươi như vậy thông minh, lại là Cửu Giang bằng hữu, ta liền tặng kèm một câu. Lạc Thương phun tức thế nhưng cũng là lạnh băng, tựa hồ không có một chút người sống nhiệt độ, con người của ta tuy rằng tính tình cổ quái, nhưng còn không đến mức cố tình cùng tiểu bối không qua được, càng đừng nói phí tâm phí lực mà giảng lời nói dối. Lạc Thương tự Hàn Thiên Lĩnh trên vai rút ra tay, lãnh nguyên rời đi, Hàn Thiên Lĩnh lại nhịn không được nổi lên một thân nổi da gà. Bởi vì đối phương ý tứ trong lời nói là, hắn họ dị chủng. Câu này lời nói thật cũng không phải là ta nói đến vũ nhục ngươi. Lạc Thương cuối cùng nhìn Hàn Thiên Lĩnh liếc mắt một cái, bắt tay đáp trở về trên xe lăn, thao túng xe lăn chuyển biến rời đi. Hắn khỏe mắt dư quang ở kề sát ở cành khô thượng Lạc Cửu Giang trên người nhàn nhạt đảo qua, cố ý dương giọng nói, ngày mai buổi trưa, làm Lạc Cửu Giang đi Bi Tuyết Viên tìm ta. Hắn nếu dám muộn một búng tay, ta liền lấy hắn làm ta trong viện ná biếng ngắm. Cùng với có quy luật xe lăn kéo cái thành, Lạc Thương bóng dáng dần dần đi xa. Hàn Thiên Lĩnh vẫn nhìn đối phương thân ảnh như suy tư gì. Lạc Cửu Giang lại là một túm bên người cây mây, liên tục đãng mấy cái xinh đẹp đường cong, ba lượng hạ liền lên xuống đến Hàn Thiên Lĩnh bên cạnh. Vẫn là bị hắn phát hiện. Lạc Cửu Giang ảo nào nói, lần sau ta nên lại trốn xa chút. Thiên Lĩnh, hắn không có làm khó ngươi đi. Thật đối với ngươi xin lỗi không thành. Xin lỗi. Hàn Thiên Lĩnh hàm hồ nói, hắn biểu tình mang theo một phần trầm tư thần sắc, nhưng vẫn như cũ nghiêm túc trả lời Lạc Cửu Giang vấn đề, hắn không có làm khó ta, cùng ta hỏi hỏi ngươi tình huống. Hỏi ngươi ngày thường nhìn cái gì thư, bao lâu luyện đao, thường lui tới đều sẽ làm chút cái gì, thích ăn cái gì. Hắn thanh âm càng ngày càng thấp, mấy vấn đề lặp lại xuống dưới, hai người ánh mắt tương giao, lẫn nhau đều cảm giác có điểm không đúng. Hỏi như vậy thân mật, hắn là muốn làm gì? Lạc Cửu Giang làm bộ đánh cái dùng mình, không thích hợp. Trong chốc lát ta thật nên lặng lẽ đi nhà ta từ đường một chuyến. Thiên Lĩnh, ngươi. Hàn Thiên Lĩnh đối hắn kiểu gì hiểu biết, vừa nghe Lạc Cửu Giang nói đầu liền phản ứng lại đây đối phương tính toán, ta đương nhiên cho ngươi trông chừng. Chỉ là ngươi lại muốn đi phiên gia phả. Hắn xem ta ánh mắt kia cũng không lớn đối. Lạc Cửu Giang trịnh trọng gật gật đầu, duỗi tay sờ sờ chính mình cằm, ngươi không rõ lắm, hắn xem ta biểu tình quả thực như là ở viếng mồ mả. Ta trực giác mà tưởng cha gia phả. Ngưng dừng lại. Lạc Cửu Giang vui lùa nói, vạn nhất hắn có cái vong thê lớn lên cùng ta quái giống, ta cũng hảo trước tiên có cái chuẩn bị. Hàn Thiên Lĩnh. Hắn ánh mắt ở Lạc Cửu Giang kia anh tuấn tiêu sái trên mặt dạo qua một vòng, dừng lại ở đối phương mày kiếm lãng mục phía trên, thiệt tình thực lòng nói, nếu là hắn thê tử lớn lên cùng ngươi giống nhau, kia nàng nhân sinh cũng không tránh khỏi quá bất hạnh chút. Lạc Cửu Giang đi vào bi tuyết viên thời điểm, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là đầy trời tung bay màu trắng. Hiện giờ đúng là giữa hè. Không trung bay múa bạch phiến tự nhiên không phải là lạc tuyết. Trên thực tế, đó là bị gió to thổi giải đầy đất tiền giấy. Ở trong nháy mắt kia, tuy là lấy Lạc Cửu Giang tính tình bản tính, đều không khỏi sửng sốt một chút. Hắn ngày hôm qua thật đúng là lén lút mà lẻn vào từ đường phiên một lần ra phả. Lạc Thương cùng gia tộc chủ mạch huyết thống quan hệ đã thập phần xa cách, cho nên về hắn ký lục cũng không thập phần tương tận. Nhưng có một cái là vô dung hoài nghi, hắn có một cái trước kia qua đời đệ đệ, tên là Lạc Giang. Nay đại khái chính là Lạc Thương dùng cái loại này viếng mồ mả giống nhau ánh mắt nhìn chính mình nguyên nhân đi. Xuất phát từ loại này tâm tình, Lạc Cửu Giang nghĩ đến Lạc Thương thời điểm ấn tượng đều càng nhu hoán một ít. Hắn ngày thường không câu nệ tiểu tiết, làm người lại tương đương thủ vững điểm mấu chốt. Nếu không phải tất yếu, hắn tuyệt không làm cố ý giống người đau chân sự tình. Như là hôm qua Hàn Thiên Lĩnh bị trước mặt mọi người trục xuất, Lạc Cửu Giang tuy rằng cùng Lạc Thương đối nghịch, nói rõ châm chọc hắn quý trọng cái chổi cùn của mình. Trong lòng cũng vương bát ba ba mang cái biến. Nhưng từ đầu tới đuôi, hắn không có nửa điểm ý tưởng muốn nhằm vào Lạc Thương quẻ chân sinh lý khuyết tật. Chẳng sợ trước mắt tiến đại môn, đã bị tiền giấy cùng hương nến vị hồ vẻ mặt, Lạc Cửu Giang cũng chỉ là bình yên mà đánh giá qua đi, đem biểu tình nhàn nhạt, đang ngồi ở trên xe lăn không người hướng đống lửa chung thêm tiền giấy Lạc Thương nhìn cái rõ ràng. Cầm trong tay cuối cùng một xấp tiền giấy đều ném vào hỏa, Lạc Thương khẽ khẽ đống lửa, lúc này mới xoay người lại. Đối với giữa mày hơi nhíu Lạc Cửu Giang thong thả ung dung nói, như thế nào, cảm thấy không may mắn. Vọt tới ngươi. Không có. Lạc Cửu Giang do dự một chút lời nói thật nói, chính là cảm thấy dù sao cũng là chính ngọ thời gian, không lớn thích hợp hóa vàng mã. Ở giống nhau đồn đãi, quỷ hồn không đều là sợ ánh mặt trời. Đại giữa chưa hóa vàng mã là muốn cho đối phương thu được, vẫn là liền không nghĩ đối phương thu được. Lạc Cửu Giang suy đoán Lạc Thương là tự cấp hắn đệ đệ hóa vàng mã. Nếu là như vậy, này giấy thiêu không khỏi nháo tâm chút. Lạc Thương không nhịn được mà bật cười. Hắn lắc lắc đầu, chuyển động xe lăn tránh ra một vị trí. Ngày hôm qua ta đã đáp ứng tận ta có khả năng giáo ngươi. Ta đối bái sư lễ đảo không coi trọng, ngươi phải có tâm, cũng không cần quỳ xuống kính trả, chỉ thay ta vì hoàng tuyển dưới thiêu chút giấy đi. Lạc Cửu Giang nguyên bản cũng chưa nghĩ tới đối Lạc Thương đứng đắn bái sư, hiện giờ Lạc Thương lời này đang cùng hắn ý hắn thập phần thống khoái mà đi đến đống lửa trước, mắt thấy bên cạnh phóng một bầu rượu. Cũng thuận tay sao tới trên mặt đất sái một nửa. Quỷ huynh, người ta ngày xưa lẫn nhau không hiểu nhau, nhưng hôm nay vừa thấy, xem như nhận thức. Ta thả cho ngươi thiêu chút tiền giấy, kính ngươi một chút rượu nhạt. Ngươi dưới mặt đất nếu là nhàn đến nhàm chán, chỉ lo tới tìm ta nói chuyện thiếm, cũng không cần câu nệ khi nào, giữa trưa cũng hảo, nửa đêm cũng đúng. Ta người này lòng hiếu kỳ rất nặng, rất tưởng nghe một chút dưới chín suối sự. Quơ quơ trong tay bầu rượu, Lạc Cửu Giang đối với hồ miệng rót một ngụm, ta kêu Lạc Cửu Giang. Quỷ huynh nhưng nhớ cho kỹ. Hắn cứ như vậy diễn kịch một vai giống nhau một bên tán gẫu, một bên đem còn thừa tiền giấy thiêu cái sạch sẽ. Trong lúc này Lạc Thương ánh mắt vẫn luôn dính vào hắn trên người. Thẳng đến hắn cuối cùng đối kia đống lửa cung kính không người đứng lên, Lạc Thương mới chậm rãi phun ra một ngụm trường khí. Ngươi đảo thật không sợ hãi. Lạc Cửu Giang hơi hơi mỉm cười, cũng không có gì đáng sợ đi, hắn sinh thời dù sao cũng là người. Nghe xong này hồi đáp, Lạc Thương không duyên cớ cười lạnh một tiếng, lại không nói cái gì nữa. Hắn nhìn lướt qua Lạc Cửu Giang hừng đỏ gương mặt, hỏi, này rượu là tốt nhất hạnh hoa nhưỡng, rượu tính liệt thực. Ngươi ngày xưa uống qua rượu sao? Dính quá một chút. Lạc Cửu Giang cơ cơ đầu. Mới vừa rồi không cảm thấy cái gì, hiện giờ men say đi lên, đảo thật là có chút choáng váng. Lạc Cửu Giang hơi cảm đứng thẳng không xong, đơn giản trực tiếp ngồi xuống đất ngồi xuống. nếu đã say, vậy không ngại lại uống điểm. Lạc Thương từ góc tường lại đề ra mấy cái vò rượu lại đây, đẩy cho Lạc Cửu Giang một cái, rượu là cái thứ tốt, bồi ta uống một ít đi. Nếu ở thường lui tới, Lạc Thương đại khái không đến mức làm ra loại này lôi kéo một thiếu niên cộng uống sự tình. Nhưng hôm nay bất đồng, hôm nay là người kia ngày rỗ. Dù cho đối phương đã rời đi hồi lâu, hắn mỗi khi nhớ tới, vẫn là đau triệt phế phủ. Rượu là cái thứ tốt. Lạc Thương bấm tay búng búng vào rượu, có thể giải ưu, có thể quên sầu. Có thể nương nó nói ra rất nhiều không thoải mái, cũng có thể ở uống say thời điểm, không thèm nhìn rất nhiều thương tâm sự. Lạc Cửu Giang ôm vò rượu uống một ngụm, lại không đối Lạc Thương này phiên giải thích làm ra cái gì phản ứng. Như thế nào, ngươi cho rằng ta nói không đúng chỗ nào. Mới vừa rồi kêu bầu rượu đã đủ liệt, trước mắt này vò rượu thế nhưng càng đậm. Lạc Cửu Giang nhất thời bị cay giọng nói sinh đau, hoan vừa chậm mới nói ra lời nói tới, không phải không đúng. Ta chỉ là cảm thấy dù rằng nhất thời trốn tránh chuyện thương tâm, cũng tổng không thể trốn tránh một đời. Lạc Thương cười một chút, ngươi tuổi này, nào biết chuyện thương tâm là bộ dáng gì đâu. Ta nên như vậy cùng ngươi nói, rượu có thể làm ngươi thật cao hứng, giống như có vô số mười mấy tuổi thời gian chờ ngươi tùy tiện sử dụng. Uống rượu lúc sau, ngay cả bình thường nhật tử đều thành tốt đẹp thời gian, liền tính ngươi chưa từng có cái gì khó chịu thời điểm, tổng nên có chút tâm tình giống nhau thời khác. Lúc này liền phải xem rượu tác dụng. Kia đảo cũng không cần dùng rượu. Lạc Cửu Giang cười nói. Lạc Thương ghé mắt qua đi, chỉ thấy đối phương trên mặt đã toát ra một chút vẻ say rượu. Nói như thế nào? Giờ này khắc này, Lạc Thương lại có chút tò mò thiếu niên này lời say. Lạc Cửu Giang ngửa đầu nhìn trời. Nhìn kia một mảnh thoải mái thanh tân mà không bờ bến xanh thảm, chỉ cảm thấy trong lòng chân trời đều là giống nhau rộng lớn, trong ngực càng còn có nói không nên lời khoáng đạt. Cần gì vinh triển nụ cười? Lòng ta tự ủng khoáng khoáng nhiên. Kết 3.000 dặm hạo nhiên chính khí, hưởng 10 vạn tái chính đạo cô đơn. Nhân sinh trên đời, đương giải bó lớn vui sướng. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ bản lề nói từ đầu cùng Sơ Phong Lộng Nguyệt hai cái tiểu thiên sứ trường bình ba, không nghĩ tới mới vừa khai văn 5 ngày liền thu hoạch hai cái trường bình lạc, thật là quá cảm động, muốn tặng cho các ngươi tâm tâm cùng ngoan ngoạ. Mặt khác hy vọng trường bình GN nhóm có thể mang lên tiêu đề Nga như vậy liền có thể về tiến trang web bên phải trường bình lan, càng phương tiện mặt khác tiểu thiên sứ nhìn đến lạc. Tác giả gần nhất chịu điều kiện có hạn, chỉ có thể dùng di động gửi bản thảo đi hồi nhắn lại, áp nhìn không tới tiểu thiên sứ nhóm tạp lôi đánh dấu, chờ ta đổi về máy tính sau lại thả ra cảm tạ danh sách. Cuối cùng đàn sao tiểu khả ái nhóm mặt dễ thương. Chương 7 mới gặp. Nghe xong lời này sau, Lạc Thương trong tay vỏ rượu vừa mới nâng lên một nửa, liền không tự chủ được mà buông xuống. Lạc Cửu Giang mặt mang vẻ say rượu, nửa ngồi nửa nằm ở trên mặt đất. Biểu tình tràn đầy thiếu niên mới ra đời tinh thần phấn chấn. Ngươi đao pháp chỉ có kiên quyết mà vô sắc ý, hôm nay ta kêu ngươi tới, vốn là muốn mang ngươi đi giết người. Lạc Thương nhìn Lạc Cửu Giang, biểu tình thế nhưng có một tia hoảng hốt, nhưng trước mắt. Ta sửa chủ ý. Giống ngươi như vậy lương tài mỹ chất, chỉ nên bằng chính mình lĩnh ngộ, làm thế thái tạo hình. Lạc Thương hình như có sở cảm nói, ai nếu là chỉ vì bản thân chi niệm, phải cho ngươi bồi thượng cái gì nhan sắc, kia thật là đệ nhất đẳng đốt đàn nấu hạc mất hứng sự. Hắn ở chỗ này mấy phen rối rắm niệm tưởng. Thậm chí còn nổi lên mấy độ thanh niên văn nhã cảm thán. Mà một bên Lạc Cửu Giang đã sớm men say đi lên, đẩy ra vỏ rượu gối chính mình khuỷu tay, lấy thiên vị bị lấy mà vì tịch, không hề phân loạn tạp niệm buồn đầu đi ngủ. Đảo cũng thật đủ tự tại. Cuối cùng nhìn ngủ say khi trên mặt nhất phái nhẹ nhàng Lạc Cửu Giang liếc mắt một cái, Lạc Thương một lần nữa nhắc tới trên mặt đất vỏ rượu, trên mặt thế nhưng khó được mà lộ ra vài phần không mang theo châm chọc hàm nghĩa ý cười, thả uống này ly. Kính Phát Ngọc. Hàn Thiên Linh tính tọa ở Lạc Cửu Giang trong viện kia cây thâm tuyết hoa dưới tàng cây, mày gắt gao nhăn lại. Hắn cổ tay gian kia xuyến Phật Châu sớm bị cởi xuống nắm ở trong tay, một viên mà đếm 10 dư biến. Ngay cả chuyên môn gieo dùng để cho hắn ngưng tâm an thần thâm tuyết hoa hắn đều sinh nhai hai đóa. Nhưng mà này đó ngày xưa thực dùng tốt bình tâm tĩnh khí thủ đoạn tất cả đều mất đi hiệu quả. Hàn Thiên Linh trong lòng thực minh bạch chính mình hiện giờ nôn nóng bất an là vì cái gì. Lạc Thương đã có thể một ngụm chỉ ra chính mình lớn nhất bí mật. Này thân phận tất không đơn giản. Nếu không phải xác nhận hắn đối Lạc Cửu Giang không hề ác ý, hắn hôm nay căn bản sẽ không nhậm Lạc Cửu Giang tiến đến phó ước. Nhưng mà trơ mắt nhìn Lạc Cửu Giang đi đến cái kia hắn không hề nắm chắc đối phó nam nhân bên người, giống như là đem yêu nhất trọng chân bảo phóng tới lang trong miệng. Làm nhân tâm trung từng đợt nổi lên bực bội cùng phẫn nộ. Không chỉ là cái loại này không thể thu của quý với hoài tự trách vô lực, càng có nhìn đến Mỹ Ngọc rừng ở náo bùn, bạch vũ tích đầy bụi bặm, gấm bị giẫm đạp ở lòng bàn chân đáng tiếc. Dã lang như thế nào sẽ biết châu ngọc quý giá? Người khác lại nơi nào có thể liếc mắt một cái nhận biết Lạc Cửu Giang hiếm quý? Hàn Thiên Lĩnh một phen nắm lấy trong tay Phật Châu, lại mở mắt ra khi đồng tử thế nhưng ẩn ẩn lập lòe một mạt sâu thẳm ám lam. Một đóa thành nhân bàn tay lớn nhỏ thâm tuyết hoa trên cao phiêu hạ, bị Hàn Thiên Lĩnh ném đầu cắn ở giang gian, ba lượng hạ nuốt đến trong bụng. Ngọt thanh mà phiếm mùi thơm lạ lùng cánh hoa một nuốt xuống huyết hầu, liền có một đạo thanh minh chi khí tự đan điền dựng lên sông thẳng thiên linh. Phối hợp lúc trước nuốt xuống kia hai đóa thâm tuyết hoa dự tính, Hàn Thiên Lĩnh hít sâu một hơi, nhân cơ hội này hồi ức một ít có thể làm hắn bình tĩnh lại chuyện cũ. Có quan hệ Lạc Cửu Giang chuyện cũ. Hắn khi còn bé thất tình có sáu tình mông muội, chỉ có ác niệm vô cùng rõ ràng. Những cái đó bị thế nhân trở thành cảnh trí xem hoa điểu cỏ cây, trong mắt hắn lại mỗi một tấc đều tẩm máu tươi. Nếu không phải trước mắt có một cái thuần lấy oán hận chủ đạo linh đài nổi điên Trần Thị làm giám, hắn không nghĩ phục Trần Thị cũ triệt, cho nên liều mạng dùng lý trí khắc chế trong lòng vô cớ mà sinh phẫn quệ, Hàn Thiên Lĩnh chỉ sợ sớm vào tà ma ngoại đạo. Hắn khi đó dùng để áp lực cảm xúc phương pháp không ít, thường thường đáy lòng giao tạp thác ý một mánh liệt đi lên, Hàn Thiên Lĩnh liền phóng không sở hữu suy nghĩ, tìm chút lặp lại mà máy móc sự tình tới làm. Phách xài, gánh nước, xà thảo, nhóm lửa. Hắn liền tiểu nữ hài nhi hoa kết đều sẽ đánh, trên đảo nữ công trong tay nhất phức tạp long phượng chỉnh tường kết hắn xem một lần liền sẽ, từ đầu tới đuôi không thêm tạm dừng mà đánh hảo chỉ cần một nén nhang thời gian. Nhưng mỗi sự kiện cũng chỉ có thể khởi đến nhất thời hiệu quả. Năm rộng tháng dài, sự tình làm thục, trong đầu khó tránh khỏi tạp niệm di động. Vừa đến lúc này, Hàn Thiên Lĩnh nhất định phải muốn đổi mới phương pháp. Hắn lần đầu tiên thấy Lạc Cửu Giang thời điểm, chính trực hắn thay đổi loại tân biện pháp, số bản tính châu. Ác niệm chợt tăng cường cũng không chọn thời điểm, Hàn Thiên Lĩnh mấy lần gặp được quá ở trên đường liền yêu cầu khoanh chân ngồi xuống, khởi xuống bản tính từng viên kích thích khẩn cấp thời khắc. Thường có người từ đây trải qua, top 5 top 3 ngồi đối diện ở ven đường khệ bản tính hắn chỉ trò trò, nghị luận hắn thân thế cùng Trần Thị tinh thần trạng huống, cười bọn họ một nhà là kẻ điên nương sinh ra cái đại ngốc nhi tử. Lạc Cửu Giang chính là vào lúc này đi đến hắn bên người. Thấy Hàn Thiên Lĩnh tại tâm vô bàng vụ mà bắt châu, Lạc Cửu Giang cũng không quấy rầy, chỉ là ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Hắn ước chừng đợi nhất thời canh ba, thẳng đến Hàn Thiên Lĩnh nỗi lòng ổn định cầm trong tay bản tính thu hồi, Lạc Cửu Giang mới mở miệng nói, cái này bản tính đối với ngươi có cái gì đặc biệt ý nghĩa sao? Hàn Thiên Lĩnh lãnh đạm mà lắc lắc đầu. Lạc Cửu Giang liền cười, ta đây đã biết, ngày mai ta tới tìm ngươi. Màn đêm buông xuống chính trực 15 trăng tròn, trong thiên địa linh khí so ngày thường càng đậm một ít. Hàn Thiên Lĩnh theo thường lệ tránh đi trong phòng ác ngữ tương thêm Trần Thị, phàn đến một cây long tiên trên cây đả tọa. Hắn tu luyện khi trong lúc vô tình hướng Lạc thị tộc mà đầu đi liếc mắt một cái, mơ hồ nhìn đến đối phương trong tộc có gian nhà ở cách cửa sổ ánh cái cắt hình, trong phòng ngọn đèn dầu thẳng đến giờ xỉu vẫn cứ chưa nghỉ. Ngày hôm sau Lạc Cửu Giang quả nhiên theo lời tới tìm Hàn Thiên Lĩnh, hắn đưa cho Hàn Thiên Lĩnh một chuỗi Phật Châu, mỗi viên Phật Châu đều tản ra tân mài rua vật liệu gỗ đặc có một chất mùi hương. Bừng tỉnh chi gian, Hàn Thiên Lĩnh nghĩ đến đêm qua Lạc thị tộc trong đất vẫn luôn lượng đến bình minh kia tràn đèn. Hắn thử nói, ngươi ma một đêm. Lạc Cửu Giang cười nói, không có biện pháp, rốt cuộc ngượng tay. Vì cái gì đưa ta cái này? Hàn Thiên Lĩnh dương mắt hỏi hắn. Ngươi không phải bởi vì tâm tình không hảo mới bắt kia bản tính châu sao? Dùng Phật châu thay thế bản tính sẽ không bị người ở sau lưng ồn ào như vậy lợi hại. Lạc Cửu Giang đem hạt châu quải đến Hàn Thiên Lĩnh trên cổ tay, kia hạt châu lúc trước vẫn luôn đặt ở Lạc Cửu Giang trong lòng ngực, bị ngực hắn ấm ra một cái thập phần hợp lòng người độ ấm. Hàn Thiên Lĩnh vê khởi chuỗi ngọc tới, này 108 viên mượt mà mộc châu liền ở hắn trước mắt hơi hơi lay động. Hắn thoáng có chút kinh ngạc, ngươi biết ta tâm tình không tốt. Rõ như ban ngày a. Lạc Cửu Giang không chút nào che giấu mà cong lên đôi mắt, ở bên cạnh ngươi, phong đều sẽ không cười. Đương Hàn Thiên Lĩnh cảm xúc củ rột đến trình độ nhất định khi, xác thật sẽ làm bên người phong đều đình chỉ lưu động. Mà hắn đấy lòng kích động ác ý luôn là như vậy tiên minh, vì thế bên người phong cũng liền vẫn luôn nặng nề tĩnh mịch. Nhưng mà như vậy rất nhỏ việc nhỏ, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ làm người khác phát hiện. Hơn nữa phong đang cười. Đây là như thế nào một cái cách khác? Cùng ngày trạng vạng Hàn Thiên Lĩnh cùng Lạc Cửu Giang cùng nhau bỏ đến trên đảo tối cao một cây châm liễu mục thượng. Bọn họ song song ngồi ở một chỗ rắn chắc hoành chi thượng, Hàn Thiên Lĩnh hết sức chuyên chú mà nghe Lạc Cửu Giang thổi bay ô ô diệp sáo. Hoàng hôn hạ gió đêm từ hai người bên người sẽ qua, thình lình xảy ra, tại bên người Nam Hải vụng về diệp tiếng sáo, Hàn Thiên Lĩnh nghe được phong tiếng cười. Ở cái kia nháy mắt, vẫn luôn đốn tắc tình cảm như ở trong ngộng mới tỉnh, như là ở trong bóng tối hành tẩu người mù đột nhiên gặp được nhan sắc, cũng giống như không mùi vị bạch thủy rốt cuộc phẩm ra ngọ ý, bình sinh lần đầu tiên, Hàn Thiên Lĩnh đẩy ra rồi tâm trước thật mạnh sương mù, vẫn luôn chiếm cư cao điểm ác ý như thủy triều chậm rãi lui bước, mà chính hắn tắc trực quan mà thuần túy cảm nhận được cái gì gọi là vui sướng, cái gì gọi là thoải mái. Ở cái kia thời khắc, Hàn Thiên Lĩnh bên người cái kia hướng về phía hoàng hôn phi ra kho ăn lá cây nam hài tử, trên mặt chính che một tầng hoàng hôn chiếu ra kim sắc quang mang. Lạc Cửu Giang là bị một hồi che trời lấp đất mưa to tới tỉnh. Hắn ngủ thời điểm ngay tại chỗ một nằm không có lưu ý, hiện giờ lập tức ngồi dậy tới mới phát hiện nguyên lai chính mình vừa mới nằm đầu thấp chân cao, đầu gối lên một cái hố hoa, hắn liền nói như thế nào trong ngộng đều là xôn xao tiếng nước, hóa ra là nước mưa vẫn luôn ở hướng hắn lỗ thai chảy ngược đầu. Lau một phen đầy mặt đều đúng vậy nước mưa, Lạc Cửu Giang khắp nơi đánh giá một lần, xác nhận Lạc Thương là thật không ở trong viện, mà hắn quanh thân đống lửa vò rượu đều bị quét tước thu thập. Lạc Cửu Giang, sân đều một lần nữa sửa sang lại hảo, lại chỉ để lại hắn một người ở chỗ này màn trời chiếu đất, thẳng đến bị vũ tới tỉnh. Chính mình tân nhận vị tiên sinh này không ngừng miệng lưỡi thiếu tấu, bản thân cũng thật sự rất biết làm người. Đang lúc hắn nhảy người lên tới tùy tay vô vỗ trên người lầy lội thời điểm, cách đó không xa cửa phòng đột nhiên khai. Quen thuộc kéo kẹt xe lăn thanh lại xuất hiện ở trong tiểu viện. Cho dù hiện giờ mưa to, đầy trời đều là xôn xao tiếng nước, kia xe lăn thanh vẫn như cũ không nhanh không chậm mà rõ ràng truyền vào Lạc Cửu Giang lỗ thai. Lạc Cửu Giang quay đầu vừa thấy, Lạc Thương chống một phen màu đen rắn chắc đại dù, đang ngồi ở mái hiên lên đồng sắc nhàn nhạt mà nhìn chính mình. Không đợi Lạc Cửu Giang chui vào Lạc Thương khởi động kia đem đại dù hạ, Lạc Thương liền tiện tay bắn một viên đá đánh vào Lạc Cửu Giang ngực, đem hắn đánh trúng lùi lại một bước, đi ra ngoài. Này lại là phát cái gì thần kinh? Lạc Cửu Giang không thể hiểu được mà một nhún vai, xoay người hướng về viện môn phương hướng đi đến. Chỉ là còn chưa đi hai ba bước, Lạc Thương thanh âm lại chuyển tới, không có làm ngươi ra sân. Đứng ở trong mưa đi, rút ngươi đao. Lạc Cửu Giang bản thân là không lớn thích tức giận. Hắn tính cách khôi hài hài hước, cùng ai đều có thể hảo hảo ở chung, ở đại đa số thời điểm thậm chí có loại phi thường đại khí khoan dung độ lượng. Xem ở Lạc Thương ra phả thượng cái kia mất đi đệ đệ, cùng với chính hắn bản thân hai chân tàn tật phân thượng, Lạc Cửu Giang tuy rằng trên mặt không hiện, nhưng trong lòng đối hắn đã có nào đó đối mặt chính mình ra láo thái quân giống nhau hảo hảo hảo, ngươi nói cái gì đều được, hống ngươi vui vẻ liền hảo buông thả thái độ. Cho nên hiện giờ bị mưa lạnh vào đầu tới tỉnh, liền dù cũng không cho che một chút, còn bị một hòn đá bức trở về trong mưa, Lạc Cửu Giang cũng chỉ là cười một chút, chiếu Lạc Thương ý tứ rút ra đao tới. Vũ đao đi. Lạc Thương nhắm hai mắt lại, phảng phất dưỡng thần bỏ xuống như vậy một câu, ngươi không có dù, chỉ có một cây đao, muốn không ai tới, phải hảo hảo luyện ngươi đao. Không. Lạc Thương đống nhiên mở to mắt, vì cái gì nói không? Ngươi có cái gì bất mãn? Hắn thần sắc vẫn luôn đều thập phần xa cách lãnh đạm, hiện tại đột nhiên hùng hổ dọa người lên, thế nhưng có loại nói không nên lời, phảng phất tuyệt thế thần binh ra khỏi vỏ khi gió lạnh ập vào trước mặt sắc bén. Ta không có gì bất mãn. Lạc Cửu Giang bị Lạc Thương này phiên biến hóa làm cho sửng sốt một chút, ta là tưởng nói, ta là có rủ, ta túi chứa vật thả một phen. Trừ cái này ra, vì sao ta không có rủ liền phải luyện đao? Này giữa hai bên chẳng lẽ có cái gì lo gì quan hệ sao? Nếu là không có rủ, trước tiên chạy đến dưới mái hiên tránh mưa mới là bình thường ý nghĩ đi. Lạc Thương lại cười. Hắn ở đối mặt Lạc Cửu Giang lúc nào cũng thường có loại này tươi cười. Lạc Cửu Giang vô pháp chuẩn xác phân tích rõ ra trong đó hàng nghĩa, nhưng hắn có thể thể nghiệm và quan sát đến, kia tươi cười mang theo một chút bao dung, càng mang theo một chút tự dễ ước. Trừ cái này ra, thế nhưng còn có vài phần ấm áp hương vị. Không cần lo cho rủ, luyện đao đi. Lạc Thương nhẹ giọng nói, là ta đã quên, ngươi mới 14 tuổi, lại vẫn luôn ở trên đảo lớn lên, chưa từng nghe qua bên ngoài những cái đó phương pháp. Ngươi muốn vũ khởi ngươi đao tới, chờ ngươi đao cũng đủ mau, liền sẽ không bị nước mưa làm ướt. Chương 8 tốc độ. Lạc Thương cũng không ngừng giật giật một mép. Hắn một bên nói chuyện, một bên tùy tay từ xe lăn một bên rút ra một cây cực tế cực dài thiết đâm tới, một tay thao túng xe lăn trượt vào trong màn mưa, cấp Lạc Cửu Giang hảo hảo làm một phen làm mẫu. Lạc Cửu Giang mắt thấy Lạc Thương dùng kia căn tế như xiên tre trường thứ vũ ra một mảnh màn ảnh. Từ hắn chém ra chiêu thứ nhất khởi, Lạc Thương thân thể cùng thiết thứ liền hóa thành một mảnh làm người thấy không rõ lắm tàn ảnh. Lạc Cửu Giang trong lòng thập phần kinh ngạc, cố ý hướng về Lạc Thương đến gần một bước, xác nhận đối phương là thật sự không nhúc nhích dùng một chút linh khí. Chờ Lạc Thương lui về dưới mái hiên, một lần nữa khởi động kia đem màu đen đại dù khi, hắn từ đầu đến chân đều khô mát mát, liền móng tay tiêm cũng chưa ướt thượng nửa phần. Lạc Cửu Giang lúc này cũng thật xem như vui lòng phục tùng, trong lòng đối Lạc Thương về điểm này chưa từng xuất khẩu, nhưng mơ hồ trừ bỏ âm sát hắn còn có thể dạy ta chút cái gì hoài nghi tất cả không thấy. Có sẵn ví dụ liền bãi ở trước mắt, Lạc Cửu Giang không nói hai lời rút ra bên hông bội đao, đỉnh đầy trời mưa to lung lay nhất chiêu. Lưỡi đao sắc bén, nhưng vô pháp chặt đứt dòng chảy xiết màn mưa, đao khí túc sát, lại không có thể uy hiếp không nói gì thiên địa. Lạc Thương nhìn Lạc Cửu Giang ở trong mưa to huy đao không ngừng, trên mặt chậm rãi tụ tập một chút ý cười. Đứa nhỏ này thiên tư ngộ tính đều nhưng kham hắn bình sinh chứng kiến nhân tài kiệt xuất. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Ở cùng tuổi chi gian, Lạc Cửu Giang cơ hồ không thể tìm được đối thủ. Cứ thế mãi, khó tránh khỏi sẽ làm hắn sinh ra một loại tự đại kiêu ngạo chi khí tới. So với dẫn hắn kiến thức chân chính sinh tử, lấy này đánh mất hắn kia còn ở nảy sinh trung kiêu ngạo ngoại, kỳ thật còn có loại càng tốt phương pháp. Ở Lạc Cửu Giang còn không có ý thức được thời điểm, Lạc Thương đã thế hắn suy nghĩ rất xa. Giờ này khắc này, Lạc Thương vì Lạc Cửu Giang tìm cái một cái suốt đời đối thủ này kêu tự nhiên. Đao là Lạc Cửu Giang sớm luyện thủ. Nhưng tưởng đạt tới Lạc Thương cái loại này tích thủy không tiến nông nỗi, còn muốn tốn nhiều công phu. Lạc Cửu Giang ngay từ đầu liền nhắc tới lớn nhất tốc độ, lấy mau đánh mau tới đối phó màn mưa. Lạc Thương mắt lạnh nhìn hắn chiêu số, không ra một khắc, ngươi liền phải chậm lại. Hắn nói rất đúng. Loại này cơ hồ làm người không thở nổi tốc độ cũng không có thể che đậy sở hữu giọt mưa, lại trước một bước làm Lạc Cửu Giang duy trì không được. Mà chờ tốc độ thả chậm, Lạc Cửu Giang liền càng không thể bằng vào đao ảnh che đậy chính mình. Lại liên tục đi xuống đã không có nhiều ít ý nghĩa. Lạc Cửu Giang đơn giản thu đao, đứng ở trong mưa to một mình tế tư. Hắn chậm sao? Thật là chậm, nếu không chậm, sẽ không ở phía trước bị Lạc Thương với một bộ đao pháp chung lấy ra như vậy nhiều sơ hở, cũng sẽ không liền màn mưa đều ngăn không được. Nhưng là đơn thuần huy đao, thật sự có thể đạt tới cái loại này bắt thủy không tiến tốc độ. Lạc Cửu Giang ngẩng đầu lên tới, mưa to không trường đôi mắt, cũng không hề đồng tình, từng viên đậu mưa lớn điểm đối xử bình đẳng nện ở hắn trên mặt, đánh người làn da sinh đau. Này đó giọt nước thật sự vừa nhanh vừa chuẩn. Lạc Cửu Giang tưởng, vì cái gì chúng nó cứ như vậy mau? Bởi vì tích tụ. Chúng nó vừa mới từ trên bầu trời rớt xuống thời điểm, đương nhiên cũng không có hiện tại nhanh như vậy. Chỉ là ngàn trượng trời cao cho chúng nó tích tụ lực lượng cùng nơi sân, chúng nó càng lúc càng nhanh, cho tới hôm nay đem trong thiên địa dệt đầy một trương thủy làm màn sân khấu. Nếu không có dự trữ, ngay từ đầu tốc độ lại mau cũng khó có thể kéo dài. Nhưng nếu hắn mỗi chém ra một đao đều tồn cho chính mình một phần thúc dục về phía trước lực lượng, kết quả liền chưa chắc là vừa rồi như vậy. Đến nỗi như thế nào tồn trữ này phân động lực. Lạc Cửu Giang cười cười, đem đôi mắt đầu hướng về phía trong viện đà phiến. Mới vừa rồi Lạc Thương động tác quá nhanh, mau mà làm người thấy không rõ hắn động tác, thì giác chỉ để lại một mảnh mơ hồ tàn ảnh, muốn nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo là si tâm vọng tưởng. Nhưng hắn một bộ chiêu số đi xuống tới, vừa lúc là một cái hoàn mỹ viên. Mà hắn thân pháp nhất trí tạm dừng, đều từ xe lăn ở phiến đá xanh thượng áp ra một đạo xuống đất ba phần thật sâu dấu vết. Không còn có so này càng tiên minh nhắc nhở. Lạc Cửu Giang một lần nữa chém ra một đao. Này một đao cùng vừa mới so sánh với cũng không mau, nhưng Lạc Thương vừa thấy hắn tư thế, trong mắt liền lộ ra nửa điểm ý cười. Một đao tiếp theo một đao, Lạc Cửu Giang trong tay lưới đao càng lúc càng nhanh. Cùng lúc đó, theo hắn huy đao viên hình cung quỹ đạo, dẫm lên dưới chân riêng bộ pháp, hắn mỗi một đao trung sở tích chứa quán tính liền giống như năm cổ tay của hắn giống nhau, mang theo hắn càng mau về phía trước đi. Chính là như vậy. Lạc Cửu Giang tưởng, hắn thoáng bắt lấy cái loại này mau. Lạc Cửu Giang không ngừng đuổi theo kia treo hắn, có quan hệ tốc độ linh cảm, mãi cho đến hắn kiệt lực mới thôi. Lần này luyện đao cuối cùng lấy Lạc Cửu Giang cánh tay như rót chỉ khó có thể nâng lên làm kết thúc. Hắn từng ngụm mà thở hổn hển, lạnh băng nước mưa cùng hắn mồ hôi quẹ với nhau, đem Lạc Cửu Giang có vẻ giống cái mới từ trong hồ bò ra thủy quỷ. Hắn một đầu mặc phát đều hút no rồi thủy, kề sát Lạc Cửu Giang gương mặt ra đầu, làm hắn thoạt nhìn vô cùng chật vật. Tuy rằng tướng mạo như thế xấu hổ, nhưng Lạc Cửu Giang trong lòng lại nhảy nhót không thôi. Hắn có thể cảm giác được, hiện giờ thực lực của chính mình, ít nhất ở tốc độ phương diện này thượng, đã cùng phía trước đã hoàn toàn bất đồng. Giờ này khắc này, nhớ lại chính mình phía trước đao pháp, Lạc Cửu Giang trong đầu nhảy ra cái thứ nhất ý niệm lại là, chậm. Quá chậm. Thấy Lạc Cửu Giang lấy đao chủ mà, liền ánh mắt đều có vài phần tăng dã, Lạc Thương mới hướng Lạc Cửu Giang vẫy vây tay, ý bảo hắn đến chính mình dù xuống dưới. Chờ Lạc Cửu Giang miễn cưỡng động đậy thân thể đã đi tới, Lạc Thương ném cái túi nước ở trong lòng ngực hắn, uống đi, đừng bị bệnh. Thứ gì? Linh đan rượu dược, ngọc dịch quỳnh tương. Lạc Cửu Giang cường chống tinh thần vui đùa một câu, dùng nhân mệt mỏi mà cơ bắp run lợi hại cánh tay chậm rãi thanh đao đưa về vỏ đao, lại dùng ngứt rầm rề thẳng trượt ngón tay cố sức vặn ra cái nắp. Hắn vừa mới ngửa đầu rót một ngụm, kia lạnh băng chất lỏng liền sặc Lạc Cửu Giang một cái ho khan, khụ khụ, tiên sinh, ta thượng đốn rượu còn không có tình đâu. Ngài này lại cho ta uống rượu. Ngươi nếu ở ta nơi này tu tập, sớm muộn gì đều phải thói quen. Lạc Thương lão thần khắp nơi bỏ xuống như vậy một câu, đây là rượu ngon. Cũng đủ hương thuần, lại lưu thông màu ấm thân. Ngươi phía trước nếu là lười biếng, không bị này mưa to vững chắc tới thấu, ta sẽ không lấy tới cấp ngươi uống. Lạc Cửu Giang đảo không quá để ý túi nước là rượu là thủy, tả hưu uống đều uống lên. Hùng chi Lạc Thương nói cũng là lời nói thật, kia một ngụm rượu trắng giống như một đoàn hỏa giống nhau nhảy vào Lạc Cửu Giang tạng phủ, chậm rãi đem dòng nước gấm chuyển vận đến hắn khắp người. Hắn ngực đem túi nước chung chất lỏng rót đi vào một nửa, một bên hoạt động ở trong mưa to bị đông lạnh lạnh băng tay chân, một bên nhìn chậm rãi sáng sủa lên sắc trời, cùng Lạc Thương đáp lời nói. Thật sự thực xảo a, tiên sinh, ta luyện trận này đao vừa lúc đuổi kịp mưa to trước sau, chờ ta đao ngừng, vũ cũng ngừng. Một chút đều không khéo. Lạc Thương hừ lạnh một tiếng, này vũ là ta đưa tới. Lạc Cửu Giang. Hắn không thể tưởng tượng mà trương đại đôi mắt nhìn Lạc Thương, Lạc Thương lại không có nhìn lại, chỉ là thong thả ung dung mà thu hồi dù, đem nó nhẹ nhàng ỉ ở cửa sổ hạ, ngươi nếu muốn học, cái này ngày sau cũng có thể giáo ngươi. Lạc Thương chuyển động xe lăn, ném xuống một câu dặn dò, ta ngày hôm qua cùng phụ thân ngươi đánh qua tiếp đón, về sau mỗi ngày giờ thỉnh tới ta nơi này đưa tin. Ngươi nếu buổi tối nhất thời nửa khắc, ta liền điếu ngươi ở hậu viện cây lệnh tán kia thượng làm miếng ngắm. Hảo, ngươi trở về đi. Biết được về sau nhật trình đã bị đối phương đơn phương quyết định tin tức, Lạc Cửu Giang ngượng ngùng mà sờ sờ chóp mũi. Hắn tuy rằng niên thiếu khinh cuồng, lại cũng không phải không biết tốt xấu, tuy rằng Lạc Thương tính tình cổ quái, nhưng có thể đi theo Lạc Thương bên người học tập, rõ ràng là hắn kiếm lớn. Trải qua vừa mới kia bộ tân thụ bộ pháp, Lạc Cửu Giang đối Lạc Thương cũng coi như trước ngại diệt hết. Hắn trịnh trọng về phía đối phương lễ thi lễ, lúc này mới đi ra Bì Tuyết Viên. Mà thẳng đến hắn đi ra Bì Tuyết Viên sau mới phát hiện, vừa mới kia tràng mưa to oanh oanh liệt liệt, khí thế nghiêm nghị, nhưng mà phạm vi cực tiểu, thế nhưng chỉ ở Bì Tuyết Viên chung mới có trời mưa dấu vết. Lúc này Lạc Cửu Giang chỉ là đối này thoáng cảm thán, mà thẳng đến ngày sau, hắn bắt đầu học tập cửa này pháp quyết khi, mới chân chính minh bạch, có thể làm được điểm này ý nghĩa cỡ nào tinh chuẩn lực khống chế. Lạc Cửu Giang trở lại trong viện khi vừa lúc một đóa điêu tàn thâm tuyết hoa nên diện bay tới, hắn lười biếng mà giơ tay kẹp lấy, đem kia thuần trắng đóa hoa ghé vào chóp mũi nhẹ nhàng một người. Một cổ ngọt thanh hương thơm bị hắn hút vào phế phủ, thế nhưng câu hắn trong bụng lộc cộc một tiếng, mới vừa rồi luyện đao cơ hồ hao hết hắn sở hữu thể lực, Lạc Thương lại liền khối điểm tâm cũng chưa cho hắn ăn, chỉ lấy rượu mạnh đem hắn rót cái lửng dạ, một đường đi tới cũng tiêu hóa không sai biệt lắm. Thâm tuyết hoa còn tiếp tục tản ra mê người hương khí. Lạc Cửu Giang tùy ý đem này đừng ở khâm thượng, cho dù trong miệng sinh tân cũng không dám hạt ăn, không có trải qua nước thuốc ngâm thâm tuyết hoa có cực cường thanh tâm chi hiệu, một đóa lục dục diệt hết, nhị đóa vô tư vô lự, tam đóa cơ bản là có thể cố định thành tiên, vạn vật với này trong mắt tẫn như số cầu. Nếu không phải này hiệu quả giống nhau duy trì không đến một canh giờ liền sẽ tự động mất đi, Lạc Cửu Giang cũng không dễ dàng như vậy có thể lộng tới thâm tuyết cây giống. Dù sao nhiều năm như vậy, Lạc Cửu Giang chứng kiến đến nghe qua. Dám không khẩu sinh nhai thâm tuyết hoa anh hùng cũng chỉ có Hàn Thiên Lĩnh một cái. Lúc trước hắn hao hết một phen vất vả mới làm tới rồi thâm tuyết cây giống lại dưỡng nở hoa, hưng phấn mà kéo Hàn Thiên Lĩnh tới xem. Khi đó hai người đều thực không biết trời cao đất dày. Hàn Thiên Lĩnh ăn đường giống nhau liền cánh mang nhụy gặm bảy đóa, mới thở dài một hơi, nguyên lai người thường cảm thụ là như vậy nhẹ nhàng. Lạc Cửu Giang nhất thời đại ý, thấy Hàn Thiên Lĩnh không có việc gì liền cũng trích một đoán ướt. Thâm tuyết hoa thơm ngọt như mật, sắc thật mỹ vị. Nhưng mà một ngụm nuốt xuống sau sắc hương thanh vị xúc pháp toàn vì hảo ảnh tư vị cũng không phải người bình thường có thể tiêu thụ đến khởi. Lạc Cửu Giang xong việc nhớ tới khi đó cảm giác, thập phần hoài nghi nếu là có người ở khi đó cầm đao đem hắn cấp tiến, chính mình cũng chỉ sẽ không để bụng. Thâm tuyết thụ hoa chi ở trong gió nhẹ lay động, mà dưới tảng cây múa kiếm người lại là so này càng tốt hơn cảnh trí. Lạc Cửu Giang tĩnh nhìn một lát rốt cuộc nhịn không được nói, kiếm huy quá thấp chút đi. Hàn Thiên Linh trả lại kiếm vào vỏ, vừa chuyển đầu nhìn đến Lạc Cửu Giang. Trong mắt liền chậm rãi vượng khai một nụ cười nhẹ. Hắn đi đến Lạc Cửu Giang bên người, nghe đối phương nghi hoặc nói, tê hạc lạc điệp, nguyệt chiếu trời cao, tĩnh ảnh châm bích vị trí toàn đi xuống dịch không nói, kia chiêu phong nguyệt nhàn tình vốn nên là lóa mắt thứ cổ chiêu số, ngươi liêu kia một chút đảo như là mạt người ngực. Ngươi lại vẫn có như vậy bỡn cợt thời điểm. Dư lại một nửa nói Lạc Cửu Giang ngậm lấy chưa nói, như vậy một bộ liền cơ bản vị trí cũng chưa tìm đúng kiếm pháp, Hàn Thiên Linh dùng cái gì dùng lệ khí tràn đầy. Ngươi này vừa đi thu hoạch như thế nào? Hàn Thiên Linh trong lòng biết Lạc Cửu Giang còn không có hướng khác khớp xương thượng tưởng, cũng không muốn làm hắn nghĩ nhiều, dứt khoát đem đề tài vừa chuyển, đối Lạc Cửu Giang vấn đề cười mà không đáp. Đối phương chú ý quả nhiên bị hắn chuyển khai. Lạc Cửu Giang trên cao vẽ cái man viên, hắn dạy ta một môn có thể làm ta tốc độ đề cao gấp đôi không ngừng bộ pháp, đi ra hiệu quả tròn xoe, hảo ngoạc thần. Hồi phong bắt quái bộ. Hàn Thiên Linh giữa mày một tụ, buột miệng thốt ra, tính hắn biết hàng. Cái gì? Lạc Cửu Giang nhất thời không nghe rõ Hàn Thiên Lĩnh nửa câu sau lời nói, ngươi nói cái gì quá? Ta nói kia hắn đối với ngươi không tồi. Hàn Thiên Lĩnh như suy tư gì đem ánh mắt đầu hướng Bi Tuyết Viên phương hướng, tự giễu cười, nếu là như vậy, thật là bạch khí lâu như vậy. Lạc Cửu Giang nhìn Hàn Thiên Lĩnh mặt mày, chỉ cảm thấy đến đối phương lúc trước mua kiếm khi kia cổ lệ khí đã chậm rãi tiêu tán. Chương 9 huấn luyện. Trước một ngày bị Lạc Thương kia bộ hồi phong bắt quái bộ chỗ tốt, ngày hôm sau Lạc Cửu Giang tiến đến Bi Tuyết Viên thời điểm dị thường tích cực. Lạc Thương thấy hắn tới cũng hoàn toàn không nói cái gì, chỉ gật gật đầu, ngay sau đó bắt tay dương lên, liền trống rông rối tinh rối mù mà rơi xuống một đống thư tử. Nếu không phải Lạc Cửu Giang phản ứng mau, cơ hồ liền phải bị này đó lung tung rối loạn quyển trục sách cấp chôn sống. Lạc Cửu Giang nhìn này đôi độ cao thập phần làm nhân sinh sợ thư sơn, trong lòng kia điểm xấu dự cảm chậm rãi toát ra đầu. Lạc Thương rối tay tại đây đôi thư trong núi tìm kiếm vài cái, ngay sau đó như là lấy định chủ ý giống nhau, rút ra một quyển độ dày đại để cùng thành nhân trưởng bề rộng chừng cùng thư tới vứt cho Lạc Cửu Giang. Ai u? Lạc Cửu Giang điên trong tay phân lượng, đa tạ ân sư ban ta trầm binh trọng nhận. Như thế trọng lượng, ta gặp được tình hình nguy hiểm đi phía trước ném đi, chính là không thể tạp tử địch người cũng có thể đâm đoạn hắn một hai căn cốt đầu. Đối Lạc Cửu Giang vui đùa chi ngữ không chút nào để ý tới, Lạc Thương lạnh lùng phân phó nói, đây là cho ngươi bối, từ đầu tới đuôi không được sai một chữ. Điểm xấu cảm giác trước mắt trở thành sự thật, Lạc Cửu Giang nhất thời chỉ cảm trước mắt tối sầm, thật dài phun ra một hơi tới, có thể đương ngài hậu ái, nga không nặng ái, ta thật là thẹn không dám chịu a. Lạc Thương hử cười một tiếng, hờ hững bổ sung nói, đừng hiểu sai ý, ta chỉ chính là toàn bộ này đôi. Lạc Cửu Giang, một ngày tính toán từ dần tính ra, ngươi tốt nhất từ hiện tại liền bắt đầu. Lạc Thương mặt vô biểu tình đem xe lăn rớt cái đầu, sau nửa canh giờ ta tới kiểm tra, ngươi nếu không có thể bồi xuống tay thượng kia bổn tổng cương, kia hôm nay cơm cũng không cần ăn. Hắn phe phẩy chính mình kia nhan sắc cảm đạm xe lăn lật qua nhà ở ngay cửa, lại nghĩ tới cái gì giống nhau mở miệng bổ sung nói, đúng rồi, ngươi nếu chê ít, này đó bối qua sau lại nhiều cũng có. Hảo Đồ Nhi, vi sư đãi ngươi hậu ái, há là điểm này trầm trọng nói tẫn. Khinh phiêu phiêu mà ném xuống như vậy một câu, Lạc Thương xoay đầu tới, hàng tôn hưu quý một xả khoe miệng, tới cái ngoài cười nhưng trong không cười. Lạc Cửu Giang. Thẳng đến đại môn ở hắn trước mắt bang một tiếng quan trọng, Lạc Cửu Giang vẫn không phục hồi tinh thần lại. So với này một đống không biết muốn bối đến ngày tháng năm nào sách vở, vẫn là Lạc Thương sẽ nói dỡn chuyện này càng làm cho hắn kinh tùng chút. Lại nói tiếp. Lạc Cửu Giang nuốt một ngụm nước miếng, đó là cái vui đùa đi. Sau nửa canh giờ, Lạc Cửu Giang rốt cuộc có thể nên ngang vào nhà, đứng ở Bi Tuyết Viên kia hắn vẫn luôn có duyên không phận trong phòng, bối kia cuốn tổng cương cấp Lạc Thương nghe. Kia thư độ dày tuy rằng dọa người, nhưng nội dung kỳ thật đảo rất thú vị. Tổng cương một tiết từ Long Thần sáng thế nói về, vẫn luôn nói tới thần long chết, luôn cập long lân rơi dụng tứ phương, máu hối thành đại dương mênh ngông, trước khi chết phát kia đốn điên đem toàn bộ thế giới phân cách thành 3.000 nhiều lớn nhỏ thế giới, cũng tạo thành trước mắt tu chân giới đặc thù hình thức. Mà thư chung còn lại nội dung, rằng đó là trên đời kỳ hoa dị thảo, quý trọng khoáng vật, thậm chí rất nhiều hình tượng khác nhau yêu thú. Trong sách nội dung như vậy thú vị, Lạc Cửu Giang lại không phải không học vấn không nghề nghiệp người, đọc sách đọc đến còn quái vui vẻ. Nếu không phải Lạc Thương trước mắt làm, hắn còn có thể càng vui vẻ chút. Cũng không biết Lạc Thương như thế nào nghĩ đến nham hiểm chủ ý, hai người bọn họ trước mặt bàn bắt tiên thượng rực rỡ muôn màu mà thả một bàn hành hương chỉ bạc quấn, mức táo củ mai bánh, gà ti hoành thánh mặt, đường phèn chè hạt sen. Hoa hòe loẹ loẹt thức ăn không kiêng nể gì mà phiêu tán hương khí cùng nhiệt khí, câu Lạc Cửu Giang trong bụng chấn sơn vang. Cố tình Lạc Thương còn ở nơi đó mùi ngon mà liền tiểu dưa muối uống cháo, thuần lấy Lạc Cửu Giang ngâm nga trương ăn với cơm, liền trên mặt biểu tình đều không có ngày xưa khổ đại cửu thâm, ngẫu nhiên nhíu lại đôi mắt, thoạt nhìn đảo thích ý cực kỳ. Lạc Cửu Giang thở sâu chuyển mở mắt, nhưng thật ra đem chính mình nghe đói bụng, long sinh với hải, túng bảy dương, lăng trời cao. Đã phân âm dương nhị khí, lại định ngày đêm chi biệt, bốn mùa chi tự. Đến tử vi ngự không, phân tứ tượng, tí mười tộc, liền thiết bảy ngày yến, ân. Bữa tiệc có đậu hủ liễu tôm bóc vỏ, thịt bò bánh bao nhân nước, thịt táo đòn gánh mặt, hành hương rau diếp ti, hương tạc cá đủ vàng. Lạc Thương. Hắn trong miệng mới vừa ngậm lấy một ngụm cháo thủy, hảo huyền không phun ra tới. Bị Lạc Cửu Giang lấy thực đơn một nghẹn, Lạc Thương cũng vô pháp lại tự đắc này nhạc ăn hắn cơm sáng. Hắn đem điều canh hướng trong chén một ném, nghe bên thai còn ở liễu lo vang lên nguyên bảo thịt heo sủi cảo, giòn nướng tương vịt ra, đường phèn nấu hoặc trứng, trong lòng thật là vừa tức giận vừa buồn cười. Đủ rồi. Lạc Thương sụ mặt nói, hảo hảo bối. Lạc Cửu Giang nhún vai, đem trong lòng phun trào mà ra một trường xuyến đồ ăn danh cường đè xuống. Là gọi Úc thổ nức, đồng bằng khởi, âm dương thác loạn, càn nguyên phân cách, thiên địa băng nhiên, toại thành 3.000 dư giới. Tứ tượng chi giới hay còn kiệt hậu thế. Cuối cùng một đoạn bối xong, Lạc Thương gật gật đầu tỏ vẻ vừa lòng, nhớ tới này tiểu hỗn trướng vừa mới biểu hiện lại cảm thấy lòng bàn tay phát ngứa, trầm mặc một lát sau mới chỉ trên bàn thức ăn, lại đây cùng nhau ăn. Lạc Cửu Giang mặt mày hớn hở mà kéo ra ghế dựa, trước nhặt khối tiểu xảo mức táo bánh ném vào trong miệng, mới vừa nhai hai hạ đã bị trong miệng 10 phần thơm ngọt tư vị kinh ngây ngẩn cả người. Lạc Thương biết rõ cố hỏi nói, không thể ăn sao? Không không không, ăn quá ngon. Lạc Cửu Giang ba lượng hạ đem trong miệng đồ ăn nuốt vào, lại không sốt ruột lấy đệ nhị khối. Hắn trước dương mắt nhìn Lạc Thương, lại thử tính mà múc một muỗng cháo nuốt xuống. Ở đầu lưỡi tràn ra, như cũng là không thua gì táo bánh hảo hương vị. Vô ý thức mà đem cháo thìa ở trong chén rào rào, Lạc Cửu Giang thử nói, ngài ở đồ ăn thêm để hương diệp phấn. Đúng vậy. Lạc Thương lãnh đạm gật gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn Lạc Cửu Giang liếc mắt một cái, ngươi ăn qua. Nay thật không có, chỉ là ta vận khí tốt, mông cũng mông chuẩn. Lạc Cửu Giang cười cọ cọ chóp mũi, vừa mới ngài cho ta thư ta qua loa phiên một lần, vừa lúc nhìn đến để hương diệp ghi lại thôi. Theo thư chung sở nhớ, để hương diệp có thể xử đồ ăn càng tươi ngon mà không mất nguyên vị, trường kỳ dùng càng có thể minh mục thanh nghe, khó nhất đến là có thể vì người thiếu niên mở rộng kinh mạch. Nguyên nhân chính là như thế, nó đại đa số đều không phải làm hương liệu sử dụng, ở trên thị trường luôn luôn sang quý mà lại cung không đủ cầu. Nếu còn biết hàng, vậy không tính đạp hư đồ vật. Lạc Thương lãnh đạm gật gật đầu, về sau bữa sáng đều tới ta nơi này ăn. Lạc Cửu Giang chớp chớp mắt, quả thực không thể tin được trong thiên hạ còn có loại này không duyên cơ rất bánh có nhân mị chuyện này. Tiên sinh ý tứ là loại này bỏ thêm để hương diệp cơm sáng, mỗi ngày đều có. Hắn ở trong lòng bay nhanh tính bút chướng, xác định chẳng sợ Lạc Thương chỉ cung cấp 2-3 tháng thời gian, như thế quy mô bữa sáng sở cần để hương diệp cũng thật sự là bút cự khoản. Chỉ sợ từ trong ra ngoài lại kiến một cái Lạc thị tộc mà đều đủ rồi. Lạc Thương ân một tiếng, quên làm cam chịu, lại nghĩ tới cái gì giống nhau nhíu mày nhìn Lạc Cửu Giang liếc mắt một cái, ngươi qua đi từng có nhiều ít tiên sinh, ta sao biết ngươi gọi chính là cái nào? Tiểu sư phụ ta. Cơm sáng qua đi, Lạc Thương ý bảo Lạc Cửu Giang đã đứng tới chút, đem chính mình khô gầy tái nhợt tay ấn thượng bờ vai của hắn. Không đợi hắn bàn tay ở Lạc Cửu Giang trên vai chứng thực, Lạc Cửu Giang liền cảm một trận đầu váng mắt hoa, ngay sau đó đó là một hồi trời đất quay cuồng, chờ hắn lại lắc lắc thân mình đứng vững thời điểm bốn phía hoàn cảnh đã là đại biến. Bi tuyết viên bày biện bố trí hoàn toàn không thấy, bọn họ hai người lạc đủ chỗ thế nhưng là Lạc Cửu Giang vẫn thường leo lên kia đạo thác nước. Lạc Thương đem đôi tay đặt ở trên xe lăn, trên mặt vẫn như cũ là kia phó nhàn nhạt bộ dáng, tu đạo chi trên đường, thể, tu, hồn bổn vì nhất thể. Thân thể không kiện tắc kinh mạch không nhận tắc tu vi không thật tắc khó ngưng thần hồn. Ta biết người thiếu niên nhiều hái tham công liều lĩnh, đặt ở tu luyện thượng tâm lực càng nhiều. Người khác đệ tử ta quản không được, nhưng ngươi cần thiết muốn tăng mạnh nhục thể rèn luyện, không thể rơi xuống một chút. Nói qua câu này công đạo. Lạc Thương liền đem ánh mắt đầu hướng về phía này nói thác nước, từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi ngày đều phải leo lên này nói thác nước, không được nhúc nhích dùng chân nguyên. Như thế nào cười thành như vậy? Thấy mi không thấy mắt, xả miệng lại lộ nha, nhìn lên liền không phải cái gì buồn cười. Lạc Cửu Giang hơi mang đắc ý mà nhướng mày sao, làm bộ làm tịch mà dùng rụt rè ngữ khi nói, thật là làm ngài lo lắng, ta này liền thử xem đi. Lạc Thương đối Lạc Cửu Giang còn không quá quen thuộc, nhưng nghe đối phương âm điệu. Hắn trong lòng chậm rãi dâng lên nào đó không quá đúng cảm giác. Không đợi cảm giác này cụ thể ấp ủ thành hình, hắn liền trơ mắt mà nhìn chính mình tân thu đồ đệ hai hạ đem tay háo một vãn, tay phải thoải mái hào phóng hướng phía sau một bối, túc hạ dùng sức vừa dẫm, quen thuộc đến cực điểm mà nhảy tới thác nước hạ bóng loáng viên thạch thượng, sau đó cọ cọ vùng ấy, nghịch thác nước chơi giống nhau bỏ lên trên đi. Kia động tác linh hoạt lại nhẹ nhàng, rõ ràng định liệu trước. Liền khi nào ở thác nước sau lưng nào tảng đá thượng mượn lực, bò đến tình trạng gì không chung xoay người càng tốt đều rõ ràng, vừa thấy là có thể minh bạch đối phương không biết có bao nhiêu thuần thủ. Nếu không phải Lạc Thương đôi mắt còn không hoa, thiếu chút nữa không đem Lạc Cửu Giang nhận thành cái chính hướng thủy liêm động chắc con khỉ. Lạc Cửu Giang ổn định vững chắc mà phàn tới rồi thác nước đỉnh, đem ướt rầm rề đầu tóc hướng phía sau một liêu, phong tao mà đối Lạc Thương lộ ra cái da thủy quỷ cười. Lạc Thương, cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, Lạc Thương cũng khó tránh khỏi hít một hơi thật sâu. Hắn tân thu thiên tài đệ tử đó là như vậy cái đồ vật. Chờ Lạc Cửu Giang lại từ kia thác nước thượng tự nhiên trượt xuống dưới đứng yên, Lạc Thương liền không nóng không lạnh nói, hảo đồ nhi, vi sư sống hơn phân nửa đời, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nhân mô nhân dạng con khỉ. Hắn lời này nói nửa thật nửa giả, cố nhiên cố ý tổn hại Lạc Cửu Giang một câu, lại cũng thực sự có vài phần khen ngợi ý vị ở bên trong. Vừa mới xem Lạc Cửu Giang kia leo lên thân pháp, rõ ràng nhũ tạp vài phần linh vượn phản chi đãng đẳng tự nhiên nhanh nhẹn. Này khéo đưa đẩy nhanh nhẹn chi ý không phải thân tựa, là rất giống. kia phân khinh thân dịch chuyển lực độ kỹ xảo kết hợp cực diệu, nếu không phải tiểu tử này như thế đắc ý rào rạt, Lạc Thương đảo thật muốn đứng đắn khen hắn một câu. Không nghĩ là Cửu Giang nghe xong những lời này, trên mặt thế nhưng hiện ra một chút mơ hồ ngượng ngùng tới, sư phụ quá khen. Khi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngại leo cây lao lực, cố ý bắt mấy con khỉ dưỡng, không có việc gì liền đem chúng nó hướng trên cây một giải. Thân pháp cũng ở khi đó chiếu học vài phần. Lạc Thương. Hắn thở sâu, đông nhiên nhớ tới đệ nhất đường khóa thượng Lạc Cửu Giang làm kia khúc cấm sát, trong đầu mơ hồ có cái ý tưởng nhóng lên, người lúc trước thổi kia chi huýt sáo ta cũng nghe đến quen hay, hay là. Ngay sau đó, Lạc Thương liền thấy chính mình hảo đồ nhi thật mạnh gật đầu một cái, chém đinh chặt sắt mà trả lời nói, âm luật thượng có địa phương là cùng thất xoa điều học. Lạc Thương. Tiểu tử này nào dùng sư phụ giáo. Nên cho hắn khai cái ngự thú huyển, hướng bên trong ném cái răm ba năm, không chuẩn liền như thế nào phi đều học xong. Chương 10 quần đầu. Ta xác thật phát hiện ngươi nhục thể cường độ hơn xa với mặt khác bạn cùng lứa tuổi, nguyên lai là cái này duyên cớ. Lạc Thương gật gật đầu, bắt tay hợp lại ở trong tay áo, này biện pháp là ai dạy ngươi? Ta nhị ca lần trước hồi đảo khi cùng ta nói. Có thể vẫn luôn kiên trì xuống dưới, cũng coi như bản lĩnh của ngươi. Lạc Thương thật sâu mà nhìn Lạc Cửu Giang liếc mắt một cái, ngươi hiện giờ thân thể kiên cường dẻo dai độ đã đủ dùng, nhưng nếu muốn lại tiến thêm một bước nói, ta cũng có thể cho ngươi tân dẫn một đạo càng cao thác nước, ái luyện chính ngươi bất thời giờ luyện đi. Đơn giản đem sự tình công đạo một chút, Lạc Thương liền không ở cái này để tài thượng quá nhiều lưu luyến, nếu tỉnh ra này bộ phận thời gian, ta là có thể đem đặt ở mặt sau kế hoạch về phía trước dịch một dịch. Không tính trong tộc đảo chung chính thức đại bỉ tiểu bỉ, ngươi từng đánh nhau sao? Lạc Cửu Giang cùng Lạc Thương ánh mắt tương đối một lát, thành thật trả lời nói, đánh quá không ít. Tuổi này Nam Hải tử nào có không đánh nhau. Ở trong tộc hắn là tộc trưởng gia thiếu công tử, không có bao nhiêu người tới tìm hắn cha, nhưng ở thất đảo trong vòng hắn cũng có mấy cái đối đầu, trước kia cũng chính mình chủ động đi ra ngoài chọc quá vài lần sự. Ân. Lạc Thương lãnh đạm mà lên tiếng, nhìn không ra hắn đối cái này trả lời vừa lòng vẫn là không hài lòng, vậy ngươi biết tỉ thí cùng đánh nhau khác nhau sao? Tỉ thí so đánh nhau càng văn nhã càng có chương chính chút. Về điểm này Lạc Cửu Giang là có thiết thân thể hội, đánh nhau thời điểm lẫn nhau đều không có kia rất nhiều vô nghĩa, một khi đánh đến nóng nảy, đao kiếm thượng con đường cũng hóa giải biến hóa thực mau, có đôi khi ra tay chiêu thức tương đương không ra thể thống gì. Nga, này cũng có thể tính một chút. Lạc Thương hờ hững gật gật đầu, nhưng đánh nhau cùng tỉ thí nhất bất đồng một chút chính là, người khác chưa chắc sẽ cùng ngươi đơn đả độc đấu. Lạc Thương vừa nói, một bên trống rông huy xuống tay. Hắn lần trước làm cái này động tác vẫn là sáng sớm, lúc ấy kia một quán chợt xuất hiện Thư Sơn thiếu chút nữa không đem Lạc Cửu Giang chôn. Lạc Cửu Giang đối hắn cái này động tác ký ức hãy còn mới mẻ, không nói hai lời liền sau này chợt lóe. Sau đó hắn trước mắt liền xuất hiện 5 cái người và mỡ. Con rối. Lạc Cửu Giang thậm chí không cần nhìn kỹ, này đó con rối da thịt lóe thiết sắc ánh sáng, khớp xương chỗ cũng có rõ ràng cơ quan dấu vết, mỗi khuôn mặt thượng tuy không thiếu đôi mắt cái mũi, nhưng ngũ quan thuần là một cái khuôn mẫu ấn ra tới. Mỗi cụ con rối đều lớn lên không có nửa phần khác biệt. Này 5 cụ cao lớn thô tráng con rối trong tay đều đảo dẫn theo căn cứng rắn tề mi côn, đầu tất cả đều là tròn vo đại trọc đầu, có thể là sợ đổi phong bại tục, bọn họ mỗi người trên người còn lung tung bộ kiện dáng vẻ quê mùa dài rộng tăng bảo. Này mấy cái con rối đi chính là Phật tu chiêu số. Lạc Thương thoạt nhìn không có tưởng nói càng nhiều ý tứ, từ hôm nay trở đi, ngươi đi học học như thế nào đánh nhau đi. Lạc Cửu Giang vừa mới đã cẩn thận quan sát quá nửa buổi. Xác định quá này mấy cái con rối sách gậy gộc tài chất đều là bị nhiều lần rèn luyện quá tinh thần cương, thứ này chỉ bằng trọng lượng nện xuống tới đều có thể làm người thường gân đoạn gãy xương, nếu là bị người xoay tròn đánh hạ tới, chỉ sợ hắn này thân thể cũng quá sức có thể kháng vài cái. Xuất phát từ cái này suy xét, Lạc Cửu Giang cẩn thận nói, chúng nó đại khái tương đương với cái gì tu vi. Dù sao cũng là mới bắt đầu, ta cũng không hảo yêu cầu quá cao. Lạc Thương mí mắt hơi rũ, ngươi nếu là luyện khí 7 tầng. Chúng nó tự nhiên cũng là luyện khí 7 tầng. Nếu là đánh không lại cũng không có gì, ngươi chỉ lo bị đánh là được, ra cửa bên ngoài, đánh người cùng bị đánh ngươi dù sao cũng phải am hiểu giống nhau. Lạc Cửu Giang. Lời này nghe tới rất hỗn đản, nhưng cũng xác thật không thiếu đạo lý. Lạc Cửu Giang thở dài, rút ra đao tới, trong mắt lại rõ ràng mang theo nóng lòng muốn thử ý cười. Trôi đao vòng quanh Lạc Cửu Giang thủ đoạn thuần thục dạo qua một vòng, vãn cái hoa lệ đao hoa. Lạc Cửu Giang đối này nằm khối da đen nhẻm cục sắt hơi hơi thi lễ, cười nói, thỉnh. Ở tiếp được đệ nhất côn thời điểm, kia hiệp bọc tiếng gió trầm trọng lực đạo liền chấn đến Lạc Cửu Giang thủ đoạn tê dại. Mà ở hắn phía sau, còn lại 4 côn không chút nào khoan dung mà kén tới, kia mạnh mẽ lực đạo cùng nhanh trong tốc độ đều nhịp mà phát ra một đạo phá không tiếng gió, thẳng nghe Lạc Cửu Giang phía sau lưng lông tóc dựng đứng. Hắn phiên tay rời mắt trước con rối tề mi côn, linh hoạt mà lóe đến đối phương phía sau, tranh đao thẳng liêu này con rối giữa lưng, nửa đường lại bất đắc dĩ vội vàng thu tay lại. Lạc Thương chỉ nói đánh trúng con rối yếu hại đối phương sẽ đình chỉ hành động, hắn lại chưa nói quá này đó con rối khuỵu tay nhưng dĩ vãng ngoại quải. Là mặt chữ ý nghĩa thượng ra bên ngoài quải. Trước mắt đại cục sắt liền xoay người đều không cần, dứt khoát lưu loát một côn quét ngang Lạc Cửu Giang cẳng chân, Lạc Cửu Giang đạn thân né qua, lại đã bỏ lỡ trước tay chiêu thứ nhất rất tốt thời cơ. Còn lại bốn con rối cũng sấn này chỉ hoãn một lát vây quanh lại đây, đoán trước ở ngoài tình huống càng là quấy rầy Lạc Cửu Giang lúc trước định tốt kế hoạch, nguyên bản sắc bén công kích bị bắt cứng lại, khí thế liền nhược xuống dưới, bị bắt biến thành thủ thế. Lạc Thương ở một bên lạnh lùng mà nhìn này mạc. Trong chớp nhoáng, Lạc Cửu Giang khom lưng chệch bước, một tay đáp ở sống dao phía trên đẩy ngang đi ra ngoài, ken ken phá khai hai căn đen nhánh cương côn, đồng thời dưới chân đi định liên hoàn nguyên ương bước, phản dẫm tiếp theo căn cương côn mượn lực bắn ra, từ này năm củ con rối vòng vây khe hở hành động phải đi ra ngoài. Với lúc này giờ phút này, Lạc Cửu Giang mới phát ra từ nội tâm mà ý thức được hắn cùng Lạc Thương về đánh nhau định nghĩa sắc thật tương đương bất đồng, hắn trong ấn tượng đánh nhau chỉ xứng kêu bình thường mà đánh nhau, mà hắn sư phụ khái niệm cái này là cuồng loạn mà quần đầu. Chủ động xoay người giá trụ ly chính mình gần nhất kia chỉ con rối gậy gộc, Lạc Cửu Giang thấp người đâm tiến đối phương trong lòng ngực trở tay đâm thẳng con rối ngực bụng, đồng thời cảm giác chính mình rất tưởng chửi má nó. Giống nhau Phật tu đánh nhau đều là lấy thủ vì công, phần lớn sẽ biến ra cái kim cương cháo tử tới, đi chính là nhậm ngươi mưa rền gió dữ, ta tự đổ sộ bất động con đường. Ý gì này mấy chỉ con rối hung manh tàn nhẫn chiêu số động tác, nói là ma tu đều cất nhắc. 30 phút sau, giải quyết rất cuối cùng một con rối Lạc Cửu Giang trụ đao nửa quỳ trên mặt đất, một câu cũng không nghĩ nói, hắn hiện tại liền hô hấp lực đạo hơi trọng một chút, cả người đều sẽ đau đến muốn mệnh. Mới vừa rồi hắn đánh bừa sau lưng ai thượng một côn, nhân cơ hội dùng khoái đao từ mấy chỉ con rối trung rảo ra một đạo quyết định thắng bại khe hở. Nhưng mà huyết nhục chi thân sao có thể chống đỡ được lạnh băng sắt thép, kia một chút rơi vào lại trọng lại tàn nhẫn, Lạc Cửu Giang năm phủ một trận chấn động, cơ hồ có loại muốn đem phổi phun ra tới ảo giác. Sau lưng thương bám trụ Lạc Cửu Giang huy đao tránh né tốc độ, hắn thật lâu cũng chưa tìm được cơ hội xử lý đệ tam chỉ con rối. Mà ở trong lúc này bởi vì thân pháp trệ tắc, hắn lại khó tránh khỏi ai thượng mấy côn. Theo như cái này thì, Lạc Thương tâm sắc thật so sắt thép còn lạnh. Mới vừa rồi Lạc Cửu Giang đang ép bất đắc dĩ dưới không thể không dùng cánh tay trái giá trụ một cây tề mi côn, xương cổ tay nhất thời truyền đến một trận đau nhức, trong hai chỉ nghe răng rắc một tiếng, lại là xương cốt thiếu chút nữa chặt đứt. Nhưng mà Lạc Thương vững vàng ngồi định rồi với trên xe lăn, chẳng những thân thể không chút sức mẻ, ngay cả biểu tình cũng không thay đổi thượng một phần. Nếu không phải Lạc Cửu Giang thân thể rắn chắc, phản ứng nhanh chóng quyết định dùng đao đến cơ hồ không cảm giác cánh tay trái đứng vững, trước dùng trôi đao đảo đánh bức lui phía sau con rối, lại xuất đao đâm mạnh ngừng trước mặt con rối động tác, không biết hắn xương cốt muốn đoạn thượng mấy cây mới có thể chờ tới Lạc Thương ra tay ngăn cản. Hoan quá nhất đau kia khẩu khí, Lạc Cửu Giang phương ngẩng đầu cường cười nói: không biết sư phụ nhưng có dược không? Này thương nếu không dùng hảo dược mạt một mạt, hắn ngày mai phỏng chừng đều khởi không tới giường. Có rượu thuốc. Lạc Thương chậm rãi chuyển động xe lăn đi được tới Lạc Cửu Giang bên người, rất có kiên nhẫn mà chờ Lạc Cửu Giang cởi bỏ áo trên và táo lộ ra phía sau lưng. Lạc Cửu Giang mới vừa rồi cánh tay trái thật mạnh ăn một, hiện giờ ngón tay thượng rất nhỏ động tác vẫn không linh hoạt. Kéo xuống thượng sam khi chính hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Sau lưng kháng tiếp theo côn địa phương hiện giờ đã biến thành một tảng lớn mạng nhện lan tràn khai xanh tím. Lạc Thương ánh mắt phóng mềm chút, động tác lại vẫn không có nửa phần khoan dung. Hắn vặn ra rượu thuốc cái nắp cấp Lạc Cửu Giang đẩy bối lưu thông máu, trên tay lực độ đau Lạc Cửu Giang một cái giật mình. Vì tránh cho nhè răng trợn mắt mất mặt tình huống, Lạc Cửu Giang tùy tiện tìm cái làm hắn đoán niệm đề tài ra tới: sư phụ, này năm cụ con rối thật là Phật tu chiêu số. Ta không lừa ngươi, thật là Phật tu. Lạc Thương thật mạnh ấn Lạc Cửu Giang bả vai phòng hắn tránh thoát, bất quá chúng nó chiêu số phòng chính là tu lục xúc đạo một mạch Phật tu, này ta sợ là đã quên cùng ngươi nói. Lạc Cửu Giang, kia sư phụ ngài tìm từ thật là quá văn nhã. Người bình thường đều không nói lục xúc đạo là Phật tu, thông thường quản bọn họ kêu tà giáo. Ngươi có thể để cho này nằm cụ con rối đều dừng lại, đảo làm ta ngoài ý muốn thực. Đem Lạc Cửu Giang sau lưng ngưng lại huyết khối đẩy ra, Lạc Thương lại xả quá Lạc Cửu Giang cánh tay trái. Chỉ nhìn thoáng qua liền hơi hơi như mày, nhưng giải quyết đệ nhị chỉ con rối khi quá mức lỗ mãng, không nên lấy phía sau lưng ngạnh kháng kia một chút. Ở cái loại này dưới tình huống, trừ này bên ngoài, không còn cách nào khác. Lạc Cửu Giang kéo kéo khoe miệng, Lạc Thương ở cánh tay hắn thượng thay đổi loại tân dược, lao đảo không đau, chính là làm xương cốt toàn ngứa muốn mệnh. Lạc Thương lắc lắc đầu, có khác phương pháp. ngươi là nguyện ta giảng cho ngươi, vẫn là muốn chính mình ngẫm lại. Vậy làm ta trở về ngẫm lại, nếu là ngày mai còn không thông suốt liền thỉnh sư phụ cùng ta nói. Bối thượng trên cánh tay miệng vết thương đều xử lý xong, Lạc Cửu Giang một lần nữa xuyên hồi xiêm y liễu run lên vào áo, ai. Lại là Lạc Thương đem kêu bình rượu thuốc cũng một chi dược bình đưa tới trước mắt. Thu. Lạc Thương ngắn gọn mà nói, bằng không ngươi còn tưởng nhiều lần lao động vi sư cho ngươi xử lý miệng vết thương sao. Không dám không dám, đa tạ sư phụ. Lạc Cửu Giang trong miệng nói không dám, trên mặt lại cười khai, Lạc Thương cho hắn này hai loại dược sắc thật không tồi, trên người hắn này đó miệng vết thương mới vừa xử lý quá không đến chén trà nhỏ, nhưng mới vừa rồi trên người sưng to đau đớn chi ý đã bị trở thành hư không. Từ đối phương kia dùng để hương diệp nấu cơm sáng khí phách tới xem, này hai loại dược đại khái cũng đều có chút tên tuổi. Đang lúc Lạc Thương chuyển qua xe lăn ý bảo Lạc Cửu Giang đuổi kịp khoảnh khắc, Lạc Tề từ nơi xa phất tay chạy tới, Lạc ca, Lạc ca. Làm sao vậy? Đừng nóng nội, chậm rãi nói. Lạc Cửu Giang tiến lên hai bước, chỉ thấy cái này ngày thường tổng ái truy ở hắn phía sau tộc đệ vẻ mặt kinh hoàng. Cuối cùng tìm được ngươi. Lạc Tề một phen kéo lấy Lạc Cửu Giang tay áo, thẳng xuyên thở hổn hển, miễn cưỡng từ phổi bài trừ nửa khẩu khí tới, Lạc ca, Hàn ca mẫu thân. Đi rồi. Cái gì? Chương 11 đưa ma. Chờ Lạc Cửu Giang đuổi tới thời điểm, Trần Thị mộ bia đều đã lập hảo. Nơi này không phải Trần Thị nhất tộc phần mộ tổ tiên. Lúc trước Hàn Thiên Lĩnh tài hoa vừa lộ ra cao chót vót, lại khăng khăng đầu nhập Lạc Thị nhất tộc khi, Trần Thị trong tộc tàn nhẫn náo loạn một hồi, minh bức ám dụ mà lăn lộn non nửa tháng. Cuối cùng Trần Thị mất đi nhập táng phần mộ tổ tiên quyền lợi một chuyện đó là cưỡng bức đe dọa kết quả chí nhất. Trần Thị hạ táng địa phương thủy thảo tốt tươi, tuy không tính phong cảnh như họa, hoàn cảnh cũng đủ hợp lòng người. Chỉ là mộ trước quá mức quẩn cung é, trừ bỏ Hàn Thiên Lĩnh chính mình, thế nhưng không một người tiến đến đưa ma. Hàn Thiên Lĩnh chính cẩn thận mà dùng kim sơn phát họa tấm bia đá, Lạc Cửu Giang nhìn lướt qua, liền thấy Trần Thị thuộc hồng chi mộ, Hàn Thiên Lĩnh lập hai hàng ngắn gọn dứt khoát văn tự. Hàn Thiên Lĩnh thủ đoạn vừa thu lại, câu hảo cuối cùng một bút, đem cán bút gác ở một bên nghiên mực thượng, xoay người nhìn về phía Lạc Cửu Giang, không phải đi Lạc tiên sinh nơi đó tu luyện sao, như thế nào còn lại đây? Có người cho ta báo tin. Lạc Cửu Giang không biết nói cái gì, chỉ thấp giọng nói, Thiên Lĩnh, không đáp khóc tang lễ, không khai việc tang lễ yến. Tư liệm đến hạ táng, Hàn Thiên Lĩnh hết thể giản lược, nhưng liền tính là hết thể giản lược, một cái buổi sáng thời gian cũng không tránh khỏi quá nhanh. Trừ phi Trần Thị thân thể lần nữa chuyển biến xấu, Hàn Thiên Lĩnh đối này sớm có chuẩn bị. Mà hắn làm Hàn Thiên Lĩnh bằng hữu, thế nhưng đối Trần Thị tình huống không hề phát hiện. Hàn Thiên Lĩnh gật gật đầu, ý bảo chính mình nghe được. Hắn thủ hạ đâu vào đấy mà dọn xong tế phẩm, vê khởi một bên hương trong hộp hương dây điểm bà con cung thượng, lại ấn lệ thường đi đốt chiết tốt giấy nguyên bảo. Lạc Cửu Giang thấy vậy, cũng rôi tay đi lấy hương dây muốn bái tế, lại bị Hàn Thiên Lĩnh một phen đẻ lại tay, làm cái gì? Vì bá mẫu thượng một nén nhang. Lời này liền như một khối đầu nhập giữa hồ đá, rốt cuộc đem Hàn Thiên Lĩnh bình tĩnh như nước khuôn mặt kích ra một chút gọn sóng. Hắn hơi hơi như mày, ngươi không cần bái, cũng không cần bái. Lạc Cửu Giang trở tay nắm lấy Hàn Thiên Lĩnh thủ đoạn, Thiên Lĩnh, ngươi nén bi thương. Hàn Thiên Lĩnh thần sắc vẫn như cũ bình đạm, một hướng mà không thể hồi thời gian, vừa chết mà không thể sống lại tánh mạng, một phát mà không thể vãn hồi cảm tình. Này ba người vốn dĩ chính là nhân lực khó cấp chỗ, cũng là không thể cường vi việc. Thuận theo tự nhiên liền hảo, ta cũng không bi thương muốn tiết. Hắn vô vỗ trên tay dính lên một chút giấy hôi đứng dậy, đi rồi. Hắn thần sắc đạm mạc như thường, sắc thật không có nửa điểm đau buồn chi ý. Nay phản ứng ở Lạc Cửu ra ngoài ý liệu, nhưng hắn ý niệm vừa chuyển, chỉ cảm thấy Hàn Thiên Lĩnh hiện giờ thái độ cũng ở tình lý bên trong. Từ nhỏ cùng Hàn Thiên Lĩnh cùng nhau cùng thực cộng tẩm mà lớn lên, Lạc Cửu Giang đối chính mình cái này bạn thân dị thường chỗ phần lớn trong lòng biết rõ ràng. Tỷ như đối phương ăn sống bảy đóa thâm tuyết hoa ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng tình huống, rõ ràng chưa đọc quá tương quan tư liệu, nhưng một khi nhắc tới là có thể phản ứng lại đây là cái gì công pháp, tỷ như kêu phá Lạc Thương dạy hắn kêu môn thân pháp vì hồi phong bắt quái bộ bản lĩnh. Như là này sự thể thật sự là quá nhiều. Hàn Thiên Lĩnh cũng chưa bao giờ có ở Lạc Cửu Giang trước mặt cố ý che giấu quá. Chính như cùng hắn lúc này cũng không che giấu hắn đối chính mình đã qua đời mẫu thân lãnh đạm thái độ. Lạc Cửu Giang biết Trần Thị là như thế nào đối đãi Hàn Thiên Lĩnh, nhưng hắn đồng dạng biết Hàn Thiên Lĩnh những cái đó linh thạch đều hoa ở nơi nào. Ở hôm nay phía trước, hắn vẫn luôn cho rằng Hàn Thiên Lĩnh tuy rằng khẩu thượng không nói, nhưng nội tâm xác thật còn đối tình thương của mẹ tồn một phần quyến luyến. Thật ra mà nói, hắn tại đây trước còn thường vì Hàn Thiên Lĩnh cảm thấy không đáng giá. Thiên Lĩnh. Lạc Cửu Giang đi đến Hàn Thiên Lĩnh bên người, cùng hắn cùng vai chậm rãi hướng Lạc thị tộc trong đất đi, nàng. Ta biết Trần Phu Nhân qua đi đối với ngươi phi thường không hảo. Hàn Thiên Lĩnh bật cười ra tiếng, tùy ý vây vây tay, đánh ta hiểu chuyện tới nay, liền biết nàng tự cố còn không rảnh, tự nhiên chưa từng trông cậy vào quá nàng đối ta có điều chăm sóc. Được không chỉ là thứ yếu. Hắn nói lời này khi thanh âm không nhẹ không nặng, ngữ điệu không hoan không đổi, khuôn mặt không buồn không vui, chính là nhắc tới vừa mới mất Trần Thị, cảm tình cũng không một tia rõ ràng dao động. Vậy ngươi là khi nào bắt đầu hiểu chuyện? Từ vừa sinh ra bắt đầu. Hàn Thiên Lĩnh bình tĩnh nói. Lạc Cửu Giang, hắn xác thật không dự đoán được Hàn Thiên Lĩnh sẽ vào lúc này nói giỡn. Ngày xưa Lạc Cửu Giang không phải không có phỏng đoán quá Hàn Thiên Lĩnh đối hắn mẫu thân cảm tình sâu cạn. Hắn chỉ thấy quá Trần Thị vài lần, Hàn Thiên Lĩnh cũng cố ý không cho hắn cùng Trần Thị tiếp xúc, nhưng liền kia vài lần tới cửa bái phòng trải qua tới nói, Lạc Cửu Giang cho rằng Hàn Thiên Lĩnh đối Trần Thị không hề cảm tình cũng chẳng có gì lạ. Khi đó Trần Thị còn chưa mất đi hành động năng lực, thấy hai người vừa vào cửa liền phát lại đây véo Hàn Thiên Lĩnh cổ. Hắn mắt thấy Hàn Thiên Lĩnh là như thế nào quen cửa quen mẻo, thậm chí thói quen đều có chút chán ghét mà đem Trần Thị đẩy ra, lần lượt quen thuộc mà tránh thoát Trần Thị huy tới bàn tay, trực tiếp làm lơ đối phương nhục mạ dơ bẩn nội dung, bình tĩnh hỏi Lạc Cửu Giang, tưởng uống cái gì trà. Lạc Cửu Giang không dám nghĩ lại lúc trước Hàn Thiên Lĩnh cũng không tu vi khi quá chính là như thế nào nhật tử. Hai người kinh hành quá Trần Thị tộc địa, Lạc Cửu Giang đột nhiên nhớ tới một chuyện, Trần Phu Nhân di vật, muốn ta giúp đỡ lửa xử lý sao. Cho nàng làm hạ chính là nàng, khóa ở trong phòng phóng đi. Hàn Thiên Lĩnh tùy ý hướng Trần Thị lúc trước nơi ở phương hướng đảo qua liếc mắt một cái, đối việc này cũng không quá để ý. Trần Thị dùng quá đồ vật nhiều dính vào trên người nàng oán độc các niệm, loại này vô hình chi khí tu sĩ cấp thấp rất khó phát hiện, rồi lại dễ chịu ảnh hưởng. Nếu là lưu lạc đi ra ngoài nhưng thật ra ở hại người. Hàn Thiên Lĩnh đối thế gian mọi người cũng không quá nhiều hảo cảm, nhưng cho dù có cơ hội, hắn cũng không ý ra tay làm hại. Lạc Cửu Giang gật gật đầu, lại nhắc nhở một câu. Ngươi những cái đó tộc nhân chưa chắc sẽ không đối Trần Phu Nhân di vật khởi cái gì tâm tư. Không phải hắn xem thường người, chỉ là những năm gần đây, Trần Thị nhất tộc sở làm từng cọc sự đều thật sự đỡ không thượng tường. Kia đó là bọn họ tự tìm. Hàn Thiên Lĩnh hở hững nói. Hắn vô hại người chi ý, nghề hà người khác có tìm chết chi tâm, này liền trách không được hắn. Trở lại đi rồi một đoạn đường, Hàn Thiên Lĩnh từ từ nói, ngươi không cần chỉ tả một câu hữu một câu mà quan tâm ta, ta ngược lại còn muốn hỏi ngươi đâu. Vừa mới ở Lạc Tiên Sinh nơi đó bị thương. Bị điểm thương, bất quá sát thượng hắn cấp dược liền toàn hảo. Ta hành động hẳn là linh hoạt như thường đi, ngươi làm sao thấy được? Lạc Cửu Giang tò mò mà hướng về phía Hàn Thiên Lĩnh phương hướng nghiêng nghiêng đầu. Hàn Thiên Lĩnh hơi hơi mỉm cười, lớn như vậy rượu thuốc vị, ngươi cho ta là không có cái mũi. Hắn lại như thế nào huấn luyện ngươi? Lạc Cửu Giang cũng không gạt hắn, đêm này nửa ngày tới phát sinh sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần, lại thuận miệng thở dài, mới vừa rồi biết chuyện của ngươi. Hắn tuy là phóng ta ra tới tìm ngươi, lại còn muốn ta hơn nửa canh giờ nội lại hồi hắn chỗ đó tiếp tục tu luyện. Vốn dĩ lại chịu khổ ta cũng không sợ, bất quá tại đây sự kiện thượng, sư phụ xác thật có điểm bất cận nhân tình chút. Nay đảo chưa chắc là bất cận nhân tình, hắn đại khái là biết Hàn Thiên Lĩnh nghe vậy ánh mắt chợt lóe, trong giọng nói cũng mang lên một chút trầm ngâm chi ý tạm dừng một lát, hắn lại cười nói, bất quá nhiều học một ít luôn là không sai. Ta xem vị này Lạc Tiên Sinh khí chất tuy rằng cự người ngàn dặm. Nhưng đối với ngươi có thể nói chi nhìn với con mắt khác. Hắn đối ta thập phần không tồi. Lạc Cửu Giang thoải mái hào phóng mà gật đầu một cái. Lúc trước phụ thân khăng khăng lưu ta ở trên đảo, nghĩ đến đúng là tổn ta có thể bái hắn làm thầy kỳ ký đi. Tự Long Thần ngã xuống sau, toàn bộ tu chân đại thế giới bị phân cách thành 3.000 nhiều tiểu thế giới, mà ở này 3.000 nhiều thế giới, lại có tứ giới phá lệ cường đại, bị quan lấy tứ tượng chi danh. 3.000 thế giới lẫn nhau dàn cũng có xa có gần. Càng có đặc thù tương thông con đường có thể cung tu sĩ tại thế giới gian quay lại, cũng có không ít tiểu thế giới phụ thuộc vào lớn hơn nữa chút thế giới tồn tại. Như là Lạc Cửu Giang nơi này một phương tiểu thế giới liền phụ thuộc với Vân Báo Giới, chư đảo Trung Phàm có tiền đồ chút con cháu, cũng đều đưa đến Vân Báo Giới trong tông môn đi. Lạc Cửu Giang đại ca Lạc Tam Hoài, nhị ca Lạc Lục Thâm, mới mười mấy tuổi tuổi tác đã bị bọn họ phụ thân, cũng chính là Lạc thị tộc trưởng đưa vào thượng giới, càng số tiền lớn phó thác đáng tin cậy trưởng lão quan tâm. Mà chờ đến Lạc Cửu Giang vừa vào tiên đạo liền triển lộ ra bất phàm thiên tư khi, phụ thân hắn lại nói cái gì cũng không tiện hắn đi rồi. Lạc Cửu Giang lúc ấy chỉ tưởng trong nhà Lao Thái Quân luyến tiếp chính mình cái này tiểu tôn tử, lại cảm thấy ở trên đảo càng có thể tự tại tu luyện, còn có tâm ý tương thông Hàn Thiên Lĩnh làm bạn, chính là không đi thượng giới cũng không có gì quan hệ. Thẳng đến hôm nay hắn mới ẩn ẩn minh bạch vài phần, chính mình phụ thân không tiễn chính mình thượng giới, có lẽ đúng là bởi vì Lạc Thương duyên cớ. Hắn tân bái sư phụ đối hắn thực sự không kém, nếu đem hắn tu luyện đoạt được hoàn cảnh cùng hắn đại ca nhị ca về nhà khi cùng hắn khẩu thuật tông môn tương đối lên, chính là nội môn đệ tử cũng chưa chắc có hắn như vậy điều kiện. Không biết là sợ hắn quá mức khẩn trương hoặc tâm thái kém cỏi, lúc trước phụ thân chỉ dặn dò hắn phải hảo hảo nghe Lạc Thương khóa, tận lực đi học cửa này âm sát. Cho nên sau lại chính mình Hùng Nhi tử cùng trong tộc thâm tàng bất lộ vị tiên sinh này đối chọi gay gắt sự tình, chỉ sợ xa ra Lạc tộc trưởng ngoài ý liệu. May mà tình thế tuy rằng trăm chiết ngàn hồi, kết quả cuối cùng còn thật đáng mừng. Cha mẹ chi ái con cái, vì này kế sâu xa. Lạc Cửu Giang nghĩ thông suốt trong này khớp xương, chỉ cảm thấy trăm vị trần tạp. Hắn chuyển qua mắt đi nhìn đến bên người khí chất trầm tĩnh Hàn Thiên Lĩnh, trong lòng lại không khỏi đau xót, tựa Thiên Lĩnh như vậy nhân vật, như thế nào liền không có cha mẹ tới yêu hắn. Một trận gió to thổi qua, quát hai người và táo tung bay. Hàn Thiên Lĩnh ống tay áo cũng bị thổi bay một góc, lộ ra trên cổ tay trái kia xuyến một mà Phật Châu. Nay chuỗi hạt tử thượng phiếm ánh sáng nhạt, hiển nhiên là bị chủ nhân thường thường vuốt ve ái vật, này thượng đã bao phủ một tầng chân bóng bao tương. Chờ bọn họ rốt cuộc mau trở lại Lạc thị tộc mà khi, hai người không biết phát hiện cái gì, ánh mắt cùng hướng một phương hướng thiên đi. Ngay sau đó, Hàn Thiên Lĩnh nhẹ xách một tiếng, tay phải đã mất ý thức mà xoa trên tay trái vòng tam vòng một hạt châu. Một cái ngồi ở trên xe lăn đơn bạc thân ảnh không biết khi nào xuất hiện ở trăm bước ở ngoài, xa xa chặn hai người trước mặt lộ. Sư phụ! Lạc Cửu Giang ngẩng đầu nhìn ngày sắc, hắn xác nhận từ rời đi tính khởi hiện tại còn chưa tới nửa canh giờ. Lạc Thương nâng lên mí mắt quét hai người liếc mắt một cái, lanh đạm nói, đi rồi. Ta đây đi trở về. Lạc Cửu Giang bất đắc dĩ mà vỗ Hàn Thiên Lĩnh bả vai, yên tâm, có chuyện liền thác Lạc Tề bọn họ tới cấp ta mang cái tin. Trần Phu Nhân tuy rằng đi rồi, ta nhưng vẫn đều ở. Hàn Thiên Lĩnh phản nắm hắn tay, hơi hơi mỉm cười, cất cao giọng nói, chúng ta từ trước đến nay trụ một cái trong viện, có chuyện gì đợi không được buổi tối nói. Đi luyện ngươi công bãi. Trên đường trở về Lạc Thương chính mình chuyển kia sắp rớt sơn một xe lăn, thường thường liền ngẩng đầu coi trọng Lạc Cửu Giang liếc mắt một cái. Lạc Cửu Giang bị hắn xem phát mau, thấp giọng nói, sư phụ, là ta chỗ nào có cái gì không ổn. Ta coi ngươi như thế nào còn không có đến phong hàn. Lạc Thương cười nhạo nói, a, tiểu tử ngốc ngủ lạnh giường đất, có thể tới hôm nay còn không sinh bệnh, toàn tính ngươi mặt vượng. Chương 12 đô đê. Ngày này giữa trưa Lạc Cửu Giang hồi tộc mà khi chính gặp phải hắn nhị ca thị nữ. Giữa trưa Lạc Thương là không lưu cơm, hắn sẽ chỉ ở Lạc Cửu Giang buổi sáng không hoàn thành yêu cầu khi đem hắn ném tới tân lũy khởi thác nước phía dưới, làm Lạc Cửu Giang bỏ lỡ hắn giữa trưa cơm. Mà buổi chiều huấn luyện thông thường là về âm sát cùng hồi phong bắt quái bộ, một khi Lạc Cửu Giang nhược thượng một chút, Lạc Thương liền sẽ ở một bên lãnh đạm mà chào phung nói, là không ăn giữa trưa cơm sao. Rõ ràng ăn không ăn hắn trong lòng nhất rõ ràng. Lạc Cửu Giang nhị ca Lạc Lục Thâm có hai cái quen dùng thị nữ, một cái tên là Nguyệt Đình, một cái tên là Nguyệt Lâu. Khi còn nhỏ Lạc Cửu Giang không thiếu biến đổi biện pháp chạy đến nhị ca chỗ đó tìm đồ ăn ngon, cho nên cùng này hai cái bên người nữ tỷ cũng đều thập phần quen biết. Thiếu công tử. Nguyệt Đình nguyên bản còn ở có chút hoảng loạn mà dẫn theo váy chạy động, vừa thấy đến Lạc Cửu Giang chính là ánh mắt sáng ngời, Phong Hà Hiên có khách nhân đến phóng, Nguyệt Lâu làm việc không cẩn thận, bị khách nhân phạt. Khách nhân. Lạc Cửu Giang nhíu mày. Này không năm không tiết, vẫn là cái đại giữa trưa cơm điểm, tiểu gì khách nhân muốn chạy đến Phong Hà Hiên bên kia chơi. Phong Hà Hiên cái này địa phương láng giềng gần Lạc thị nhất tộc hậu viện Hồ Sen, là mùa hè dự bị tới thưởng cảnh dùng, đồng thời cũng cùng Lạc Lục Thâm tiểu viện tương thông. Giống nhau vào Phong Hà Hiên liền cùng cấp với nửa cái chân bước vào Lạc Lục Thâm địa bàn. Nhưng mà hiện giờ Lạc Lục Thâm người ở tông môn, vị khách nhân này không thông báo một tiếng liền trực tiếp buôn Phong Hà Hiên đi đã vô lý trước đây, còn phạt Lạc Lục Thâm thị nữ. Này quả thực là tới tìm cha. Nguyệt Đình liếc mắt một cái Lạc Cửu Giang sắc mặt, cười khổ nói, là đô đê công tử. Kia họ đố. Lạc Cửu Giang lông mày một trọn, hắn còn tính cái khách nhân sao, như thế nào không dắt đến châu ngựa lều. Nguyệt Đình nguyên bản mặt mang nôn nóng chi sắc, nghe được Lạc Cửu Giang này không chút khách khí đánh giá cũng nhịn không được con môi cười. Vị kia họ đố, chính là đại mạo đảo đô gia tộc trưởng nhị tử. Hắn tính cách rất là thịnh khí lăng nhân, lại luôn luôn tự cho mình rất cao. Trích dẫn Lạc Cửu Giang ngày xưa đánh giá, vị này Đỗ công tử thật sự là cái đánh ra từ trong bụng mẹ khi lỗ mũi liền lớn lên ở trán thượng thần nhân. Hắn so Lạc Cửu Giang uổng trường 4 tuổi, năm nay mới khó khăn lắm vào luyện khí 5 tầng. Nói thực ra, này cũng coi như là cái không tồi thành tích, bất qua ở Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh trước mặt thật sự không đủ xem. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế, hắn mới thực xem hai người không quen, cho nên đối hai người không ngừng khiêu khích, cho đến thu được phản kích sau hoàn toàn sẽ rách ra mặt kết toán. Kỳ thật nghiêm túc nói đến, Lạc Cửu Giang cùng Đỗ Đê không đối phó nguyên nhân vẫn là muốn về đến Hàn Thiên Lĩnh thân thế mặt trên. Đại mạo đảo mỗi 5 năm mặt ở các tộc ưu tú thiếu niên gian đều có một hồi ước định mà thành đại bỉ. Lạc Cửu Giang Hàn Thiên Lĩnh khi đó mới vào luyện khí 4 tầng, lần đầu tiên có tư cách tham gia thi đấu. Thi đấu phía trước, này đó người thiếu niên đều sẽ tề tụ một đường cùng nhau trò chuyện, lẫn nhau nhận thức một phen, đàm tiếu một hồi, không khí cũng không chỉ là một mặt dương cung bạc kiếm. Rốt cuộc cùng là đại mạo đảo người, ngày sau còn muốn nhiều hơn ở chung, như thế nào tính cũng so ngoài đảo người càng thân cận chút. Húng chi bọn họ hơn phân nửa đều là trưởng lão cung phụng con cháu, liền tính ngày xưa chưa thấy qua mặt, lẫn nhau gian tên vẫn là nghe quá. Nơi thi đấu từ trước đến nay là từ đại mạo đảo mấy cái đại tộc thay phiên làm ông chủ, nay một năm vừa lúc đến phiên Lạc thị chủ trì. Trước tiên cái 2-3 thiên công phu, các thiếu niên đã lục tục mà tới cửa bái phỏng, thi đấu này đó thời gian bọn họ cũng đều muốn ở Lạc thị tộc mà ở nhờ. Vừa lúc ngày đó Lạc Cửu Giang có một chút chuyện quan trọng, liền làm Hàn Thiên Lĩnh trước một bước đi cùng những cái đó thiếu niên anh tài gặp mặt. Khi đó bọn họ hai cái thiên tài chi danh vừa mới bộc lộ tài năng, có lẽ có nhân tâm chung vì thế độ lượng kiên kỵ, nhưng trên mặt biểu hiện tóm lại là nhất phái chân thành hữu hảo. Mà Đô Đê, chính là kia không giống người thường, thập phần không hữu hảo một cái. Hắn rõ ràng đã mắt thấy Hàn Thiên Lĩnh cùng trong phòng mọi người hàn huyên một vòng, đi được tới hắn trước mắt tới, nhưng lại vẫn như cũ vững vàng ngồi ở ghế trên, liền mí mắt đều không nâng một chút, kéo dài quá âm dương quái khí làn điệu nói, đây là ai, nhà. Các loại hoa hòe loẹ loẹt địch ý Hàn Thiên Lĩnh từ nhỏ liền thấy nhiều, không thiếu Đô Đê này một phân. Hán bình yên nói, tại hạ Hàn Thiên Lĩnh. Hàn. Đỗ Đê hình chữ ít ở vòng lớn ghế một toa, 6 đảo 29 họ, ta nhưng không nghe nói qua cái nào là họ Hàn. Hàn Thiên Lĩnh bất động như núi, bình tĩnh nói, kia Đỗ công tử hiện giờ liền đã biết. Hắn lời này nói không kiêu ngạo không xiểm lịnh, Đỗ Đê cười lạnh hai tiếng, trong miệng liên tiếp nói vài câu nói mát. Hàn Thiên Lĩnh lại không có ở trên người hắn lại nhiều dừng lại một ánh mắt, lập tức lướt qua hắn đi hướng chính mình trên chỗ ngồi. Tựa hồ là bị Hàn Thiên Lĩnh thái độ này chọc giận, Đỗ Đê nhìn chằm chằm hắn bóng dáng lớn tiếng nói, ta từ trước liền nghe nói qua, phàm là có mẹ sinh không cha dạy con hoang, trước nay liền không có gì giáo dưỡng, nhìn thấy người tiếp đón cũng sẽ không đánh một cái, hôm nay mới biết lời này không giả. Tương đối Hàn Thiên Lĩnh trong nhà trạng hướng tới nói, lời này liền quá chu tâm, quá ác độc. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tập trung ở Hàn Thiên Lĩnh trên người, có người thần sắc thương hại, có người thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng mà với Hàn Thiên Lĩnh chính mình, đấy lòng lại chỉ có nhất phái hờ hững. Lấy hắn cha mẹ nói sự người không có 1000 cũng có 800, hắn muốn thật từng cái sinh khí qua đi, cơ bản liền không có thời gian làm việc. Vô luận người khác như thế nào ý đồ ở Hàn Thiên Lĩnh trên mặt khuy đến vài phần manh mối, Hàn Thiên Lĩnh trên mặt vẫn như cũ không có một phân biểu tình dao động. Lúc này hắn trong lòng chỉ không tiếng động xẹt qua một ý niệm, hảo một vị tôn mông công tử, sở tượng tiên sinh. So với tính cách trương dương phóng đãng Lạc Cửu Giang, Hàn Thiên Lĩnh càng nhiều thời điểm là một đạo trầm mặc. Cùng mọi người cũng không thập phần quen biết bóng dáng, thường thường không tiếng động mà đứng ở Lạc Cửu Giang phía sau. Nguyên nhân chính là hắn không lên tiếng, tâm tư mới có vẻ phá lệ thần bí. Không ít người suy đoán quá hắn ở đối mặt làm khó dễ khi chân thật ý tưởng. Có người cảm thấy hắn là ít lời nhưng khinh, cũng có người cảm thấy hắn tuy không nói lời nào, lại sẽ âm thầm ghi nhớ, lấy đồ ngày sau trả thù. Chỉ có giống Lạc Cửu Giang như vậy cùng hắn thập phần hiểu biết, lại đối hắn phi thường hiểu biết nhân tài biết, Hàn Thiên Lĩnh tầm mắt phóng rất xa. Chẳng những không cùng những cái đó nhàn luôn toái ngự so đo, thậm chí đều không đem rất nhiều ở sau lưng tranh cãi người xem ở trong mắt. Chỉ có ở thực ngẫu nhiên thời điểm, hắn hứng thú đi lên một ít, trong lòng mới có thể sinh ra vài phần rụt rè khắc nghiệt. Thí dụ như hiện tại là được. Tôn Mông công tử tự không cần thiết nói, đúng là châm chọc Đỗ Đê thấy hắn khi lã vọng buông cần kia phó không coi ai ra gì thái độ. Đến nỗi sở tượng tiên sinh. Người mù sờ voi, lại là ở trào phúng Đỗ Đê một đôi áp phích mù. Phẩm vị một chút này hai cái tân xưng hô sau, Hàn Thiên Lĩnh lại không để lại cho Đỗ Đê đạo thứ hai ý niệm. Đối với người như vậy, hắn hoa nửa búng tay công phu khởi hai cái tên hiệu đã ngại nhiều. Hắn cảm tình vốn là lãnh đạm loãng, cho dù tùy năm tháng tăng trưởng có một chút không khí sôi động, lại là 9/10 đều phân tới rồi Lạc Cửu Giang trên người. Từ góc độ này tới nói, hắn hiện giờ ở tâm tình vui sướng, hứng thú vừa lúc điều kiện hạ đưa cho Đỗ Đê hai cái miệt xưng, cơ hồ đều là hu tôn hàng quý. May mà Đỗ Đê đối việc này hoàn toàn không biết gì cả, nếu không chỉ sợ sẽ đương trường khí thành cái cóc. Nếu nói là Cửu Giang tha thứ toàn nguyên với hắn bản tính bằng phẳng hiền hòa, kia Hàn Thiên Lĩnh khoan dung cũng chỉ bởi vì hắn không để bụng. Không chỉ là không để bụng người khác đối hắn cái nhìn cùng đánh giá, càng bởi vì làm ra đánh giá người còn không có cái gì tư cách vào đến hắn trong mắt. Bất quá hắn đối những việc này nhẹ nhàng bâng quơ, lại không phải là Lạc Cửu Giang có thể đối này làm lơ. Chứ không đề cập tới Đỗ Đê ngày ấy nhìn thấy Lạc Cửu Giang tới muộn khi kẹp dao giấu kiếm vài câu thăm hỏi, riêng là hắn đề cập Hàn Thiên Lĩnh cha mẹ ẩn đau một chuyện liền cũng đủ Lạc Cửu Giang xoa hỏa. Từ người khác chỗ đó nghe nói phía trước Đỗ Đê đối Hàn Thiên Lĩnh cố tình làm khó sau, Lạc Cửu Giang không nói hai lời, quay đầu liền đem Đỗ Đê sinh hoạt thói quen cấp hỏi thăm cái minh bạch. Chờ hắn biết Đỗ Đê buổi tối phao tắm ái dùng nóng bỏng nước cấm khi, trong lòng lập tức có mưu tính. Trưa hôm đó, Lạc Cửu Giang lưu tiến phòng bếp, ôm đi một đại sọt trứng gà, bắt Hàn Thiên Lĩnh bồi hắn suốt đánh một cái bình lớn. Ở buổi tối thời điểm, Đỗ Đê chính với Lạc thị nhất tộc trong khách phòng thoải mái dễ chịu chạy vội nước cấm tắm, bỗng nhiên nghe nói ngoài phòng một trận ồn ào. Hắn cho mày, còn không đợi quát lớn những cái đó đại kinh tiểu quái thị nữ vài câu, một cái hắc ý liền người bịt mặt liền phá cửa sổ mà nhập. Đối phương chẳng những thế tới rào rạt, hơn nữa người tới không có ý tốt, dưới nách hiệp bọc một cái thật lớn mà cổ quái viên cầu, trong chớp mắt liền tới gần Đỗ Đê trước mắt. Đỗ Đê thực chiến kinh nghiệm còn không đủ, huống chi là như thế này đột phát ngoài ý muốn tình huống. Trong lúc nhất thời hắn cả người đều có điểm không rõ, trong tay theo bản năng một chảo, lại chỉ ở trong nước nắm cái không. Người bịt mặt động tác cực kỳ lưu loát, đang tới gần Đỗ Đê nháy mắt liền kéo xuống viên cầu thượng mông miếng vải đen, nguyên lai này cầu lại là cái bình. Người bịt mặt đem cái bình ném đi dương lên, chỉ nghe xôn xao một tiếng, Đỗ Đê liền bị một chỉnh đàn trứng dịch rót cái đầy đầu mãn vai, vẻ mặt mê mang. Trứng dịch loại đồ vật này, đụng tới nước sôi liền biến thành thể rắn. Kia người bịt mặt cũng là nham hiểm, trứng dịch thế nhưng thả hảo một phen hành thái, còn điểm không ít giấm gạo dầu mè. Nhất thời buồn tắm vô số trứng tiêu tốn trầm xuống phủ. Đỗ Đê treo vẻ mặt một đầu hy trứng hoa biểu tình dại ra. Mà ở ngoài cửa canh gác gã sai vặt, bùn tắm phụ cận hầu hạ tỷ nữ đều nhưng chỉ thiên thể, khi đó thời khắc đó, trong phòng tràn đầy làm người thèm nhỏ dãi canh trứng hương khí. Người bịt mặt không thuận theo không buông tha mà rút kiếm tương hướng, lả tả hai tiếng liền đem đại bùn tắm phân thành bốn cánh. Đỗ Đê nơi nào trải qua quá như vậy trận trượng, bị đối phương một thanh trường kiếm bức cho trần trụi mông chạy ra cửa phòng, thậm chí còn bị người bịt mặt truy ở sau người. Mang theo hắn kia thân trứng hoa hoanh hoanh liệt liệt mà vòng các khách nhân nghỉ ngơi sân hai vòng, vì đại gia mang đi hảo một đoạn nước canh tiên hương. Từ kia về sau, Đỗ Đê xích thể lưu. Điều mà khoác trứng hoa tư thế oai hùng, ở rất dài một đoạn thời gian đều là đại mạo đảo thượng kéo dài không suy cười liêu. Việc này vừa ra, Đỗ Đê còn không đợi tham gia năm mặt tiểu bị liền hàm phẫn mà về. Kết hợp Đỗ Đê phía trước làm sự tình, kia hắc y lìa người bịt mặt thân phận đương nhiên không cần nói cũng biết. Húng chi Lạc Cửu Giang năm ấy mới 12 tuổi, so lùn vóc dáng vẫn là che lấp không được ngạnh thương. Bất quá tuy rằng mỗi người đều rõ ràng là chuyện gì xảy ra, Lạc Cửu Giang làm theo suy minh bạch giả bộ hồ đồ, một mực chắc chắn chính mình hoàn toàn vô tội. Cuối cùng việc này vẫn là lấy tiểu bối chi gian chơi đùa làm chấm dứt định luận. Lạc Cửu Giang cái loại này bất hảo tính cách cũng cấp mọi người để lại khắc sâu ấn tượng. Năm ấy tiểu bỉ, Lạc Cửu Giang xác thật lấy được một cái không tồi thứ tự, bất quá xong việc lại không bắt được kia phân chính mình nên được phần thưởng. Này phân khen thưởng vẫn chưa bị người tư nuốt, chỉ là bị phụ thân hắn, cũng chính là tộc trưởng đại nhân thân thủ khấu hạ. Tịch thu khen thưởng tộc trưởng trước sau không có cấp ra cái gì giải thích, nhưng Lạc Cửu Giang chính mình trong lòng cũng thực minh bạch là vì cái gì, cười một cái liền thôi. Chương 13 chương 13 đảo ngoại. Còn không đợi đến Phong Hà Hiên, Lạc Cửu Giang cách thật xa liền nghe được bên trong quăng ngã mâm tạp chén thanh âm. Lạc Cửu Giang mày nhăn lại, đi mau hai bước, chớp mắt liền bước vào Phong Hà Hiên đại môn. Quả nhiên, trên mặt đất quăng ngã đầy đất toái xứ, Đỗ Đê chính ôm cánh tay cười lạnh, trước mặt hắn chính quỳ một cái thiển phấn váy sam, thật sâu túi đầu thị nữ. Nước trà lại năng lại đục, trên bàn hôi cũng chưa lau khô. Đây là các ngươi Lạc gia đạo đại khách. Ta đây nhưng tính kiến thức. Đỗ Đê phảng phất cơn giận còn sót lại chưa tiêu lại thuận tay tạp qua đi một cái chén trà, thị nữ nghiêng nghiêng đầu, làm kia cái ly xoa chính mình thái dương bay qua đi, dầm một tiếng quăng ngã toái ở trên mặt đất. Thật là uy phong a. Lạc Cửu Giang bước vào ngay cửa. Chỉ dùng khinh miệt ánh mắt quét Đỗ Đê một chút, liền quay đầu đi, đem quỷ gối đầy đất hỗn độn thị nữ đỡ lên, thương đến không có. Thị nữ lắc lắc đầu, nàng ngẩng mặt, biểu tình chung cũng không bất luận cái gì bị vừa mới tình thế sở kinh hách chi ý, nô tỳ không có bị thương, tạ thiếu công tử săn sóc. Lạc Cửu Giang nghe vậy trầm khuôn mặt gật gật đầu, trong lòng lửa giận lại đã mất thanh bốc cháy lên. Hắn khi còn nhỏ không thiếu ở nhị ca trô đó dã, giống nhau ra vấn đề lớn Lạc Lục Thâm sẽ hỗ trợ đâu trụ, chuyện nhỏ đều là Nguyệt Lâu Nguyệt Đỉnh xử lý. Cũng là Lạc Cửu Giang khi còn bé sinh đáng yêu, nghịch ngợm cũng rất có kết cấu, Nguyệt Lâu Nguyệt Đỉnh tuy rằng thường xuyên truy ở hắn phía sau thu thập nhiễu loạn, lại chưa từng đối này từng có một chút oán giận. Cẩn thận lại nói tiếp, các nàng cơ hồ xem như Lạc Cửu Giang nửa cái tỉ tỉ. Trên dưới đánh giá hai mắt, xác định Nguyệt Lâu xác thật không có việc gì sau, Lạc Cửu Giang buông ra nàng tay áo, làm bộ làm tịch mà quát lớn nói, Đỗ công tử đây là làm sao vậy? Nguyệt Lâu ngươi như thế nào như vậy sẽ không hầu hạ? Ngươi chẳng lẽ không biết Đỗ công tử mỗi tháng đều có mấy ngày tâm tình không hảo sao? Như thế nào có thể cho hắn thượng trà đâu, mau đi xuống cho hắn hướng một ly đường đỏ trứng gà thủy tới. Hắn bất quá nói tam câu nói, lại thiếu chút nữa đem đô đê chống rông khí tạc. Trước không nói lời này lời nói ngoại ám chỉ ý tứ, riêng là trứng gà hai chữ, ở hai năm trước kia sự kiện sau liền thành đô đê tuyệt đối cấm kỵ. Nay cấm kỵ toàn bái hắn trước mắt người ban tặng, nhưng mà người này thế nhưng còn dám lớn mật như thế bắt lấy chính mình đau chân cùng dẫm. Đỗ đê sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới, mà càng làm hắn tức giận lửa cháy đổ thêm dầu, là Nguyệt Lâu hơi hơi uốn gối, trả lời một tiếng, là, nô tỳ này liền đi. Lạc Cửu Giang, ngươi đây là có ý tứ gì? Đỗ đê hai mắt phun hỏa, cùng Lạc Cửu Giang rằng co vài giây sau, trở tay liền hướng chậm rãi rời khỏi đại đường Nguyệt Lâu một trưởng đánh xuống. Lạc Cửu Giang sớm đoán được hắn phản ứng, cơ hồ cùng hắn cùng động tác lên, giơ tay liền giá trụ Đỗ đê cánh tay, dùng cái loại này nhất làm giận. Chậm gì gì hôn trướng ngữ điệu nói, ta không có gì ý tứ, chỉ là ngươi nếu quý thủy tới, ta phải hảo hảo chiếu cố ngươi, cho ngươi xem ta lạc gia đạo đại khách. À, đúng rồi, Nguyệt Lâu, ta xem Đỗ công tử đông lạnh đến thẳng run run, ngươi lại làm phòng bếp cho hắn thiêu chén trứng, hoa, canh tới. Liên tiếp về khuất nhục chuyện xưa từ ngữ mấu chốt làm Đỗ đê trong lòng thiêu đốt hừng hực lửa giận, mà đối diện người nọ vào lúc này vẫn cứ có chút không chút để ý coi khinh tươi cười càng là hô một chút đốt sạch Đỗ đê sở hữu lý trí. Hắn hầu trung tràn ra một tiếng điên cuồng hét lên, rút ra trường kiếm liền hướng Lạc Cửu Giang nhào tới. Các ngươi Đỗ gia kia quỷ công pháp, luyện nhiều sẽ chỉ làm người biến thành tinh tinh. Lạc Cửu Giang không chút hoang mang mà triệt thoái phía sau xoay người, tay phải rút đao, khẩu thượng thế nhưng còn không buông tha người, gặp được điểm sự tình trừ bỏ ngao ngao ngao cũng chỉ biết nha nha nha. Đầu óc từ đây liền toàn cùng Tào Phớ ăn với cơm, này ta năm trước chính là nhắc nhở quá ngươi. Hắn mấy ngày nay bị Lạc Thương nắm hướng chết luyện, các phương diện thực lực đều được đến nhảy vọt tiến bộ. Ngay cả quá khứ chính mình trong mắt hắn đều tốc độ quá chậm, huống chi là tư chất không đủ thủ hạ bại tướng Đô Đê. Lạc Cửu Giang quả thực như chơi đùa giống nhau lắc mình tránh thoát đối phương 12 nhớ liền phách, túc hạ dùng sức vừa dẫm, đã nhảy đến giữa không trung, trên cao nhìn xuống đối phương. Cổ tay hắn vừa lật, đao sườn liền từ trên xuống dưới. Cùng hắn toàn thân thể trọng cùng nhau, nặng nghề mà vỗ vào Đỗ đê trên sống lưng. Kia mặt trên sở thêm ngàn quân lực chịu Đỗ đê đầu gối mềm nhũn, lập tức chính là một cái lảo đảo. Mà Lạc Cửu Giang rơi xuống đất động tác thế nhưng còn nhanh Đỗ đê một bước, hắn thân hình chật lóe, mũi chân hướng về phía trước nhảy đánh một trọn, liền lấy một cái gai đúng châu ngứa góc độ đá vào đối thủ lao xuống hướng mà trên cằm. Này nhớ đòn nghiêm trọng làm Đỗ đê biểu tình không chịu khống chế vặn vẹo một chút, hiển nhiên là bởi vì này hàm răng cắn hợp, thương tới rồi đầu lưỡi. Lạc Cửu Giang không đợi hắn phản ứng lại đây, liền sửa đá vi quét, hưu đầu gối ở hắn một tiếng huýt sáo nặng nề mà đụng phải Đỗ đê quay hàm, bảo đảm đối phương trừ bỏ đầu lưỡi khai phá chảy ra máu loãng ngoại, còn thêm vào hộp ra một viên răng hàm. Nay một cái đầu gối đánh qua đi, Lạc Cửu Giang không có lại thêm vào tân công kích. Hắn thu hồi chân, nửa điểm đều không lo lắng đối phương còn có thừa lực phản kháng, thậm chí còn có nhàn tâm quét chính mình giày thượng bụi đất. Đỗ đê đầu váng mắt hoa mà quỳ rạp trên mặt đất, nửa bên mặt khổng chậm dại sưng khởi. Mà làm hắn hiện giờ liền thân đều khởi không tới cũng không phải những cái đó bị thương ngoài ra, ngược lại là Lạc Cửu Giang kia một tiếng vui sướng huýt sáo. Cũng không biết làm sao, kia huýt sáo dường như trăng một thanh trường kiếm giống nhau, bén nhọn mà từ Đỗ đê màng thai thẳng cắm hắn đại não, làm hắn hiện giờ đầu đau muốn nứt ra, đầu óc giống như bị một cây côn sắt hung hăng phiên rảo một hồi giống nhau, đau đến hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Ngươi như vậy thịnh tình muốn tới cho ta làm bao cát, ta cũng quái ngượng ngùng. Lạc Cửu Giang nhún vai, trừ bỏ tùng gân cốt ngoại lại dùng âm sắt giúp ngươi khai thông suốt đi, cái này là tặng kèm, không cần cảm tạ. Nói xong lời này sau, hắn phảng phất thực vừa lòng giống nhau gật gật đầu, thậm chí còn động tác ôn nhu mà đem Đỗ đê một lần nữa đỡ trở về ghế trên. Ta đi giúp ngươi thúc giục ngươi kia phân đường đỏ trứng gà cùng canh trứng, vì thân thể suy nghĩ, trong chốc lát nhưng ngàn vạn nhớ rõ uống. Lạc Cửu Giang đi ra Phong Hà Hiên đại môn, vừa mới xoay cái chỗ ngoặt, liền nhìn đến dựa vào trên tường nhắm mắt dưỡng thần, ôm cánh tay mà đứng Hàn Thiên Lĩnh. Đồng dạng ôm cánh tay động tác, đặt ở Lạc Cửu Giang trong mắt lại là bất đồng tình hình. Hàn Thiên Linh ôm cánh tay bộ dáng thấy thế nào như thế nào thân trường ngọc lập, đẹp mắt thực. Lạc Cửu Giang cười một tiếng, tiến lên vô vô Hàn Thiên Linh bả vai, như thế nào tìm tới nơi này. Trên đường gặp được Nguyệt Đình cô nương. Hàn Thiên Linh ngắn gọn giải thích nói, hắn mở to mắt, ngươi lần này đảo thực mau. Ta tốc độ tăng lên, lại dùng âm sắt đánh hắn một cái xuất kỳ bất ý. Lạc Cửu Giang nuốt ve một chút bên hông trôi đao. Cũng là Đỗ đê lần này không cháo hắn kia mấy cái mai rùa đen tử, chính thức đại bỉ khi nhưng không dễ dàng như vậy. Trừ cái này ra, ta cảm giác hắn tu vi có chút vấn đề. Như thế nào, hắn nói dối tu vi. Hàn Thiên Linh kiểu gì ký ức, vừa nghe tu vi hai chữ lập tức liền nghĩ tới Đỗ đê hai tháng trước mới vừa phá luyện khí 5 tầng khi tình hình. Lấy đối phương tính cách, thế nhưng không có bốn phía Trương Dương một phen chiêu cáo thiên hạ, ngược lại chỉ là điệu thấp lộ ra này tin tức, xác thật có điểm không đúng. Lạc Cửu Giang lắc lắc đầu, tuy rằng linh khí còn có chút chỗ dạ, nhưng thật là luyện khí 5 tầng. Ta nghi hoặc chính là hắn tựa hồ càng không đầu óc chút, ta tùy tiện nói hai câu lời nói thế nhưng liền bạo. Tuy rằng bọn họ đố ra liệt hỏa quyết tu luyện lên sẽ làm nhân tính cách hòa bạo, nhẫn mại giảm xuống, hắn bản thân cũng không nhiều ít trí lực đang nói, nhưng khắc chế lực thấp đến loại tình huống này vẫn là có chút thái quá. Lại phân tâm nghĩ nghĩ, Lạc Cửu Giang không đến ra cái gì manh mối, đơn giản trực tiếp đem việc này bông, thôi, mặc kệ này đó. Thất đảo đại bỉ đã gần trong gang tấc, đối thủ nhóm càng là muốn theo nhau mà đến, chúng ta vẫn là chuyên tâm tu luyện càng thực tế chút. Hắn nếu nói như vậy, Hàn Thiên Lĩnh cũng liền gật gật đầu. Hai người cùng nhau sóng vai đi rồi hai bước, Hàn Thiên Lĩnh thuận tiện công đạo nói, đúng rồi, vừa mới ta chính gặp phải Nguyệt Lâu cô nương, trực tiếp thỉnh nàng đi Ngũ Tiên Sinh nơi đó đăng báo tình huống. Lạc Cửu Giang Ngũ Thúc ngày thường phụ trách chính là gia tộc giao thiệp công việc, việc này phải nên hắn tới xử lý. Lạc Cửu Giang đảo có tâm đem Đỗ Đê đánh xong một ném mặc kệ, nhưng kia cũng quá không phụ trách chút. Nếu không phải Hàn Thiên Lĩnh thế hắn phân phó Nguyệt Lâu, Lạc Cửu Giang cũng là muốn như vậy kết thúc. Trong lòng đối Đỗ Đê sự tình vẫn là tồn vài phần nghi hoặc, đệ trưa hôm đó Lạc Cửu Giang lấy chuyện này cùng Lạc Thương nói nói. Lạc Thương chính phẩm bạch ngọc ly trung huyết thanh, từ kia đặc sệ thuần hậu nhan sắc tới xem, này ước chừng lại là cái gì ủ lâu năm rượu ngon. Nghe được Lạc Cửu Giang tự thuật sự tình, hắn chỉ là nâng nâng mí mắt, nếu ngươi lời nói vô sai sót chỗ, người nọ liền hẳn là dùng đan dược thúc dục cao tu vi. Bất quá là đốt cháy giai đoạn việc, không có gì nhưng để ý. Hắn tuy trả lời Lạc Cửu Giang vấn đề, nhưng về Lạc Cửu Giang cùng Đỗ Đê đánh kia một trận nội dung, hắn quyền đương gió thoảng bên thai giống nhau nghe qua liền thôi, đối này chỉ tự chưa để. Nghĩ đến cũng là, chính là ở Lạc Cửu Giang chính mình trong mắt, hắn kia phiên cử chỉ đều cùng đánh bao cắt vô dị, ở Lạc Thương xem ra tự nhiên càng cấp thấp, nhiều nhất có thể tính miêu nhi cẩu nhi lăn thành một đoàn đi. Thúc dục cao tu vi đan dược. Ly trung chất lỏng đã thấy đáy, Lạc Thương duỗi tay lấy quá bạch ngọc bình lại vì chính mình đảo mãn một ly. Hắn vừa mới một hồi huấn luyện làm Lạc Cửu Giang hiện tại đều đánh trả đủ nhuận ra, nhưng chính như hắn tận tâm tận lực dạy dỗ Lạc Cửu Giang phong cách giống nhau, chỉ cần Lạc Cửu Giang có điều nghi vấn, hắn đều sẽ giải đáp truyền thụ không tiếc dư lực. Đảo ngoại thường thấy như vậy sự, bất quá thất đảo nội nhưng thật ra không nhiều lắm. Trên đời luôn có thiên tư không đủ hạng người, vô luận như thế nào cũng mãi bất quá nào đó quan trọng khớp xương khi, liền sẽ dùng đan dược tới trợ giúp tăng lên tu vi. Nhưng này dù sao cũng là ngoại lực gây ra, nhiều ít sẽ làm tu vi trột dạ không xong, khả năng còn sẽ có điều thai hoàng ẩm. Nói tới đây, Lạc Thương ngừng lại một chút, đề điểm Lạc Cửu Giang nói, tu vi càng cao liền càng không tránh được chuyện như vậy, có chút đan dược thậm chí sẽ trở thành trọng tái khen thưởng. Ngày sau ngươi nếu thật gặp được yêu cầu phục đan mới có thể tăng trưởng tu vi tình huống, cũng không cần quá mức kháng cự, chỉ là nhớ rõ tìm một cái đáng tin luyện đan sư. Lạc Cửu Giang gật gật đầu. Lúc này hắn đối đan dược còn không có cái gì tâm đắc hiểu được, ít nhất không cảm thấy chính mình thập phần yêu cầu. So sánh với tới, hắn vẫn là đối Lạc Thương trong miệng đảo ngoại càng cảm thấy hứng thú. Nhận thấy được Lạc Cửu Giang nóng lòng muốn thử tò mò ánh mắt, Lạc Thương buông xuống trong tay chén rượu, đúng rồi, người trẻ tuổi đều nghĩ ra đi xem. Người đương nhiên muốn biết đảo ngoại tình huống như thế nào. Lạc Thương làm việc từ trước đến nay gọn gàng dứt khoát, chút nào không lộng mê hoặc. Thấy Lạc Cửu Giang thần sắc thượng nóng lòng muốn thử chi ý, hắn cũng không cố ý làm khó người út út mở mở. Nhắc tới cái này đề tài, Lạc Thương thần sắc không khỏi phóng có chút sâu xa, thất đảo chỉ là rất nhiều tiểu thế giới chi nhất, đảo ngoại càng có rất nhiều đại thế giới. Kia sẽ là một mảnh thực tốt thiên địa, ngươi có thể gặp được vô số sự, ngươi sẽ nhận thức vô số người. Những cái đó địa phương mỗi ngày phát sinh âm mưu số lượng nhưng cùng hải vực chung kích động sóng ngầm so sánh, mỗi ngày truyền lưu chuyện xưa so bãi biển thượng sở hữu vỏ sò còn nhiều. Nơi đó tuyệt không phải ngươi loại này, người thiếu niên tới người một đầu canh chứng là có thể cung người tán gẫu 3 tháng địa phương. Đảo ngoại rất lớn, lớn đến phản bội cùng ái đã là không hiếm lạ nghe đồn, một cái tu sĩ tân nhập nguyên anh tin tức quá một ngày liền thành người khác trong miệng nhai nị đầu thừa đôi thẹo. Nói tới đây, Lạc Thương ánh mắt phóng không, đầu hướng chân trời cuối, biểu tình trung phảng phất chịu tải cường điệu du vạn quân hồi ức, ngươi đem từ thế nhân đao thương trung đi qua mà qua, cũng sẽ vô số lần đối người khác rút kiếm tương hướng. Bên người người có sẽ rời đi, có sẽ chết đi, chỉ có rất ít số có thể lưu tại cạnh ngươi, nhưng như vậy làm bạn cũng chỉ có đoạn đường. Ngàn vạn cá nhân, chỉ có không đủ 5 ngón tay chi số người sẽ trước sau đứng ở ngươi bên cạnh, cùng ngươi cùng đi đến cuối cùng. Mà như vậy cùng đi, có quá nhiều người hết cả đời này đều sẽ không được đến. Ma xui quỷ khiến, Lạc Cửu Giang hỏi, kia ngài được đến sao? Ta được đến. Lạc Thương ngắn gọn mà cấp ra Lạc Cửu Giang hồi phục, ngay sau đó liền sửa sang lại biểu tình. chỉ vào sân trung tâm, nghỉ ngơi đủ nhiều, đi thôi, nên là luyện tập bộ pháp lúc. Ở Lạc Cửu Giang khoa trương mà thở ngắn than dài, túm lên chính mình trường đao đưa lưng về phía Lạc Thương đi ra thời điểm, Lạc Thương trên mặt biểu tình như nứt băng phiến phiến vỡ vụn, lại duy trì không được. Hắn được đến quá. Sau đó hắn bị phế đi hai chân, mà người nọ tắc lại sẽ không mở to mắt. Chương 14 đao phổ. Lạc Cửu Giang muốn thừa nhận, chính mình vị này sư phụ xác thật là cái sâu không lường được người. Không đề cập tới chính hắn mỗi ngày cơm sáng thêm bách hương phấn, tiện tay lấy ra, đi các gia lộ pháp cơ quan con rối, thuận miệng chỉ điểm liền đến tinh túy nhãn lực kinh nghiệm, riêng là hắn ban đầu lấy tới tạp Lạc Cửu Giang kia một đống thư đều tương đương không giống bình thường. Không tính kia một đại buồn hắn mỗi ngày đều phải ở Lạc Thương trước mặt bối nửa canh giờ điển tịch, Lạc Cửu Giang ở sửa sang lại kia đôi thư trong quá trình ít nhất nhảy ra hơn 100 buồn đao pháp. Đơn luận đao pháp cũng không có gì cực kỳ, đao côn nhập môn so kiếm kích đơn giản, cho nên Lạc thị tàng thư lâu đều có thể bảo ra cái 180 buồn. Nhưng mà Lạc thị thư lâu trung đao phổ chất lượng cùng Lạc Thương tùy tay ném cho hắn này đó quyển sách so sánh với, chỉ sợ sách dày cũng không xứng. Ở luyện đao người trước mặt buông này rất nhiều ưu tú đao pháp, giống như là cố ý ở tiểu quỷ cái mũi phía dưới treo một hồ tuyệt đỉnh hương thuần rượu ngon, Lạc Cửu Giang nhịn được mới là lạ. Này đó là hắn hiện giờ con eo xoa thân, một tay dương đao thượng trọn, một tay chấn tay háo vì đao, lấy nhất chiêu bách hoa về yến mặt phải ngăn lại một con sử Nga mi thủy thứ con rối, bên trái lại đẩy ra một khác điều báng súng nguyên do. Lúc này giữa sân tứ tung ngang dọc mà nằm xuống 5-6 chỉ con rối, trong tay đều cầm các màu binh khí. Lạc Thương không đợi Lạc Cửu Giang đem cuối cùng một cái con rối đánh bại, liền bắn ra một chút rượu đem này định trụ, kết thúc trận này thật luyện. Hoa lê mưa phùn, giận trảm ngàn quân, đôi sinh giữ lời Lạc Thương hai mắt híp lại, dựa theo mới vừa rồi Lạc Cửu Giang ra chiêu trình tự liên tiếp báo hơn 20 chiêu tên, liền mới vừa rồi chứng kiến, ngươi mấy ngày này ít nhất cường nuốt xuống 8 buồn đao phổ. Lạc Cửu Giang đầu tiên là còn đao vào vỏ, mới giơ tay một sờ chóp mũi, kỳ thật kia đao phổ ta đại khái phiên 10 tới buồn. Lạc Thương quả nhiên không tán đồng mà giơ lên một bên lông mày. Ngươi mỗi đêm đặt ở này mặt trên bao nhiêu thời gian. Cứ thế mãi tinh lực há có thể chịu nổi. Hơn nữa liền hắn mới vừa rồi chứng kiến, Lạc Cửu Giang xem kia mấy quyển đao phổ phong cách hoa hòe loẹ loẹn, nhu tình vạn loại giả có, khí phách phi thường giả cũng có, căn bản không ở một cái phát triển phương hướng thượng. Kỳ thật cũng vô dụng bao nhiêu thời gian. Lạc Cửu Giang nhìn trộm khuy khuy Lạc Thương sắc mặt, này đó đao phổ đều mỏng sao, ta xem một lần liền nhớ kỹ, luyện một lần liền không sai biệt lắm biết. Tinh thông không dám nhận. Hình ý vẫn là có thể miêu đến vài phần. Lạc Thương, cho dù hắn đã đối chính mình cái này đồ nhi tư chất có điều đoán trước, như thế thiên phú cũng không tránh khỏi quá kinh người chút. Thế gian công pháp đại thể phân thiên địa huyền hoàng tứ giai, mỗi giai lại các hoa cửu đẳng. Thiên địa cấp bậc công pháp trong tay hắn không phải không có, nhưng mà trong đó chất chứa linh lực sát khí phi thường, mười mấy tuổi thiếu niên đảm đương không nổi như vậy tinh thần đánh sâu vào. Mà hoàng giai công pháp Lạc Thương trong tay liền không lưu quá một quyển, hắn ngại hạ giá. Bởi vậy lúc trước Lạc Thương ném cho Lạc Cửu Giang đao phổ hơn phân nửa đều là huyền giai 8-9 cấp trình độ, tuy tiện lấy ra 2-3 bổn cấp trúc cơ tu sĩ dùng đều đủ rồi, hiện giờ thế nhưng bị Lạc Cửu Giang một cái luyện khí tiểu tu sĩ phủi đi nguyên lành ướt. Hắn chẳng những đem mười mấy bổn đao phổ một ngụm nuốt, còn nuốt chính là 10 tới loại bất đồng con đường. Bình thường luyện khí tu sĩ nếu là dám giống hắn như vậy học huyền cấp công pháp, không cần mười mấy bổn, chỉ cần 5-6 vốn là đủ bức cho người nổi điên tinh phân. Tiểu tử này to gan lớn mật, không nhẹ không nặng. Nhưng mà từ vừa mới biểu hiện tới xem, hắn ngay đến còn rất thoải mái, một chút cũng không tiêu hóa bất lương. Xem ra hiện giờ xa không tới Lạc Cửu Giang cực hạn, thông thường huấn luyện còn có thể cho hắn thêm chút mã. Lạc Thương rũ xuống mí mắt thầm nghĩ, này hôn tiểu tử lá gan quá lớn, lúc này mới mấy ngày công phu liền làm ra loại sự tình này tới, sau này nếu là một cái sai mắt, chỉ sợ thiên cũng có thể bị hắn chọc ra cái lỗ thủng. Lạc Thương vừa định ý bảo Lạc Cửu Giang một lần nữa chạm ngồi tại chỗ. Liền lại nhớ tới Lạc Cửu Giang mới vừa rồi sử dụng lượng tử. Xuất phát từ mấy ngày nay đối này hỗn trướng đồ nhi hiểu biết, Lạc Thương để người vạn nhất hỏi một câu, đúng rồi, 10 tới buồn là nhiều ít buồn. 11 buồn. 12 buồn. Lạc Cửu Giang. Hắn hướng Lạc Thương ngoan ngoãn mà cười cười. Lạc Thương đã đối loại này hàm xúc mà trầm mặc tương đương quen thuộc, Lạc Cửu Giang một khi như vậy cười rộ lên chuẩn là lại ra cái gì chuyện xấu. Lạc Thương ngón trỏ bực bội mà ở xe lăn bính thượng đánh 2-3 hạ. Lặp lại hỏi, 10 tới buồn đến tuột cùng là nhiều ít buồn? 14 buồn. 15 buồn. 19-04 buồn. Lạc Cửu Giang bất đắc dĩ báo cái số. Lạc Thương, này đếm hết phương thức cũng là thập phần độc đáo. Đi hắn 10 tới buồn. Tiểu tử này là nhìn suốt 23 buồn. Từ Lạc Thương cho Lạc Cửu Giang những cái đó thư nhật tử tính khởi, cho tới bây giờ mới thôi, thời gian mới bất quá nửa tháng, hắn nơi này ngày thường huấn luyện còn tự cấp Lạc Cửu Giang một ngày ngày dẫn theo hạn mức cao nhất, nhân ra bên kia về phòng sau lại vẫn có thừa lực đem các loại đao phổ phiên hoan. Nếu là Lạc Cửu Giang ngộ tính không đủ, bị vài loại tương phản con đường mê tâm trí, hoặc là nhớ lầm hành công quá trình, làm tiểu tử này luyện đao trong quá trình một cái đi xóa, liền không tới phiên hắn hiện nay cười hì hì biên đếm hết phương thức, thi thể đều lạnh thấu. Nào còn dùng một chút cho hắn tăng giá cả. Chính mình nên điên cuồng luyện hắn. Chỉ cần luyện bất tử liền hướng chết luyện. Lạc Thương nhất thời liền hạ quyết tâm. Mắt thấy Lạc Cửu Giang còn đối chính mình tương lai bi thảm vận mệnh mờ mịt vô tri, còn có nhàn tâm ở phía dưới làm động tác nhỏ, liên tục đá bay vài cục đá bày ra cái viên tới, Lạc Thương không khỏi hừ cười một tiếng, ánh mắt lại ở không tiếng động gian mềm mại xuống dưới. Thiên hạ làm người sư giả, nhìn thấy như thế lương tài mỹ chất, trong lòng nào có không yêu. Nhưng càng là phác ngọc liền càng cần cẩn thận tạo hình, càng giống Lạc Cửu Giang tính tình tài văn chương càng là như vậy xuất chúng, Lạc Thương liền càng lo lắng hắn trên đường chết non. Người thiếu niên 10 cái có 9 nửa không biết trời cao đất dày, to gan lớn mật, nếu Lạc Cửu Giang cũng tựa những cái đó cậy tài khinh người thiếu niên thiên tài giống nhau ngửa đầu đi ra ngoài, hơn phân nửa muốn quăng ngã cái vỡ đầu chảy máu mới biết được sâu cạn. Mà cái này vỡ đầu chảy máu biến số nhưng quá nhiều, độ lượng cũng quá khó nắm chắc. Tu tiên vốn chính là nghịch thiên hành trình, dọc theo đường đi gây hấn kết thù, giết người diệt khẩu, diệt môn đoạt bảo, ghen ghét nhân tài việc vô số kể, có không ít người tài hoa còn không có hai lượng trọng, xương cốt liền trước nhẹ mấy chục cân. Lạc Thương nhiều năm như vậy tới thấy quá thiên tài thi thể nếu đều nhét vào trong xe lôi ra tới triển khai, vòng thượng đại mạo đảo vài vòng là không thành vấn đề. Bất luận thiên tài tài trí bình thường, người nhất kỵ tự mãn tự phụ, lấy không rõ sự tình cùng chính mình phân lượng. Ngày xưa lại nhiều thi thể xem thì xem đi, tả hữu cùng hắn không quan hệ. Nhưng nếu là hắn đổ nhi khả năng trở thành trong đó một hối, khó mà làm được. Lạc Thương nghĩ đến phiền lòng, không tránh được gâm mặt phân phó nói, lại đây. Lạc Cửu Giang không hiểu ra sao mà thấu lại đây. Thiếu niên dáng người thẳng, giống căn một cây cột giống nhau chọc ở Lạc Thương trước mắt, Lạc Thương muốn nhìn hắn liếc mắt một cái còn muốn cố ý ngẩng đầu lên tới. Hắn tức giận mà bổ sung nói, ngồi xổm xuống. Lạc Cửu Giang mơ hồ mà ngồi xổm xuống. Lạc Thương túi đầu nhìn chăm chú đối phương thật lâu sau, cuối cùng một cái đầu băng thanh thúy mà đạn ở Lạc Cửu Giang trên trán, trực tiếp đem phòng bị không đủ Lạc Cửu Giang đạn mà ngao hét thảm một tiếng. Lạc Thương trong lòng thoải mái. Hắn thở dài một hơi, hận sắt không thành thép nói, nhưng thông minh ngươi chết bẩm, như thế nào liền không thể bổ chút. Lạc Cửu Giang, hắn thông minh là chiêu ai chọc ai. Hắn muốn thật thông minh mới không ngồi xổm xuống bị đánh đâu. Đêm đó Lạc Cửu Giang trở lại chính mình tiểu viện khi Hàn Thiên Lĩnh chính khoanh tay lập với viện môn chỗ, thấy hắn đã đi tới, khoe miệng liền chậm rãi hóa khai một mặt cười. Như thế nào làm cho như vậy chật vật. Lạc Cửu Giang toàn thân đều có bị mồ hôi thấm ướt dấu vết, cho dù bị buổi tối gió lạnh một đường thổi, quần áo thượng thâm sắc dấu vết cũng chưa làm thấu, kề sát ở trên người hắn. Sư phụ không biết như thế nào liền xem ta không vừa mắt. Lạc Cửu Giang bất đắc dĩ mà một buông tay, như thế nào ở chỗ này chờ. Thanh Huy tới, còn mang theo một vị tân bằng hữu. Hàn Thiên Lĩnh ngắn gọn mà nói. Hắn chờ Lạc Cửu Giang đi đến chính mình bên người mới đẩy ra viện môn, ta vừa mới nghe được ngươi tiếng bước chân, cho nên ra cửa nên một nên ngươi. Chính khi nói chuyện, hai người đi vào tiểu viện trong vòng. Trong viện ngồi ở trước bàn phẩm trà thiếu niên vừa thấy Lạc Cửu Giang bộ dáng liền nở nụ cười, Cửu Giang ngươi liền đỉnh như vậy diện mạo trực tiếp đi trở về tới. Ta càng chật vật thời điểm nhiều, toàn đảo ai chưa thấy qua. Lạc Cửu Giang thuận miệng đáp. Hắn chui vào trong phòng ba lượng hạ thay đổi thân quần áo, trọng trải đầu quan, tái xuất hiện khi nghiễm nhiên là cái phong độ nhẹ nhàng thiếu niên lang. Việt Thanh Huy đem bên người thiếu niên giới thiệu cho hắn, hắn họ Đồng, tên Húy Thượng Song Hạ Ngọc, ngày thường cũng không yêu ra cửa đi lại. Lần này thất đảo đại bỉ ở các ngươi đại mạo đảo làm, ngươi thấy cần phải thay ta chiếu cố hắn. Tự nhiên hảo thuyết. Lạc Cửu Giang sảng khoái mà một ngụm đồng ý, mà Việt Thanh Huy bên cạnh người thiếu niên kia tuy không nói lời nào, lại cũng hướng về phía Lạc Cửu Giang lễ thi lễ. Vị này thiếu niên dáng người nhỏ bé yếu ớt, mặt mày thanh tú, làn da bạch như mỡ dê, tuy là hoàng hôn thời khắc cũng ẩn ẩn chiếu ra một tầng quang tới. Lạc Cửu Giang nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái, liền được Đồng Song Ngọc nhàn nhạt lưỡng đạo ánh mắt. Ta nghe nói ngươi mấy ngày hôm trước đem đố đê cấp tấu. Lạc Cửu Giang phủ vừa ngồi xuống, Việt Thanh Huy liền hứng thú bừng bừng mà hỏi thăm nói. Lạc Cửu Giang không chút hoang mang mà vỗ tay cười nói, đều nói chuyện xấu mới truyền ngàn dặm, như thế nào ta làm tiếp theo cọc rất tốt sự các ngươi cũng biết nhanh như vậy. Việt Thanh Huy phun cười nói, Song Ngọc mau ngươi xem, trên đời lại vẫn có như vậy hậu ra mặt. Nói thật như thế nào liền ra mặt dày. Lạc Cửu Giang xách một tiếng, ta nếu đem đố đê đánh chết, Đỗ gia còn phải cho không cho ta cái vì dân trừ hại hoành phi đâu, lại nói tiếp các ngươi làm sao mà biết được, An Đốn Tấu như vậy hèn nhát sự, Đồ Đê cũng có mặt ở bên ngoài truyền. Ngươi hỏi Song Ngọc, ta là nghe hắn giảng. Đồng Song Ngọc vẫn luôn cúi đầu uống trà, nghe Việt Thanh Huy gọi vào chính mình liền ngẩng đầu lên. Hắn chậm gì gì mà dùng nắp trà cạo cạo trà mạt, lúc này mới mở miệng nói tự cùng Lạc Cửu Giang gặp mặt sau câu đầu tiên lời nói. Lạc công tử có điều không biết, Đỗ Đê đại ca Đỗ Xuyên ngày gần đây hồi đảo. Đỗ Xuyên là Đỗ Đê trưởng huynh, ngày xưa thường ở Vân Báo giới Cẩm Quỳ Tông tu luyện, năm ấy 23 tuổi liền đã trúc cơ ba tầng, là vị cực chịu tông môn trọng dụng thanh niên tài tuấn. Ân. Lạc Cửu Giang ý nghĩ nhất thời đi xóa, không phải đâu, Đỗ Đê chỉ số thông minh đã như vậy thấp hèn sao? Muốn đổ ta hà tất đem hắn đại ca từ trong tông môn kêu trở về, nhà hắn những cái đó khách khanh cung phụng chó săn là bãi xem. Hàn Thiên Lĩnh bất đắc dĩ mà một xoa giữa mày, nhắc nhở nói, thất đảo đại bỉ. Đỗ Xuyên đường xa trở về đương nhiên không chỉ là vì cho hắn đệ đệ tìm bãi. Hắn là hướng về phía thất đảo đại bỉ phong phú phần thưởng mà đến, đương nhiên trên đường sẽ thuận tiện ẩu đả Lạc Cửu Giang một đốn làm trả thù. Có thể có thể. Lạc Cửu Giang tinh thần rung lên, bay nhanh mà vỗ tay, đánh tiểu nhân nên tới đại. Bất quá bọn họ có phải hay không đều đã quên, này ca hai nhi toàn so với ta đại A. Mọi người buồn cười không ngừng. Chương 15 Hàn Thiên Lĩnh. Tự Lạc ra tiểu viện ra tới sau, Việt Thanh Huy nhướng mày hỏi, Song Ngọc, ngươi xem ta này hai cái bằng hưu thế nào? Đồng Song Ngọc đem đôi tay hợp lại ở trong tay áo, sợ lạnh giống nhau A ra một hơi, mới chậm gì gì nói, đều là không bình thường, chẳng phân biệt sản sản như nhau nhân vật. Việt Thanh Huy lại không khỏi hắn một câu tống cổ qua đi. Hắn cười ôm lấy Đồng Song Ngọc bả vai, không được mà lấy đầu vai của chính mình nhẹ đụng phải Đồng Song Ngọc phía sau lưng, như thế nào không bình thường. Ta biết ngươi thức người có một bộ, lại nói cho ta nghe nghe sao.